Vạn cổ đệ nhất thần chương 2030 tới chương 2057. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Có liên quan hay không, không phải do ngươi định đoạt. Chỉ cần điều tra thêm một chút là biết. Ngươi có thể lấy thân phận của Tử Diệu Tinh để tiến vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, chứng tỏ ngươi có quan hệ không tệ với thế lực đỉnh cao ở đó. Ngươi đúng là có thể trốn, nhưng toàn bộ thế giới Tử Diệu Tinh sẽ vì ngươi mà bị hủy diệt. Gã lạnh lùng nói, tung ra con át chủ bài cuối cùng của mình. Vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ tới. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười phá lên, đại ca, ngươi bị sao vậy? Ngươi nghe ngóng từ đâu mà biết ta là kẻ nhân nghĩa, đa tình thế? Ngay cả việc dùng Tử Diệu Tinh để uy hiếp ta mà ngươi cũng nghĩ ra được à? Nếu đã vậy, sao ngươi không thêm vài thế giới hàng tinh nguyên nữa đi, ví dụ như thế giới trong đạo huyền tinh vực của các ngươi chẳng hạn. Cứ uy hiếp ta rằng nếu ta bỏ trốn, các ngươi sẽ tự giết sạch người của mình, rồi đổ hết tội lỗi lên đầu ta. Đùa chắc. Ngươi không cần phải tráo đổi khái niệm. Ta chỉ chắc chắn một điều, thế lực ở Tử Diệu Tinh đã xin cho ngươi cơ hội đến chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, thì nhất định có quan hệ không tầm thường với ngươi. Ngôi sao này có bị hủy diệt vì quen biết một tai tinh như ngươi hay không, ngươi có vì thế mà hối hận cả đời hay không, thì phải xem chính ngươi thôi. Tường vẫn giữ được suy nghĩ rõ ràng, hơn nữa, hắn cũng đã đoán đúng. Lý Thiên Mệnh không chỉ có quan hệ không tầm thường với Tử Diệu Tinh, mà nói đúng hơn, Tử Diệu Tinh còn có ơn với hắn. Không có sự bồi dưỡng của Tử Diệu Tinh, hắn tuyệt đối không có cách nào trở về Thái Dương, xoay chuyển tình thế vào thời khắc mấu chốt. Tinh Vũ Đế Tôn, Mộ Tử Yên và những người khác đều đối xử rất tốt với hắn, chưa kể còn có tín ngưỡng của 1 tỷ chúng sinh. Quan trọng hơn là, Khương Phi Linh vẫn còn đang ở Nguyên Nguyên Tinh Động gần đó. Khi Tường nói ra những lời này, Lý Thiên Mệnh biết đây là một phiền phức lớn, mà chối cãi cũng vô dụng. Đối phương nhất định sẽ tự mình đi điều tra. Nói đến đây, về cơ bản đã tương đương với việc Lý Thiên Mệnh và Thiên Đạo Huyền Tộc vạch mặt nhau. Điều này cũng chứng thực suy nghĩ ban đầu của hắn, rằng hắn và Thiên Đạo Huyền Tộc không thể nào đi chung đường. Mang một thân đầy bảo vật mà đến một thị tộc xa lạ như vậy, có thể yên ổn mới là chuyện lạ. Trong khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh im lặng, Tường nói tiếp, phụ thân của ta là một trong Thiên Đạo Tam Tôn của Thiên Đạo Huyền Tộc, là đế hoàng của tộc Vô Diện Quỷ Thần. Ta có địa vị vô cùng quan trọng ở Thiên Đạo Huyền Tộc. Có lẽ hôm nay ngươi giữ lại mạng ta, ngày sau có thể đổi lấy một con đường sống cho Tử Diệu Tinh. Đây là câu nói mấu chốt nhất trong những lời hắn nói hôm nay. Hắn đang cầu xin được sống, đem lợi và hại ra nói rõ cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch nghe xong, hai người nhìn nhau. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên cười. Hắn nói, à không phải, Tường đúng không? Ngươi nói làm ta hơi mông lung. Đầu tiên là Đại Quân Tinh Hải Thần Hạm xuất động, sau đó lại dùng Tử Diệu Tinh để uy hiếp chúng ta, chẳng qua chỉ hủy diệt hai thế giới cấp Dương Phàm mà thôi, có cần các ngươi phải huy động lực lượng lớn như vậy không? Rốt cuộc các ngươi đã điều động bao nhiêu Tinh Hải Thần Hạm? Tại sao lại phải chuyện bé xé ra to như vậy? Chẳng lẽ bọn họ đã phán đoán được Thái Dương hiện tại từng là một siêu cấp hàng tinh nguyên thế giới? Chẳng lẽ bọn họ muốn nó khôi phục? Chỉ có lý do này mới có thể giải thích được tất cả. Lý Thiên Mệnh nói nhảm với Tường, thực chất cũng là để thăm dò một vài điều. Bởi vì đây là một món trọng bảo. Tường linh cơ khẽ động, không nói ra Thiên Đạo Tứ Tinh mà chỉ về phía Viêm Hoàng Quang. Ngươi không nói thật, mà vẫn muốn sống sao? Lý Thiên Mệnh nhún vai nói. Ta nói đều là thật mà, thật đó. Nếu ta chết rồi, tương lai Tử Diệu Tinh gặp đại nạn, ngươi sẽ không có chút cơ hội nào để chống trả. Đến lúc đó ngươi giao ta cùng món trọng bảo này, Thiên Đạo Huyền Tộc chúng ta nói không chừng sẽ không so đo chuyện các ngươi diệt Thiên Lang Tinh nữa. Tường bình tĩnh nói. Rất rõ ràng, tất cả những gì hắn nói đều là để giữ mạng. Thật sao? Mạng của ngươi, nặng đến vậy à? Lý Thiên Mệnh nghi ngờ hỏi. Cũng tạm, tuy không bằng chiếc quan tài này, nhưng ít nhất cũng quan trọng hơn Thiên Lang Tinh một chút. Tường nói. Hắn không hề nhắc đến Thiên Đạo Tứ Tinh, đó mới là mồi nhử lớn nhất. Đó mới là căn nguyên của mọi chuyện. Đến đây. Hãy để thực lực quyết định tất cả. Nếu ngươi có thể sống sót dưới kiếm của ta, ta sẽ suy nghĩ lại xem có nên giữ ngươi lại hay không. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm. Tim Tường đập thình thịch. Ngươi nói thật chứ? Kỳ thực hắn cảm thấy rất kỳ quái. Lý Thiên Mệnh hiện tại không hề đáng sợ như lúc đối chiến với Thái Dương Đế Tôn. Hắn không biết tại sao. Có lẽ chỉ là một loại tăng phúc ngắn hạn nào đó. Chuyện trên Thái Dương này quá quỷ dị. Hắn bây giờ thậm chí không hiểu tại sao Hồng Phát Thái Dương Đế Tôn lại đi cùng với Lý Thiên Mệnh. Không cần thiết đâu. Tường nói. Có cần thiết hay không, ta phải xem thử, ta và đế tôn trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc, rốt cuộc chênh lệch thực sự là bao nhiêu? Lý Thiên Mệnh nói. Hắn căn bản không cho Tường cơ hội từ chối. Khi hắn nắm chặt Đông Hoàng kiếm, 10 chiếc kiếp luân trên cánh tay bỗng lóe lên kiếm quang mãnh liệt. Ông ông! Thập phương kỷ nguyên thần kiếm bỗng nhiên bay vút lên trời. Tranh tranh! Sau hơn 2 tháng hủy diệt, địa hồn cuối cùng cũng đã được thai nghén hoàn tất trong kiếp luân, ngưng tụ thành thức thần mới. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm tái sinh, do cảnh giới đột phá nên càng thêm ngưng thực, bá đạo, các loại huyền diệu hội tụ lại một chỗ. 10 thanh kiếm xoay tròn quanh người Lý Thiên Mệnh, khiến hắn trở nên càng thêm sắc bén. Ngươi tới thật à? Tường có chút không hiểu. Hắn muốn sống, cho nên mới đưa ra lời uy hiếp về Tử Diệu Tinh. Lý Thiên Mệnh không tỏ thái độ rõ ràng, lại muốn đơn đấu với hắn, đây là ý gì? Không cho phép hắn nghĩ thông, bởi vì Lý Thiên Mệnh đã trực tiếp lao tới. Ma Thiên Tý, Đông Hoàng Kiếm, Toại Ngục Thiên Nguyên, Thập Phương Kỷ Nguyên Thần Kiếm. Trước 4 yếu tố này, kiếm khí trong kiếm thể trước kia đều trở nên không đáng kể. Dưới sự rèn luyện của hàng tinh nguyên nội hạch, Ma Thiên Tý của Lý Thiên Mệnh ngày càng lớn mạnh. Lực lượng thân thể không còn nhận được tăng phúc từ chúng sinh tuyến, cho nên trong trận chiến trước đó không có nhiều tác dụng. Cho đến giờ phút này, nó mới trở thành một trong những sức mạnh chiến đấu chủ thể của Lý Thiên Mệnh. Oanh! Toại Ngục Thiên Nguyên từ trong Đông Hoàng kiếm phóng thích ra. Đế vực kiếm hoàng kết giới căng ra. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm lơ lửng bên người Lý Thiên Mệnh, hoàng mỹ dung hợp với đế vực kiếm hoàng kết giới. 10 thanh cự kiếm vần quanh Đông Hoàng kiếm. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn thử một lần. Cho nên, hắn không hề màu mè, trực tiếp thi triển chiêu cuối cùng của Cửu Long Thiên Kiếp kiếm, đâm thẳng về phía Xích Ngọc Tường. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Rất rõ ràng, một kiếm này không thể nào uy mãnh như chiêu đã đánh tan đế tôn. Nhưng đây mới là sức chiến đấu thực sự của Lý Thiên Mệnh. Thần Dương Vương cảnh đệ lục trọng. Khác biệt ở chỗ, lần này Lý Thiên Mệnh đã dùng đến thức thần. Có kiếm trận của thức thần phối hợp với Cửu Long Thiên Kiếp kiếm mới là hoàn mỹ nhất. Vạn Cổ Viêm Hoàng, một kiếm đế lâm. Một kiếm này đâm ra, hội tụ sức mạnh thân thể của Ma Thiên Tý, lấy Toại Ngục Thiên Nguyên trong Đông Hoàng kiếm làm trung tâm, phối hợp với sự bùng nổ của tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm gào thét xoay tròn xung quanh. Tranh tranh. Kiếm giao nhau, kiếm cương sinh ra. Trong tinh không, một đạo kiếm cương mãnh liệt hội tụ ý chí của Vạn Cổ Đế Hoàng, như mãnh long xuất động, đột nhiên đâm ra. Thần uy của một kiếm xé tan bóng đêm, bất ngờ ập đến trước mắt Xích Ngọc Tường. Mạnh thật. Sắc mặt Xích Ngọc Tường biến đổi. May mắn là, sự mạnh mẽ này so với Lý Thiên Mệnh lúc trước vẫn kém không ít, cho Xích Ngọc Tường một cảm giác miễn cưỡng có thể chịu được. Vì mạng sống, hắn cũng không quản được nhiều như vậy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Điểm mạnh nhất của Vô Diện Quỷ Thần cũng chính là sức chiến đấu của nhục thân. Hắn mạnh hơn Xích Ngọc Lóng rất nhiều. Toàn thân huyết ngọc đột nhiên biến đổi, hóa thành kim loại màu đỏ sậm. Rõ ràng là người, nhưng lại cứng rắn như trật tự thần binh đỉnh phong. Có lẽ độ cứng của mỗi bộ phận trên cơ thể đều có thể so sánh với Ma Thiên Tý hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Tộc Vô Diện Quỷ Thần, về cơ bản đều dùng thân thể làm đao kiếm, dung hợp thần tai kiếm khí. Mỗi người đều là một món binh khí hình người, hơn nữa còn sở hữu thần thông. Oanh! Tường tung ra một quyền, trực tiếp tạo thành một cơn bão màu máu. Cơn bão đó hội tụ thành một con cự thú hình giao long, trực tiếp lao vào giết chóc với long hình kiếm cương của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Cơn bão màu máu cuồn cuộn, kiếm khí tăng vọt. Sức mạnh của Toại Ngục Thiên Nguyên bộc phát, các thuộc tính của Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm làm đảo lộn tất cả. Tranh tranh. Rõ ràng có thể nhìn thấy, long hình kiếm cương với thế chẻ tre bẻ gãy, sau một hồi giằng co ngắn ngủi, đã lập tức đánh tan cơn bão màu máu. Vô tận kiếm khí nhào về phía Xích Ngọc Tường. Mũi kiếm Đông Hoàng kiếm càng đâm thẳng vào nắm đấm của hắn. Keng. Một tiếng va chạm chói tai vang lên. Xích Ngọc Tường đau đớn kêu lên một tiếng. Uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên bùng nổ trong tay hắn, khiến cả cánh tay hắn nổ tung. Kiếm khí dày đặc càng tàn phá thân thể hắn, khiến thân thể sắt thép của hắn cũng nứt ra vô số vết rạn. Tường Hoàng. Hai nữ tử Vô Diện Quỷ Thần còn sống sót hoảng hốt đỡ lấy Xích Ngọc Tường. Bóng ma tử vong bao trùm trên đỉnh đầu các nàng. Kể từ lúc những đồng bạn kia chết trận, các nàng đã hô hấp khó khăn, không dám hó hé một lời. Lý Thiên Mệnh. Tường nhìn cánh tay gãy của mình, vô cùng tức giận, nói, ngươi nếu thật sự muốn luận bàn với ta thì có thể đường đường chính chính mà đến, không cần thiết phải đột ngột tấn công. Ta nếu có phòng bị, sẽ không thua ngươi. Không cần, ta đã có được đáp án ta muốn. Đáp án Lý Thiên Mệnh muốn, chính là hiện tại hắn không cần dựa vào chúng sinh tuyến, sức chiến đấu cũng có thể ngang ngửa với đế tôn nhất giai. Nói đúng hơn, có thể hạ được Xích Ngọc Tường, đã đã mạnh hơn đế tôn nhất giai bình thường. Điều này chủ yếu là nhờ vào uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên trong Đông Hoàng Kiếm. Lực sát thương của nó đối với đế tôn bình thường quá độc ác. Dù Lý Thiên Mệnh không có chúng sinh tuyến, có thể thúc đẩy không nhiều, nhưng trên thực tế vẫn rất mạnh. Đinh đinh đinh. Thần tội kiếm hóa thành xiềng xích, vung ra, trực tiếp trói chặt toàn thân Xích Ngọc Tường. Vốn đã trọng thương, nay lại bị xiềng xích sắc bén khóa lại, Xích Ngọc Tường càng không thể động đậy. Tường Hoàng, làm sao bây giờ? Hai nữ vô diện quỷ thần khàn giọng hỏi, mặt mày đầy vẻ lo lắng. Không sao, bọn họ không trực tiếp ra tay giết, chứng tỏ đã bị ta thuyết phục. Tường nói. Tường Hoàng thân phận tôn quý, giữ lại trong tay quả thực có ích, nhưng chúng ta thì... Hai người họ nhìn nhau. Xích Ngọc Tường cũng im lặng. Ngẩng đầu lên, Lý Thiên Mệnh đã đi đến trước mặt bọn họ. Vù vù. Thần tội kiếm tiếp tục bay ra, xiềng xích cũng cuốn lấy hai nữ vô diện quỷ thần kia. Thần Dương Vương Cảnh ở trước mặt Lý Thiên Mệnh, sức chống cự cũng không mạnh. Không giết, sẽ không phải chết. Bất tử thì còn có cơ hội. Tường khẽ nói với hai người bên cạnh. Chịu nhục mới có đường sống. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng. Hắn không có mắt, nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Hắn đang làm gì? Lúc này, Lý Thiên Mệnh khẽ duỗi tay, từng con bọ rùa tám sao rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi như tan chảy, trực tiếp biến thành những con kiến màu bạc. Xương cốt của tộc vô diện quỷ thần này, có lẽ còn cứng hơn cả kim loại thiên địa thần khoáng cửu giai đấy, ngươi cắn nổi không? Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tường giật mình. Lý Thiên Mệnh đang nói chuyện với ai? Trong lúc hắn kinh hồn bạc vía, Lý Thiên Mệnh khinh bỉ cười một tiếng. Dường như đã nhận được câu trả lời hài lòng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đúng lúc này, xiềng xích quấn quanh thân thể bọn họ đang điên cuồng cắt vào da thịt, ma sát đến mức tóe ra những tia lửa chói mắt. Âm thanh ma sát đó cũng bén nhọn đến mức khiến người ta tê cả da đầu. Ngươi. Không lâu sau, xương cốt của ba người này đều bị thần tội kiếm cắt ra không ít lỗ hổng. Thần tội kiếm được chế tạo từ vô tướng băng tinh mà còn phải tốn công sức lớn như vậy, có thể thấy nhục thân của họ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Đinh đinh đinh. Mà lúc này, vệ cốt nghĩ xuất hiện trước mắt ba người Xích Ngọc Tường, đã nhiều như một hồ nước nhỏ. Ngươi muốn làm gì, Lý Thiên Mệnh? Xích Ngọc Tường trong lòng có một dự cảm chẳng lành. Có thể sẽ mất một khoảng thời gian, có thể sẽ rất đau, kiên nhẫn một chút, đây là nỗi đau của sự trưởng thành. Ha ha! Ngươi là nam, bắt đầu từ ngươi trước đi. Vệ cốt nghĩ, đã rất lâu rồi không phát huy sự kinh khủng của nó. Những người từng bị vệ cốt nghĩ chi phối như Vân Thiên Khuyết, Cổ Kiếm Thanh Sương, Lý Thiên Mệnh sớm đã bỏ qua bọn họ, và họ cũng đã nhận được hồi báo tốt. Còn Lý Vô Song thì đã sớm chết. Ba vô diện quỷ thần này, Lý Thiên Mệnh không muốn để lại đường sống cho họ, nhưng có một số chi tiết, hắn vẫn muốn dùng phương thức tà nhẫn để hỏi cho rõ ràng. Cho nên, hắn sẽ gieo xuống vệ cốt nghĩ, và cũng sẽ gieo xuống đế quân kiếm ngục. Bởi vì họ trao đổi thông qua huyễn thiên chi cảnh, mà sự giám thị của vệ cốt nghĩ lại không đến được huyễn thiên chi cảnh, cho nên muốn hoàn toàn khống chế người này làm việc cho ta là rất khó. Đây là điểm khác biệt so với trước đây. Bằng không, vệ cốt nghĩ giám sát cả ngày, Xích Ngọc Tường sẽ có thể dùng được. Cảnh tượng tiếp theo, quả thực rất thống khổ. Sau khi đế quân kiếm ngục và vệ cốt nghĩ cùng gieo xuống, ba vô diện quỷ thần, nội tâm đã gần như sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, ngươi là ma quỷ. Ngươi sẽ... Mọi sự phẫn nộ, uy hiếp, khi chạm phải ánh mắt của Lý Thiên Mệnh, Xích Ngọc Tường đều không thể nói ra được nữa. Nội tâm hắn thực sự sợ hãi. Hắn cảm nhận rõ ràng, trong xương cốt của mình, có vô số con kiến đang ngủ đông. Trong huyết nhục của hắn, đế quân kiếm ngục, càng như một thanh kiếm treo lơ lửng trên trái tim. Sự hoảng sợ đã tràn ngập toàn thân. Dù là đế tôn trăm tuổi kiêu ngạo đến đâu, bây giờ trước mặt Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch, cũng đã bị nỗi sợ hãi tử vong chi phối. Hắn không hiểu nổi, chẳng lẽ Lý Thiên Mệnh không muốn lợi dụng thân phận của hắn sao? Hắn run rẩy nhìn người này. Sau khi giải quyết xong, Lý Thiên Mệnh phủi tay, nói, tiếp theo, chúng ta sẽ lần lượt đưa các ngươi đến ba nơi khác nhau, hỏi các ngươi ba câu hỏi giống hệt nhau. Ai có câu trả lời khác với hai người còn lại, sẽ chết tại chỗ. Nếu cả ba đều khác nhau, vậy thì cảm ơn các ngươi, đã tặng cho ta ba mạng. Đơn giản, dứt khoát. Lý Thiên Mệnh không tin, bọn họ có thể sớm đối chiếu đáp án. Xích Ngọc Tường lúc này muốn nói chuyện, cũng không kịp nữa. Lý Vô Địch lôi đi một vô diện quỷ thần. Thái Dương Huyết Ngục Côn Bằng, lôi đi một kẻ khác. Ngân Trần thì phụ trách truyền lời. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm Xích Ngọc Tường trước mắt, nói, chấp nhận số phận đi. Xích Ngọc Tường cúi đầu. Câu hỏi thứ nhất, nói thẳng đi, có bao nhiêu tinh hải thần hạm đến? Do ai thống lĩnh? Ngươi phải cẩn thận một chút, Đừng nói khác với hai người kia, nếu không chính ngươi cũng phải chết. Lý Thiên Mệnh nói. Xích Ngọc Tường toàn thân run rẩy nhìn hắn. Ngươi sẽ chết rất thảm, Tử Diệu Tinh là điểm yếu chí mạng của ngươi. Tường Thê Lương nói. Ồ, Lý Thiên Mệnh cười, nhún vai, vừa nghe Ngân Trần nói chuyện, vừa đáp, xin lỗi nhé, hai thuộc hạ của ngươi không được cứng cỏi cho lắm, các nàng đã nói thật rồi. Có khoảng 2000 chiến hạm, trong đó có hai chiếc tinh hải thần hạm cấp thần khư, do hai trong số thiên đạo tam tôn thống lĩnh, phụ thân ngươi cũng ở trong đó. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh trợn trắng mắt. Hay thật, các ngươi đây là muốn tiến hành tinh vực chiến tranh à? Người ta giết gà dùng dao mổ trâu đã quá đáng, các ngươi giết kiến mà cũng dùng dao mổ trâu, thật sự coi trọng ta quá rồi. Điều này cho thấy trên Thái Dương của chúng ta, có bảo tàng mà các ngươi ngày đêm mơ tưởng, đó sẽ là gì đây? Ta hỏi tiếp xem sao? Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ đợi. Xích Ngọc Tường cúi đầu, tiếp tục im lặng, chỉ còn lại nắm đấm siết chặt, toàn thân sát khí ngưng tụ. Ồ, đáp án đã có, ra là các ngươi gọi Thái Dương của ta là Thiên Đạo Tứ Tinh. Chân tướng đã rõ, bây giờ ngươi còn dám lừa ta sao? Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Một cơ hội có thể khiến thiên đạo huyền tộc các ngươi có thêm một thế giới cấp thần khư, đây là thiên cổ đại nghiệp mà. Nếu họ dùng Tử Diệu Tinh để uy hiếp, ngươi dù có thân phận tôn quý, thì có tài đức gì để đổi lấy đường sống cho Tử Diệu Tinh chứ? Tất cả đều không sai so với những gì Lý Thiên Mệnh đoán. Tường vẫn luôn không dám nói về thiên đạo tứ tinh, nhưng điều đó không có nghĩa là thuộc hạ của hắn có thể chịu đựng được nỗi thống khổ từ phệ cốt nghĩ. Hắn biết rõ, một khi bốn chữ thiên đạo tứ tinh được nói ra, hắn chết chắc. Thái Dương càng quan trọng, hắn càng không có giá trị. Cho nên, khi bốn chữ này xuất hiện từ miệng Lý Thiên Mệnh, hắn hoàn toàn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh, thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Ngươi đã vào cuộc này, không thể nào có đường sống. Hôm nay ta sẽ chết, nhưng sẽ có một ngày, ngươi sẽ chết thảm hơn. Hắn giận dữ ngẩng đầu. Ha ha! Ngươi đã dự cảm được mình sẽ chết rồi, vậy thì ta cũng không thể để ngươi thất vọng. Theo quy tắc trò chơi của chúng ta, các nàng đều thành thật trả lời, chỉ có ngươi ở đây ra vẻ cứng cỏi, rất tốt. Ngươi hết vai rồi, Xích Ngọc Tường. Có hai thông tin này, những chi tiết còn lại đều không quan trọng. Xích Ngọc Tường, hoàn toàn vô dụng. Ha ha, ngươi đừng nói với ta, ngươi sẽ tha cho các nàng. Xích Ngọc Tường cười lạnh. Đương nhiên rồi, ta nói được làm được. À mà, ta sẽ đưa họ đến ở chung với tàn dư của Thiên Lang Tinh, dỡ bỏ thiên vị kết giới, phế bỏ tu vi, để họ yên ổn sống hết quãng đời còn lại. Các nàng nghe lời, kết cục ít nhất cũng tốt hơn ngươi. Về điểm này, Lý Thiên Mệnh vẫn rất tử tế. Mặc dù nói nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, nhưng sau một loạt thao tác này, cũng không khác gì trừ tận gốc. Ha ha! Xích Ngọc Tường cười lớn ngạo mạn. Rất tốt, vậy ngươi cứ chờ xem Tử Diệu Tinh vì ngươi mà diệt vong đi. Hắn dùng hết sức lực cuối cùng để uy hiếp. Ha ha! Lý Thiên Mệnh cũng cười. Ngươi cười cái gì? Tường giận dữ hỏi. Ta cười ư, ngươi cũng quá xem thường ta rồi. Ta đã quyết định, để phòng ngừa Tử Diệu Tinh trở thành gánh nặng của ta dự định sẽ trực tiếp điều động Thái Dương, đến chỗ Tử Diệu Tinh trước, và tự tay diệt Tử Diệu Tinh trước khi đại quân của các ngươi đến, để trừ hậu hoạn. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng như không, nói xong câu này. Đừng không tin, tốc độ di chuyển của Thái Dương, vượt xa tưởng tượng của ngươi. Lý Thiên Mệnh nói bổ sung. Tường hoàn toàn rơi vào trạng thái ngây dại. Tạm biệt, đế tôn trăm tuổi. Lý Thiên Mệnh vung tay, đế quân kiếm ngục giảo sát. Xích Ngọc, Tường, hoàn toàn trở thành hạt bụi trong vũ trụ tinh không. Sau khi dọn dẹp xong chiến trường, Lý Thiên Mệnh cùng Lý Vô Địch trở về Thái Dương. Lực lượng của gần 6.000 tỷ chúng sinh tuyến quay trở lại cơ thể Lý Thiên Mệnh. Trong khoảng thời gian gần đây, cùng với sự thành lập của Viêm Hoàng Thiên Mệnh Hoàng Triều, số lượng chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh, vị thần trong các vị thần trẻ tuổi của thế giới này, vẫn đang tiếp tục tăng lên. Phía Vạn Tông ban đầu, về cơ bản đã được bao phủ toàn bộ. Phía Trật Tự Thiên Tộc cũng đang dần dần tăng lên. Ngoại trừ bộ phận cốt lõi của Trật Tự Thiên Tộc vẫn còn căm hận Lý Thiên Mệnh, đại đa số thường dân, người trần thế, đã xem hắn như một huyền thoại của Thái Dương. Vì thế giới mới này, Lý Thiên Mệnh bận rộn không ngừng nghỉ. Vốn tưởng rằng chọc mù mắt của thiên đạo huyền tộc là có thể kết thúc, ai ngờ Tử Diệu Tinh lại trở thành một vấn đề đau đầu mới. Nghĩa phụ, con đến Huyễn Thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Trong quá trình tái thiết thế giới mới, có sự tồn tại của Lý Vô Địch, cùng với Thánh Long Hoàng, Long Nguyễn Oánh, Lý Thải Vi và một đám trợ thủ khác, Lý Thiên Mệnh có thể nhàn nhã hơn rất nhiều. Đặc biệt là Lý Vô Địch. Là phân thân của Thái Dương Đế Tôn, hắn còn mang thân phận nghĩa phụ của Lý Thiên Mệnh, chính vì sự tồn tại của hắn mà Trật Tự Thiên Tộc mới có thể tin tưởng vào Thiên Mệnh Hoàng Triều. Được, cứ đem suy nghĩ của con nói rõ với bọn họ một chút. Lý Vô Địch nói. Vâng. Chuyện này cũng là việc bắt buộc phải giải quyết. Vừa trở về Thái Dương, Lý Thiên Mệnh liền mở thiên vị kết giới, thiên hồn chui vào dị độ giới, đi đến huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Mỗi lần đến, hắn đều quen ghé qua Nhiên Linh Cung một chuyến. Nhiên Linh Cung thật sự trên đại lục Viêm Hoàng đã không còn ai, nhưng Nhiên Linh Cung trong huyễn thiên chi cảnh này lại vẫn có người ở, Lâm Tiêu Tiêu. Lúc Lý Thiên Mệnh đến, nàng đang ngồi xổm trên đất đắp người tuyết, còn nói chuyện với người tuyết, trông vô cùng nhàm chán. Bất chợt phát hiện có người tiến vào, nàng vội vàng đứng dậy, phủi tuyết trắng trên người, còn đá đổ người tuyết đi. Là ngươi à? Lâm Tiêu Tiêu mím môi nói. Không phải ta, thì còn có thể là ai? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Cũng đúng. Ngươi lâu lắm rồi không vào, là bên Thái Dương xảy ra chuyện lớn à? Nghĩa phụ của ngươi cứu được chưa? Kinh ngữ sao rồi? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhíu mắt nhìn vùng đất tuyết bình yên này, nói, đúng là đã một thời gian dài không vào, ngươi nói đúng, bên đó đã xảy ra chuyện trời long đất lở, chúng ta cũng là cửu tử nhất sinh. Nhưng mà, kết cục rất tốt, kinh ngữ không sao, nghĩa phụ cũng cứu được rồi, mọi chuyện đều đã giải quyết. Vậy thì tốt quá rồi. Người trầm lặng như Lâm Tiêu Tiêu, khi nghe được tin này, trên mặt cũng rạng rỡ hẳn lên. Vậy ngươi sắp quay lại đón chúng ta Linh Nhi sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Đúng. Rất nhanh thôi, Linh Nhi vẫn như cũ, không muốn vào đây sao? Tình hình gần đây của nàng thế nào? Lý Thiên Mệnh ưu thương hỏi. Hắn thật sự rất nhớ nàng. Sau khi trở về Thái Dương, hắn vẫn luôn ở trong những cuộc quyết chiến sinh tử, đánh đến mức sắp chết lặng. Nếu không, nỗi nhớ của hắn đối với Khương Phi Linh sẽ chỉ càng thêm nặng nề. Nàng nàng à? Lâm Tiêu Tiêu cắn răng, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rối rắm. Linh Nhi sao rồi? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Tiêu Tiêu, có chuyện gì cứ nói thẳng với ta có thể giải quyết. Lâm Tiêu Tiêu do dự rất lâu, mới thở dài, nói, được rồi. Lúc trước nàng biết lần này ngươi trở về Thái Dương, nhất định sẽ gặp phải vấn đề rất lớn, cho nên không muốn gây thêm phiền não cho ngươi, mới bảo ta đừng nói cho ngươi biết tình hình gần đây của nàng. Bây giờ chuyện của Thái Dương đã giải quyết xong, ta nghĩ, chắc là có thể nói rồi. Nói mau. Tim Lý Thiên Mệnh lập tức thắt lại. Nàng đã vào Khôn Lan giới rồi. Lâm Tiêu Tiêu cúi đầu nói. Cái gì? Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến đổi. Ngươi đừng vội lo lắng, nghe ta từ từ nói. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng đem tình huống lúc đó nói rõ cho Lý Thiên Mệnh. Nàng nói không còn cách nào khác, vĩnh sinh niết bàn này là kiếp nạn của nàng, không ai cứu được nàng, nàng chỉ có thể tự mình đối mặt, có lẽ mang theo nỗi nhớ về ngươi, nàng sẽ kiên cường hơn. Dù sao, ta đã bị nàng thuyết phục, tin rằng nàng có thể làm được. Hừ. Lý Thiên Mệnh thở ra một hơi thật sâu. Hắn chìm vào sự tự trách sâu sắc. Hai lần vĩnh sinh niết bàn liên tiếp, ta đều không biết, càng không thể giúp nàng, ta. Ngươi đừng nghĩ như vậy, lần đầu tiên, ta đã ở bên cạnh nàng. Lúc đó, nàng hoàn toàn dựa vào sợi dây chuyền ngươi tặng mới có thể kiên trì được. Lần này, nàng phải đến Khôn Lan giới, ngươi cũng không đi được, thật sự không còn cách nào. Lâm Tiêu Tiêu an ủi. Lý Thiên Mệnh trong lòng cũng rõ, tự trách không có ý nghĩa. Nàng có thể làm được. Lâm Tiêu Tiêu chắc chắn nói thêm một câu. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, ngươi đừng chạy lung tung, ta sẽ rất nhanh đến Nguyên Nguyên Tinh Động, chờ nàng trở về. Nàng nhất định sẽ trở về. Nơi này là Nhiên Linh Cung. Đã từng, nàng ở ngay đây nhớ về Lý Thiên Mệnh. Lúc này Lý Thiên Mệnh đến, nàng lại không ở đây. Gió tuyết, mái hiên, hoa mai nơi đây, đều lưu lại hơi thở của nàng. Tiếng cười của nàng, dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Còn có những lời thì thầm lúc nồng nàn, khuôn mặt đỏ ửng vì say, và đôi tay trắng như tuyết ôm chặt lấy cổ mình. Mà giờ khắc này, nàng rốt cuộc đang phải chịu đựng, kiên trì trong tai kiếp nào. Chỉ vì để được sống. Để có thể xua tan bệnh ma, có thể một lần nữa gặp lại Lý Thiên Mệnh. Chỉ sợ làm phiền đến Lý Thiên Mệnh, nàng đã một mình đối mặt, điều này cũng cần dũng khí cực lớn. Nhớ đến thân thể yếu đuối của nàng, lại phải đối mặt với vĩnh sinh niết bàn đáng sợ như vậy, vì thời đều có thể biến thành tro bụi, trái tim Lý Thiên Mệnh cũng như sắp tan nát. Điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ, là hận không thể lập tức lao đến Nguyên Nguyên Tinh Động, đến lối vào của Khôn Lan giới. Dù chỉ là chờ đợi nàng trở về, cũng muốn là người đầu tiên nhìn thấy nàng. Đúng, đúng, Linh Nhi là một cô gái mạnh mẽ, nàng nhất định có thể. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi. Hắn lại nhìn Lâm Tiêu Tiêu, hung hăng véo một cái vào gáy nàng. À, Lâm Tiêu Tiêu ôm đầu, bất ức nhìn hắn, đánh ta làm gì? Ngươi là thị nữ của ta, phải lấy ta làm chủ. Lần sau lại có chuyện như vậy, Ngươi tuyệt đối không được nghe lời nàng, lừa gạt ta, hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh trợn mắt nói. Được rồi. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi, ai là thị nữ của ngươi chứ, già rồi mà còn không biết xấu hổ. Bớt nói nhảm, mau trở về đi, có tình huống gì thì báo cho ta trước, nếu ta xuất phát, sẽ lập tức nói cho ngươi biết. Lý Thiên Mệnh nói. Biết rồi. Lâm Tiêu Tiêu ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi tìm Tinh Vũ Đế Tôn có chút việc, gặp lại sau. Lý Thiên Mệnh nói xong, chớp mắt đã biến mất trước mặt nàng. Lý Thiên Mệnh thông qua Huyễn Thiên Tinh Linh, khẩn cấp tìm Tinh Vũ Đế Tôn. Hắn tạm thời không nhận được hồi âm, chứng tỏ Tinh Vũ Đế Tôn không có ở đây. Sau đó hắn lại tìm Mộ Tử Yên, phát hiện Mộ Tử Yên cũng không trả lời. Thần Quy Lão Tổ, việc gấp, mau hồi âm. Nếu không ta đập nát cái ổ rùa của ngươi. Tin nhắn này gửi đi, Thần Quy Lão Tổ ngược lại lập tức có hồi âm. Gửi truyền tin thạch cho Tinh Vũ Đế Tôn, bảo ngài ấy vào Huyễn Thiên chi cảnh, ta có việc vô cùng khẩn cấp cần tìm ngài ấy. Thần Quy Lão Tổ vốn còn muốn nói đùa với hắn vài câu, thấy hắn vẻ mặt nghiêm túc như vậy, đoán là có chuyện lớn, lão cũng không dám chậm trễ, trực tiếp quay về thế giới hiện thực. Ước chừng 2 phút đồng hồ sau, Huyễn Thiên Tinh Linh báo cho Lý Thiên Mệnh, Tinh Vũ Đế Tôn mời hắn gặp mặt. Lý Thiên Mệnh lựa chọn đi đến, bước vào một vòng xoáy ánh sáng trắng trước mắt, cảnh sắc trước mắt trời đất quay cuồng, hắn vậy mà xuất hiện trong một tòa địa cung. Đương nhiên, đây là cảnh tượng được Huyễn Thiên chi cảnh mô phỏng. Hay thật, địa cung này lại là một nhà lao, bên trong âm u khủng bố, các loại hình cụ kỳ quái kích thích đều có đủ. Lý Thiên Mệnh, chờ bản tôn một lát. Không lâu sau, từ trong bóng tối sâu thẳm có hai bóng người đi ra. Chỉ thấy hai người này quần áo không chỉnh tề, sắc mặt ửng hồng, trên người còn mang theo một số hình cụ kỳ quái. Tinh Vũ Đế Tôn mặc trang phục của ngục tốt, uy nghiêm chính khí không giảm. Mộ Tử Yên thì mặc trang phục tù phạm rộng thùng thình, thân thể mềm mại đường cong kinh người, trông khiến người ta huyết mạch sôi sục, suy nghĩ vẩn vơ. Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Hai vị thật biết chơi, bối cảnh được thiết lập rất có sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh phục. Hai vị này ở thế giới hiện thực thì nhìn nhau từ xa, không ngờ trong Huyễn Thiên chi cảnh lại tân tiến như vậy. Thử nghĩ xem nếu phụ thân của Mộ Tử Yên, Tử Tiêu tộc hoàng, mà nhìn thấy cảnh tượng này, chắc sẽ phun máu ba lần, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Bớt nói nhảm đi, ngươi có chuyện gì mà rộn lên thế, làm phiền ta và đại thúc chơi trò chơi. Mộ Tử Yên tỏ ra vô cùng bất mãn. Tình cảm là họ vẫn luôn ở trong Huyễn Thiên chi cảnh, cố ý không hồi âm Lý Thiên Mệnh. Mặc dù đã phá hỏng chuyện tốt của người khác, nhưng vì việc quá khẩn cấp, không thể đùa giỡn được, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, hai vị, ta có việc lớn liên quan đến sự tồn vong của Tử Diệu Tinh, có thể đổi bối cảnh và trang phục khác được không? Lần này đến lượt bọn họ ngớ người. Em trai ngươi, mỗi lần nhìn thấy ngươi là Lý Thiên Mệnh, ta biết ngay không có chuyện gì tốt lành. Mộ Tử Yên phàn nàn. Được rồi, mau thay đồ đi, đến chỗ của nàng, đừng để tiện nghi cho tiểu tử này. Tinh Vũ Đế Tôn ho khan nói. Trông được không? Hi hi. Mộ Tử Yên e thẹn nói. Thiên sinh lệ chất. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Nếu không phải thật sự có đại sự, Lý Thiên Mệnh tuyệt đối không muốn đứng đây ăn cẩu lương. Một lát sau, họ đã đổi sang bối cảnh khác, Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên cũng ngồi ngay ngắn. Họ nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nhìn ngươi vội vã như vậy, e rằng chuyện không nhỏ, cứ nói thẳng đi, chúng ta chịu được. Hai vị chuẩn bị tâm lý thật tốt đi, ta sợ nói xong, hai vị chịu không nổi. Lý Thiên Mệnh nói. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên nhìn nhau. Nhóc con thối, nếu lát nữa ta phát hiện ngươi đang đùa giỡn chúng ta, nhất định sẽ bảo đại thúc nhà ta đánh nát mông ngươi. Mộ Tử Yên nói. Chuyện này nói ra rất dài dòng, ta sẽ cố gắng kể từ đầu trước tiên nói về những chuyện xảy ra sau khi ta về nhà lần này. Nói đến chính sự. Lý Thiên Mệnh trở nên nghiêm túc hơn nhiều. Hắn bắt đầu giới thiệu về Thái Dương ban đầu, bao gồm hai thế lực là Vạn Tông và Trật Tự Thiên Tộc, về cơ bản đã kể lại một lượt những chuyện xảy ra sau đó. Từ trong chiến tranh nói đến tổ chức vô thiên của Thiên Lang Tinh, rồi đến chiến tranh Hằng Tinh Nguyên. Khi nói đến việc Thái Dương Đế Tôn diệt Thiên Lang Song Tinh, hai vị này đã nghe đến mức sắp ngất, trong mắt gần như lồi cả ra ngoài. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh không dừng lại, họ không muốn ngắt lời, thì chắc chắn đã hỏi một câu, liệu hắn có đang nói đùa không? Thượng cổ tinh thần, viêm hoàng quang, lớn gấp 5 lần Thái Dương, nguyên thủy chi ma, những từ ngữ này liên tiếp tuôn ra từ miệng Lý Thiên Mệnh. Về sự thay đổi thực lực của bản thân, hắn chỉ nói rằng trong phạm vi của Thái Dương, một thượng cổ tinh thần, thực lực của hắn đã được tăng phúc ở mức độ rất lớn. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh nói đến việc hắn đã giết đế tôn trăm tuổi của thiên đạo huyền tộc là Xích Ngọc Tường, biết được hai trong ba vị thiên đạo tam tôn, đang dẫn theo 2000 tinh hải thần hạm, đã hướng về phía Thái Dương, chuẩn bị săn bắt thiên đạo tứ tinh. Hắn còn nói đến lời uy hiếp cuối cùng của Tường trước khi chết. Khi mâu thuẫn chuyển sang Tử Diệu Tinh, sắc mặt của hai vị này đã hoàn toàn thay đổi. Ta dựa vào, ta dựa vào, ta dựa vào. Mộ Tử Y như kẻ ngốc, liên tục nói 10 lần ta dựa vào. Hai trong ba vị thiên đạo tam tôn 2000 tinh hải thần hạm trong đó có hai chiếc là chủ hạm cấp thần khư, gần như tương đương với việc thiên đạo huyền tộc đã xuất động hơn một nửa chiến lực. Bàn tay tinh vũ đế tôn đặt trên bàn đá, cũng đang run rẩy. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Ngươi trưởng khống một thượng cổ tinh thần, ít nhất cũng là một thế giới cấp thần khư đã suy tàn, chỉ cần bổ sung đủ hàng tinh nguyên, là đủ để trở thành một thế giới cấp thần khư mới. Ngươi và Thái Dương đế tôn kia sở dĩ mạnh mẽ như vậy, thiên phú còn cao hơn cả kẻ mạnh nhất của thiên đạo huyền tộc, cũng là vì thượng cổ tinh thần này. Tinh vũ đế tôn hỏi lại. Đúng. Lý Thiên Mệnh tiếp tục gật đầu. Ngươi ở gần tinh thần này, thực lực mạnh đến mức nào? Tinh vũ đế tôn hỏi. Chưa từng so sánh, ta không rõ lắm. Nhưng mà ta đánh bại Tường, cũng không sử dụng sức mạnh của tinh thần. Lý Thiên Mệnh nói. Chưa đến 30 tuổi, đã đánh bại thiên tài hàng đầu của thiên đạo huyền tộc, đế tôn trăm tuổi, tương đương với việc ngươi là một đế tôn 30 tuổi. Điều này trong lịch sử của thiên đạo huyền tộc, cũng chưa từng xuất hiện. Ánh mắt tinh vũ đế tôn run rẩy nhìn Lý Thiên Mệnh. Đúng. Lý Thiên Mệnh lại gật đầu. Xích Ngọc Tường nói, nếu ngươi mang theo Thái Dương bỏ trốn, họ sẽ điều tra quan hệ giữa ngươi và Tử Diệu Tinh. Một khi phát hiện ngươi giao hảo với Tử Tiêu Đế Cung của ta, thậm chí là tinh vương của Tử Tiêu Đế Cung chúng ta, họ sẽ lấy Tử Diệu Tinh làm con tin, ép ngươi xuất hiện. Tinh Vũ Đế Tôn đứng dậy, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thiên Mệnh, hỏi câu cuối cùng. Đúng. Lý Thiên Mệnh cũng đứng lên, cúi người thật sâu trước Tinh Vũ Đế Tôn, nói, Đế Tôn, thật sự xin lỗi. Các ngài đã che chở cho ta, cho ta tài nguyên, toàn tâm toàn ý đối đãi với ta, nhưng không ngờ ta lại mang đến cho các ngài phiền phức lớn như vậy. Mặc dù tất cả những điều này không phải là ý của ta, cá nhân ta không thể khống chế được sự phát triển của mọi chuyện, nhưng ta vẫn vô cùng áy náy. Ngươi nói đúng, chúng ta vốn tưởng ngươi là cứu tinh, không ngờ lại là một đại tai tinh thật đó. Ngươi đã gây ra cho Tử Diệu Tinh chúng ta một phiền phức vạn kiếp bất phục. Mộ Tử Yên buồn bã kêu lên một tiếng, ngã phịch xuống bàn đá, vẻ mặt mờ mịt nhìn Tinh Vũ Đế Tôn, hỏi, đại thúc, ngài nói phải làm sao bây giờ? Chuyện này căn bản không có lời giải, trừ phi Thiên Mệnh và Thái Dương không trốn, chính diện nghênh chiến đối phương, nhưng nếu vậy, họ sẽ không có đường sống. Nói đến đây, Mộ Tử Yên nhìn Lý Thiên Mệnh, nói, nhóc con thối, ngươi chắc chắn sẽ không vì áy náy với chúng ta mà ngốc nghếch ở lại tại chỗ, chờ thiên đạo huyền tộc tước đoạt tất cả của các ngươi chứ. Huống chi ngươi đã giết Xích Ngọc Tường, đã không còn đường lui, đối phương tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cho nên Tử Diệu Tinh của chúng ta, đáng đời phải hy sinh vì ngươi sao? Mộ Tử Yên cũng đứng lên. Nàng thật sự không cười nổi. Chuyện này quá lớn. Lớn đến mức không khác gì lần Thiên Lang Tinh xâm lược trước đây. Nàng vì thế mà nội tâm hỗn loạn, cũng là chuyện bình thường. Cho nên, lần này ta đến, cũng là muốn cùng hai vị tìm biện pháp giải quyết. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Ngoài một con đường chết, làm gì có biện pháp giải quyết nào chứ? Hốc mắt Mộ Tử Yên đã đỏ lên. Tử Yên, nàng đừng kích động trước, Thiên Mệnh là một đứa trẻ tốt. Nếu nó không phải vì cảm ơn, đã trực tiếp bỏ chạy, căn bản sẽ không quan tâm đến chúng ta. Mặc dù nói đại nạn sắp đến, nhưng vẫn có thể bàn bạc một chút, ít nhất chúng ta phải tin tưởng Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn bình tĩnh nói. Qua khoảng thời gian chung sống đó, kỳ thực họ đã có một tình hữu nghị rất sâu sắc. Tinh Vũ Đế Tôn nói rất đúng. Nếu Lý Thiên Mệnh là kẻ vong ân bội nghĩa, thì Tử Diệu Tinh cũng không thể xem là điểm yếu của hắn. Thiên đạo huyền tộc có hủy diệt nơi này, hắn cũng không thèm chớp mắt. Hắn có thể trực tiếp mang theo Thái Dương bỏ trốn. Được thôi, ta biết Thiên Mệnh tốt, nhưng mà thiên đạo huyền tộc, ai có thể chống lại chứ? Tại sao ta lại cảm thấy Tử Diệu Tinh của chúng ta đã hoàn toàn xong đời rồi? Thôi được, ta không nói những lời chán nản nữa, các người thảo luận đi, ta nghe. Mộ Tử Y ngồi xuống, khoanh tay, ngơ ngác nhìn hai người họ. Nói thật, nếu không phải họ tin tưởng Lý Thiên Mệnh, lúc này đã sớm nổi trận lôi đình. Tinh Vũ Đế Tôn trầm tư một hồi, nói, với quan hệ của ngươi và chúng ta, căn bản không chịu nổi điều tra. Thiên đạo huyền tộc rất dễ dàng dựa vào những dấu vết trước đây của ngươi để phán đoán cách làm người của ngươi. Mắt của bọn họ đã bị ngươi nhổ đi, nếu Thái Dương bỏ chạy, họ nhất định sẽ xem Tử Diệu Tinh là hy vọng cuối cùng để uy hiếp ngươi. Dù biết rõ ngươi có thể sẽ không vì thế mà khuất phục, một khi họ muốn trút giận, chúng ta cũng khó thoát khỏi vận rủi. Đây là sự thật. Cho nên ta muốn hỏi một chút, Tử Diệu Tinh có thể di chuyển theo, rời khỏi vị trí hiện tại này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều lắc đầu. Tinh Vũ Đế Tôn nói, chúng ta cũng thuộc về tinh thần của Đạo Huyền Tinh Vực, vị trí đã sớm có trong tinh đồ của họ. Di chuyển quả thực có thể di chuyển, nhưng vì sự tồn tại của Huyễn Thiên Chi Cảnh, chúng ta dù đi đến đâu, Huyễn Thiên Thần Tộc đều có thể biết rõ vị trí của chúng ta. Tại Đạo Huyền Tinh Vực, Huyễn Thiên Thần Tộc là đồng minh của Thiên Đạo Huyền Tộc, cho nên Thiên Đạo Huyền Tộc cũng có thể biết rõ vị trí của chúng ta. Bị Thiên Đạo Huyền Tộc nhắm vào, có lẽ ngay cả ân nhân Huyễn Thiên Thần Tộc cũng sẽ từ bỏ chúng ta. Mộ Tử Yên càng thêm chán nản. Vì Huyễn Thiên Chi Cảnh, các ngươi đi đâu, vị trí đều sẽ bị lộ. Lý Thiên Mệnh nghi hoặc hỏi. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Đúng vậy, sự thành lập của Huyễn Thiên Chi Cảnh có liên quan nhất định đến tụ biến kết giới. Có thể nói tụ biến kết giới là nền tảng của Huyễn Thiên Chi Cảnh trong dị độ giới. Chỉ cần Huyễn Thiên Chi Cảnh còn tồn tại, bất kể Tử Diệu Tinh đến đâu, đều không thoát khỏi tầm mắt của Huyễn Thiên Thần Tộc. Tinh Vũ Đế Tôn chân thành nói. Ồ, vậy thảo nào họ lại muốn thành lập Huyễn Thiên Chi Cảnh cho các ngươi? Như vậy, các ngươi chẳng phải tương đương với những thế giới hàng tinh nguyên bị giam cầm sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không thể nói như vậy. Bởi vì sự tồn tại của Huyễn Thiên Chi Cảnh, cuộc sống, tu luyện, truyền thừa của cả thế giới chúng ta đều trở nên thuận tiện hơn rất nhiều, tố chất toàn dân cũng tăng cường không ít. Hơn nữa, nếu không có Huyễn Thiên Chi Cảnh, chúng ta đã sớm bị Thiên Lang Tinh diệt vong, căn bản không có ngày hôm nay. Tinh Vũ Đế Tôn giải thích. Cũng không hẳn. Họ được gọi là Huyễn Thiên Đạo Huyền Liên Minh, nghe cũng là cùng một phe. Trước đây các ngươi không biết Thiên Lang Tinh thuộc tổ chức Vô Thiên, mà tổ chức Vô Thiên lại là nanh vuốt của Thiên Đạo Huyền Tộc, cứ liên tưởng như vậy, các ngươi được Huyễn Thiên Thần Tộc cứu viện, có phải là tương đương với việc từ bị giết trực tiếp, biến thành bị thuần phục, bị nuôi nhốt không? Lý Thiên Mệnh nói. Logic này thực ra rất bình thường. Thợ săn khi bụng no, thức ăn dồi dào, cũng sẽ chọn để con mồi sống. Trước tiên nhốt lại, đợi đói rồi lại ăn. Nếu không sẽ hỏng mất. Tổ chức Vô Thiên. Lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, Tinh Vũ Đế Tôn cũng rất im lặng. Hắn và Mộ Tử Yên nhìn nhau, vẻ mặt đều rất bất đắc dĩ. Nói cách khác, biện pháp di chuyển này không được. Lý Thiên Mệnh cúi đầu nói. Đúng vậy. Chúng ta không động được. Đi đâu cũng vô ích. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, nhìn về phía họ, chân thành nói, hai vị, Tử Diệu Tinh có ơn với ta, bất kể thế nào, ta tuyệt đối không thể để các ngươi vô tội vì ta mà gặp nạn. Ngươi đang tự mâu thuẫn đấy. Chuyện đã xảy ra, thượng cổ tinh thần của ngươi không thể nào ngồi chờ chết. Mà Tử Diệu Tinh của chúng ta lại không chạy được, ngươi lại không muốn, vậy thì cũng không còn cách nào. Tinh Vũ Đế Tôn lắc đầu, tức giận nói. Kế hoạch hôm nay, có lẽ chỉ có thể trước tiên cầu xin Thiên Đạo Huyền Tộc, phủ nhận quan hệ của chúng ta với ngươi, may ra còn có thể cứu được một số người. Tinh Vũ Đế Tôn nói thêm. Không được. Dù có cầu xin, họ cũng nhất định sẽ bắt ngài để uy hiếp, ai cũng biết ngài và Thiên Mệnh quan hệ tốt, ngài chắc chắn sẽ không toàn mạng. Mộ Tử Yên rơi lệ nói. Là một đế tôn, tự nhiên là cây to đón gió. Nếu Tử Diệu Tinh có người phải chết, bị Thiên Đạo Huyền Tộc trút giận, hắn tuyệt đối là người đầu tiên. Nói một cách bình thường, toàn bộ Tử Tiêu Đế Cung đều có thể gặp nạn, bị hủy diệt. Thậm chí toàn bộ Tử Diệu Tinh đều có thể bị diệt vong. Đối với họ mà nói, đây không phải là tai ương bình thường. Đây là nguy cơ diệt vong. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều lạnh cả người. Họ không thể trông cậy vào việc Lý Thiên Mệnh và Thái Dương cùng nhau ngồi chờ chết. Chính vì vậy, mới tạo thành mâu thuẫn lớn nhất. Tử Diệu Tinh và Thái Dương, chỉ có một bên có thể sống sót. Trong không khí tuyệt vọng này, Lý Thiên Mệnh cắn răng, nói, Đế Tôn, vậy thì bên ta, chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Ngươi nói đi. Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên đều giỏng tay lên. Hiện tại là thời khắc trời đất mù mịt, nếu Lý Thiên Mệnh thật sự có thể nói ra một phương pháp khả thi, đó chính là ánh bình minh của hy vọng. Đối diện với ánh mắt của họ, Lý Thiên Mệnh khí tức bình tĩnh, chân thành nói, hiện tại tốc độ di chuyển của Thái Dương chúng ta rất nhanh. Ta có chắc chắn sẽ di chuyển Thái Dương đến bên cạnh Tử Diệu Tinh trước khi đối phương đến. Sau đó, để toàn dân Tử Diệu Tinh di cư đến Thái Dương. Hiện tại Thái Dương sở hữu lượng hàng tinh nguyên gấp 5 lần Tử Diệu Tinh, lục địa vô số, mà chỉ có 800 tỷ dân, còn không bằng Tử Diệu Tinh. Với thể lượng của Thái Dương hiện tại, dù là 5.000 tỷ dân cũng có thể chứa được, để dân chúng Tử Diệu Tinh an cư lạc nghiệp, hưởng thụ tài nguyên tu luyện tốt hơn, đều không có vấn đề. Hơn nữa, trong khoảng 5 tháng Thái Dương di chuyển đến, các ngươi có đủ thời gian để mang đi tất cả mọi thứ, truyền thừa, thậm chí cả kiến trúc cũng có thể mang đi. Từ đó, nhân dân Tử Diệu Tinh và sinh linh Thái Dương, tay trong tay, dưới sự chỉ huy của ta và các ngươi, thoát khỏi sự khống chế của thiên đạo huyền tộc, sinh tồn tốt hơn trong tinh không. Thậm chí nếu ngài muốn, không muốn để hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh tiện nghi cho thiên đạo huyền tộc, ta có thể chuyển dời hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh đến Thái Dương mà không phá hủy tụ biến kết giới và địa hình của Tử Diệu Tinh. Như vậy, gần như tương đương với việc Thái Dương và Tử Diệu Tinh dung hợp, các ngươi cũng không tính là rời xa quê hương. Vấn đề lớn nhất hiện nay, chính là vì Huyễn Thiên Chi Cảnh đã khóa chặt tụ biến kết giới của Tử Diệu Tinh, nên Tử Diệu Tinh không đi được. Nhưng, nếu hoàn thành cuộc di dời tương tự như Đại Lục Viêm Hoàng, thậm chí cả hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh cũng di dời, nơi đây sẽ chỉ còn lại một cái xác không của tụ biến kết giới, không thể trở thành con tin của Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh một hơi nói hết lời của mình. Sau đó, hắn yên lặng chờ đợi hai vị này suy nghĩ. Mộ Tử Yên bỗng nhiên cười. Thiên Mệnh, ngươi không phải là đã để mắt đến hàng tinh nguyên của chúng ta, rồi bịa ra một câu chuyện về việc thiên đạo huyền tộc truy kích, để lừa gạt chúng ta chứ? Mộ Tử Yên hỏi. Ngươi cảm thấy ta là loại người này sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ta cảm thấy ngươi không phải, nhưng vấn đề là, chuyện này quá tốt đẹp. Mà chúng ta mới chỉ chung sống với ngươi vài năm, biết người biết mặt không biết lòng. Chuyện nhỏ chúng ta có thể vô điều kiện tin tưởng ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến ngàn tỷ sinh linh, còn có truyền thừa mấy triệu năm của Tử Diệu Tinh, ngươi bảo chúng ta làm sao dám đưa ra quyết định như vậy. Dù ngươi là con ruột của chúng ta cũng không dám tin ngươi. Mộ Tử Yên có chút sụp đổ nói. Nhưng nàng nói cũng có lý. Chuyện này quá lớn. Lớn đến mức làm người ta ngạt thở. Không chỉ là vấn đề này. Còn có một vấn đề quan trọng hơn, Tử Diệu Tinh không hoàn toàn do chúng ta làm chủ, quyết định của Huy Dương Đế Tôn cũng rất quan trọng. Hơn nữa, dù cho hai đế tôn chúng ta đều bằng lòng tin tưởng ngươi, cùng ngươi đánh cược một phen. Toàn thể sinh linh của Tử Diệu Tinh cũng sẽ có rất nhiều người cảm thấy chuyện này quá hoang đường. Chúng ta là dân lành của đạo huyền tinh vực, đại đa số người sẽ không tin rằng, chỉ vì ngươi thuộc về Tử Tiêu Đế Cung, mà những người bình thường như họ lại phải vì thế mà gặp nạn. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ta biết nhưng, đây là biện pháp duy nhất. Lý Thiên Mệnh cái gì cũng hiểu. Độ khó của chuyện này, vượt xa tưởng tượng của hắn. Hai vị, thật sự xin lỗi, đã mang đến cho Tử Diệu Tinh phiền phức như vậy. Lý Thiên Mệnh nhất thời cũng không biết nên nói gì, ngơ ngác nhìn họ. Họ cũng im lặng. Thật ra ngươi nói đúng, với cục diện hiện tại, cầu xin sự nhân từ của thiên đạo huyền tộc, ngược lại là hạ sách mất đi thế chủ động. Lựa chọn đầu quân cho thượng cổ tinh thần của ngươi, mới là biện pháp duy nhất có thể giữ lại truyền thừa của Tử Diệu Tinh. Ta vẫn luôn hiểu rằng, thiên đạo huyền tộc không phải là thị tộc tinh không nhân từ gì, ngược lại, họ bạo ngược, bá đạo, muốn làm gì thì làm. Đã họ định vị Thái Dương là thiên đạo tứ tinh, có thể thấy đây là hành động chiến lược lớn nhất trong lịch sử của họ. Một khi tuyên bố thất bại, họ tuyệt đối sẽ sinh ra lửa giận ngút trời. Mà Tử Diệu Tinh của chúng ta, chắc chắn sẽ là nạn nhân đầu tiên dưới cơn thịnh nộ này. Đối với một thị tộc đỉnh cao hung ác mà nói, thiên đạo tứ tinh đã khơi dậy khát vọng lớn nhất của họ. Trực tiếp xuất động đại quân lớn như vậy, chính là để chiếm lấy Thái Dương. Lòng tham của họ đã vô biên vô hạn. Một khi Thái Dương bỏ trốn, sẽ là sự tức giận vô biên vô tận. Tinh Vũ Đế Tôn là người có đầu óc vô cùng tỉnh táo. Nghe ra được, ngài ấy tin tưởng Lý Thiên Mệnh, cũng tin tưởng vào cục diện và sự thật. Ta cảm thấy, những người khác sẽ không đồng ý, ví dụ như cha ta và họ họ chắc chắn sẽ cho rằng điều này rất hoang đường. Hơn nữa trên Tử Diệu Tinh, có rất nhiều người sùng bái Huyễn Thiên thần tộc. Mộ Tử Yên bi quan nói. Nhưng lời nói này, thực ra cũng cho thấy, nàng cũng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Hơn nữa họ sẽ hỏi, nếu Thái Dương cuối cùng vẫn không thoát khỏi ma trảo của thiên đạo huyền tộc, chúng ta chẳng phải sẽ chết thảm hơn sao? Tử Diệu Tinh chúng ta lựa chọn phản bội thiên đạo huyền tộc, sẽ là con đường diệt tộc. Một thượng cổ tinh thần đã suy tàn, lấy gì để đấu với thiên đạo huyền tộc đang cường thịnh hiện tại? Những vấn đề này, khó giải. Thẳng thắn mà nói, hiện tại bày ra trước mắt Tử Diệu Tinh, mỗi một con đường đều là con đường hung hiểm. Nếu không quen biết Lý Thiên Mệnh, họ ngược lại có thể an toàn. Mặc dù không rõ có thể an toàn được bao nhiêu năm. Suy cho cùng, đây chính là pháp tắc của trật tự tinh không. Kẻ mạnh là trên hết, kẻ yếu nhất định phải khúng núng, cầu sinh tồn. Bây giờ đối phương đại quân tiếp cận, Tử Diệu Tinh là quỳ xuống cầu xin, hay là theo chân Thái Dương đi trên con đường cầu sinh. Quỳ xuống cầu xin, rất có thể sẽ bị giận cá chém thớt. Con đường cầu sinh, cũng có khả năng chiến bại mà tử vong. Thiên đạo tứ tinh càng quan trọng, kết cục tương lai của Tử Diệu Tinh sẽ càng hung hiểm. Xin lỗi. Về việc này, Lý Thiên Mệnh thực sự bất đắc dĩ. Như vậy đi, ta gọi Huy Dương Đế Tôn đến, cùng nhau thảo luận. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Chúng ta cũng nên bình tĩnh lại một chút. Tinh Vũ Đế Tôn nói với Mộ Tử Yên. Ta biết, ai? Mộ Tử Yên trừng Lý Thiên Mệnh một cái, hận không thể đến bóp hắn, mặc dù biết chuyện này ngươi cũng rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn muốn đánh ngươi một trận. Phiền phức ngươi gây ra, thật sự quá lớn, lớn đến mức thay đổi tất cả của Tử Diệu Tinh. Xin lỗi. Đây là lần thứ ba Lý Thiên Mệnh nói xin lỗi hôm nay. Có điều, nể tình ngươi thật sự quan tâm đến chúng ta, lát nữa Huy Dương Đế Tôn đến, chúng ta vẫn sẽ cố gắng nói giúp ngươi. Mộ Tử Yên nói. Đa tạ tỷ tỷ. Đừng nhìn nàng than thở, thực ra nàng và Lý Thiên Mệnh càng thân thiết hơn, tính ra, nàng vẫn là sư tôn tu luyện thần hồn của Lý Thiên Mệnh. Tinh Vũ Đế Tôn đã đi mời Huy Dương Đế Tôn. Đoán chừng trước khi trở về, ngài ấy sẽ đem thông tin mà Lý Thiên Mệnh cung cấp, đầu đuôi câu chuyện, đều nói một lần với Huy Dương Đế Tôn. Ta đoán chừng, khi ngươi nhắc đến hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh, người bảo thủ như Huy Dương Đế Tôn sẽ không tin bất cứ điều gì ngươi nói, trực tiếp cho rằng ngươi đến để cướp đoạt hằng tinh nguyên. Mộ Tử Yên nói. Thôi được, vậy thì đau đầu đây. Lý Thiên Mệnh cười khổ. Trước khi đến hắn đã biết, muốn giải quyết vấn đề của Tử Diệu Tinh, còn khó hơn lên trời. Thực ra Tinh Vũ Đế Tôn và Mộ Tử Yên chỉ đại diện cho hai người họ, và họ thì bằng lòng tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Khoảng gần nửa canh giờ sau, hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh đã đến. Lý Thiên Mệnh nhìn sang. So với Tinh Vũ Đế Tôn anh tuấn, trầm ổn, tiêu sái, khí chất của Huy Dương Đế Tôn lại giống Thái Dương Đế Tôn hơn. Ngài ấy có một mái tóc dài màu tím sậm, ánh mắt lạnh lùng, khí thế to lớn, vô cùng uy nghiêm, trong từng cử chỉ, càng toát lên khí chất đế hoàng. Đây là hai loại thế lực khác nhau, hoàng đế của hoàng triều thường có phong thái đế hoàng hơn, còn tông chủ của tông môn, phần lớn lại giống Tinh Vũ Đế Tôn, nắm quyền tương đối ít, tiêu dao tự tại hơn, do đó có nhiều thời gian tu hành hơn. Có thể nói hai vị này đều có nét đặc sắc riêng, và đều rất ra dáng. Rầm. Huy Dương Đế Tôn sau khi đến, ngồi mạnh xuống chiếc ghế đá rộng đối diện Lý Thiên Mệnh, một đôi mắt màu tím sẫm như sao trời nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, những kỳ tích của ngươi trên Thái Dương, Tinh Vũ Đế Tôn đều đã nói với ta, còn gì bổ sung không? Gần như vậy. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói xem, nói mà không có bằng chứng, làm sao ngươi có thể thuyết phục ta, để chúng ta mang theo chúng sinh của Tử Diệu Tinh rời xa quê hương, đi đến một con đường không có tương lai, không có lối về. Ngươi có biết, chuyện này đối với Tử Diệu Tinh chúng ta lớn đến mức nào không? Huy Dương Đế Tôn hỏi một cách hùng hổ. Ta đương nhiên biết. Thái Dương của chúng ta vừa mới sống sót trong khe hẹp giữa Thiên Lang Song Tinh, vừa trải qua chiến tranh hằng tinh nguyên, tự nhiên biết di cư toàn dân là đại sự đến mức nào. Còn về nói mà không có bằng chứng, vậy Huy Dương Đế Tôn cho rằng, ta cần cung cấp thêm chứng cứ gì, mới có thể thuyết phục ngài. Lý Thiên Mệnh thành khẩn hỏi. Ngươi nói, ngươi không cần dựa vào sự tăng phúc của Thái Dương, đã đánh bại đế tôn trăm tuổi Xích Ngọc Tường. Người này có địa vị rất cao trong tộc Vô Diện Quỷ Thần, phụ thân hắn cũng là một trong Thiên Đạo Tam Tôn. Huy Dương Đế Tôn hỏi. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói cách khác, theo như tất cả những gì ngươi nói, thực lực hiện tại của ngươi còn mạnh hơn ta. Ít nhất ta không cho rằng ta là đối thủ của Xích Ngọc Tường. Huy Dương Đế Tôn nói. Ngài ấy nhớ rõ, vài năm trước khi mới gặp Lý Thiên Mệnh, đối thủ của hắn vẫn là tiểu nữ nhi của ngài, Thần Dụ Công Chúa. Hiện tại Thần Dụ Công Chúa còn chưa đến Thần Dương Vương cảnh, mà Lý Thiên Mệnh đã mạnh hơn cả Đế Tôn rồi sao? Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Huy Dương Đế Tôn, nói, ở Huyễn Thiên Chi cảnh, tuy yếu hơn nhiều so với khi ta ở trên Thái Dương, nhưng mà, đánh bại ngài, chắc cũng không thành vấn đề. Chắc cũng không thành vấn đề. Một câu nói nhẹ nhàng như vậy, lại khiến Huy Dương Đế Tôn cảm thấy có chút mất mặt. Khẩu khí thật lớn. Huy Dương Đế Tôn vỗ bàn đá, có vẻ hơi khó chịu. Lý Thiên Mệnh không muốn dây dưa với ngài ấy về vấn đề này, hắn nói thẳng, chúng ta vẫn nên quay lại chủ đề chính đi. Hiện tại di cư là biện pháp duy nhất. Nếu không làm vậy, lỡ như Tử Diệu Tinh vì thế mà gặp nạn, nội tâm ta cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Ta thực lòng hy vọng các ngài có thể tin tưởng ta. Liên lụy đến các ngài, ta vô cùng xin lỗi, nhưng nếu không làm vậy, dựa trên những gì Thiên Đạo Huyền Tộc đã thể hiện, thật sự là giữ nhiều lành ít. Ngươi đừng dọa chúng ta không phải là kẻ nhát gan. Huy Dương Đế Tôn cười ha hả. Thôi được. Quả nhiên, người này rất khó đối phó. Lý Thiên Mệnh càng thêm bất đắc dĩ. Hắn bây giờ có gấp cũng vô dụng. Hơn nữa, thực lực của ngươi, bản thân nó chính là chủ đề chính. Huy Dương Đế Tôn nói. Tại sao lại nói như vậy? Lý Thiên Mệnh có chút không hiểu ý ngài ấy. Ngươi phải thể hiện được thực lực có thể đánh bại Xích Ngọc Tường, chúng ta mới có thể đảm bảo tất cả những gì ngươi nói không phải là âm mưu. Cái gì cũng có thể bị đặt, nhưng đế tôn 30 tuổi thì không bị được. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, những lời tiếp theo của ngươi, ở Tử Diệu Tinh cũng sẽ có sức thuyết phục hơn. Phi Dương Đế Tôn nói. Lý Thiên Mệnh sững sờ. Hắn trừng to mắt, hỏi, Phi Dương Đế Tôn, ý của ngài là? Hắn thật sự không ngờ tới. Phi Dương Đế Tôn không phải đang làm khó hắn, càng không phải không tin tưởng hắn. Tất cả những gì ngài ấy nói, thực chất là đang trải đường cho Lý Thiên Mệnh. Bởi vì người mà Lý Thiên Mệnh thực sự cần chinh phục, không phải là họ, mà là chúng sinh. Cứ ở Huyễn Thiên Chi Cảnh mà đấu một trận đi. Đối với chúng sinh của Tử Diệu Tinh mà nói, ngươi vẫn là người của Tử Diệu Tinh. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ngươi chính là đệ nhất nhân của Tử Diệu Tinh, mà lại mới 30 tuổi. Phi Dương Đế Tôn nói. Trong lòng Lý Thiên Mệnh thật lâu không thể bình tĩnh. Đối cục, đó là chuyện sau. Hắn không ngờ rằng, Phi Dương Đế Tôn tuy ngoài miệng không nói rõ, nhưng ý tứ ngài ấy thể hiện ra, lại là tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Chuyện hoang đường như vậy, Đế Tôn tin rồi sao? Lý Thiên Mệnh nói. Ta không hẳn là tin ngươi, mà là so với ngươi, so với Tinh Vũ, ta hiểu rõ thiên đạo huyền tộc hơn. Bốn chữ thiên đạo tứ tinh, không phải là thứ ngươi có thể bịa ra được. Chỉ riêng bốn chữ này, đã cho thấy Tử Diệu Tinh giữ nhiều lành ít. Hơn nữa, về địa vị của Tử Diệu Tinh trong đạo huyền tinh vực và những chi tiết về việc thành lập Huyễn Thiên Chi Cảnh lúc trước, tổ tiên chúng ta cũng có một vài nghi vấn. Tổng hợp lại để phán đoán, mặc dù chúng ta quả thực vì ngươi mà gặp phải vận rủi, bản tôn trong lòng cũng chửi mắng, oán hận ngươi, nhưng ta lại không thể phủ nhận một sự thật, đó là, một khi thiên đạo huyền tộc thất bại, Tử Diệu Tinh nói gì thì nói cũng sẽ bị giận cá chém thớt. Thoát đi, là biện pháp duy nhất của chúng ta. Phi Dương Đế Tôn nói xong, ánh mắt nhìn Lý Thiên Mệnh, vẫn còn khó chịu. Nhưng ngài ấy hẳn đã cùng Tinh Vũ Đế Tôn thảo luận một thời gian rất dài. Khó chịu là khó chịu. Hiện thực là hiện thực. Là những tồn tại cấp Đế Tôn, hai vị chúa tể của Tử Diệu Tinh, họ quả thực cũng hiểu biết về thiên đạo huyền tộc, cũng biết Tử Diệu Tinh kẹt ở giữa, tuyệt đối không có đường sống. Ngoài việc lên chiếc thuyền giặc của ngươi, chọc giận thiên đạo huyền tộc, quả thực là một con đường chết. Chính vì vậy, ngươi càng phải thể hiện rõ tất cả những gì ngươi nói, để chúng ta ít nhất có thể phán đoán, lên thuyền giặc của ngươi, vẫn còn đường sống. Phi Dương Đế Tôn nói. Phi Dương Đế Tôn là người có khí phách lớn. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Ngươi có ý gì vậy? Đại thúc nhà ta không có khí phách lớn à, là ngài ấy thuyết phục Phi Dương đấy nhé. Mộ Tử Yên chu mỏ nói. Ha ha. Lý Thiên Mệnh cười cười, Tinh Vũ Đế Tôn là người một nhà, đương nhiên không cần khách sáo. Hai vị Đế Tôn đều khiến ta kính nể. Nếu đã vậy, muốn đạt được hiệu quả tốt hơn, để chúng sinh của Tử Diệu Tinh càng nghe lời ta hơn, vậy không bằng chơi lớn một chút, ta trực tiếp một mình đấu hai. Lý Thiên Mệnh trịnh trọng nói. Hai vị Đế Tôn nhìn nhau. Ngươi chắc chứ? Họ trăm miệng một lời hỏi. Thiên Mệnh, để nghiệm chứng ngươi có phải lừa gạt chúng ta không, họ sẽ không nương tay đâu. Nếu ngươi thua, kế hoạch có thể sẽ đổ bể. Mộ Tử Yên nhắc nhở. Nói đến chuyện di cư, trong lòng ta có vạn lời xin lỗi. Nhưng nói đến quyết đấu, hai vị cùng lên, ta một chút áp lực cũng không có. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt, thật ngông cuồng. Ngông cuồng đến mức khiến người ta nổi nóng. Đã ngươi dám nói như vậy, ta sẽ cùng ngươi đặt cược ván này. Ngươi thật sự thắng, thần diệu hoàng triều của ta sẽ toàn lực phối hợp với ngươi. Phi Dương Đế Tôn nói. Tinh Vũ Đế Tôn cũng cười cười. Phía ngài ấy không cần nói, trên đường đến, ngài ấy và Huy Dương Đế Tôn đã thảo luận rất nhiều, thống nhất một số ý kiến. Phiền phức quả thực rất lớn. Đáng tiếc thật không có đường sống nào khác. Ngay cả Huy Dương Đế Tôn cũng cảm thấy, đối phương đã nói ra cả thiên đạo tứ tinh, chỉ cần không tìm được Thái Dương, lại điều tra một chút quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Tử Diệu Tinh, Tử Tiêu Đế cung tất sẽ diệt vong, nhưng thần diệu hoàng triều cũng rất có thể gặp nạn. Thực ra nếu thiên đạo huyền tộc chỉ diệt Tử Tiêu Đế cung, đối với thần diệu hoàng triều vẫn là chuyện tốt. Nhưng thiên đạo huyền tộc tự mình diệt vong một thế giới sở hữu Huyễn Thiên Chi Cảnh, hơn nữa còn rầm rộ như vậy, tin tức có thể bị rò rỉ. Một khi đối phương trảm thảo trừ căn, thần diệu hoàng triều cũng xong đời. Ngài ấy không dám cược. Bởi vì bất kể là Tử Tiêu hay thần diệu, đối với thiên đạo huyền tộc mà nói, đều quá nhỏ bé. Nhỏ bé đến mức thiên đạo huyền tộc có thể lười biếng nhìn xem trên tinh thần này có mấy thế lực, ai thân cận Lý Thiên Mệnh, ai có thù với Lý Thiên Mệnh. Định lúc nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. 3 ngày sau, tại Tử Tiêu chiến trường, để lại 3 ngày để làm nóng không khí một chút. Phi Dương Đế Tôn nói. Thành giao. Nếu ngươi thật sự có thực lực như vậy, thật sự có thập kiếp như ngươi nói, thật sự có thể đánh bại chúng ta, vậy thì sau này cứ theo lời ngươi mà làm, đem hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh đều chuyển đi. Điều này có nghĩa là Tử Diệu Tinh của chúng ta vì ngươi mà bước lên con đường đối đầu với Thiên Đạo Huyền Tộc. Sau khi đến Thái Dương, ngươi nhất định phải cho chúng ta ưu đãi. Ít nhất không thể kém hơn thị tộc cốt lõi của ngươi. Huy Dương Đế Tôn nói. Điều này các ngài yên tâm, chúng ta toàn dân bình đẳng, hiện tại thứ lớn nhất không thiếu chính là hàng tinh nguyên và tài nguyên tu luyện. Hơn nữa dân số của Thái Dương chỉ có 800 tỷ, còn không bằng Tử Diệu Tinh. Đem cả hung thú, súc vật bên này của các ngươi di dời qua, các ngươi ít nhất cũng có hơn một nửa giang sơn. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ra có thể nhìn ra, họ cũng có hứng thú với thượng cổ tinh thần kia. Dù sao một thế giới có thể sinh ra kỳ tài thập kiếp như Lý Thiên Mệnh, lựa chọn nó, nói không chừng tương lai, cũng có thể tạo phúc cho chính mình. Câu chuyện Thái Dương thôn tính Thiên Lang song tinh, đã làm họ rung động sâu sắc. Nói mà không có bằng chứng, ba ngày tới ngươi cũng đừng đi đâu, chúng ta hãy lập ra ba điều ước định về việc sắp xếp sau khi di cư. Nếu ngươi vi phạm giao ước, chúng sinh của Tử Diệu Tinh chúng ta, quyết sẽ cùng ngươi tử chiến đến cùng. Huy Dương Đế Tôn chân thành nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn làm vậy cũng là để cho Tinh Vũ Đế Tôn một lời cam kết. Chi tiết cuối cùng, nếu ngươi thật sự có thể đánh bại ta, trước tiên đừng nói với chúng sinh về việc Thiên Đạo Huyền Tộc truy kích. Ta và Tinh Vũ sẽ biên soạn lý do di cư khác. Dù sao một hàng tinh nguyên lớn gấp 5 lần, đối với đại đa số người mà nói, đều có sức hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này chúng ta cũng sẽ cấm tất cả mọi người tiến vào chiến trường Vạn Tinh Thiên Không, để phòng ngừa có người tiết lộ tin tức. Không vấn đề. Sau khi Huy Dương Đế Tôn đến, mọi chuyện ngược lại trở nên thuận lợi hơn. Lý Thiên Mệnh hiểu sự thận trọng của họ. Họ thật sự đang đưa ra một quyết định vô cùng to lớn, liên quan đến sinh tử của ngàn tỷ người. Nói xong những lời này, Huy Dương Đế Tôn cũng có vẻ hơi kiệt sức. May mắn là, tiếp theo ngài ấy còn có thời gian mấy tháng để từ từ suy nghĩ về chuyện này, nếu có ý kiến khác, ngài ấy có thể đổi ý bất cứ lúc nào. Ba ngày trôi qua. Hai vị Đế Tôn, Huy Dương và Tinh Vũ, đã cùng Lý Thiên Mệnh bàn bạc chi tiết về việc di cư cũng như ba điều giao ước. Họ làm việc rất kín kẽ, đưa ra rất nhiều yêu cầu cho Lý Thiên Mệnh, từ địa bàn, tài nguyên, cho đến các chi tiết khác, nhằm đảm bảo rằng sau khi rời bỏ quê hương, họ sẽ nhận được điều kiện tốt hơn hiện tại. Dù sao đi nữa, họ cũng phải mất mát rất nhiều thứ, ví như kết giới mà tiền bối đã vất vả xây dựng, vốn đã trải rộng khắp toàn bộ Tử Diệu Tinh. Còn có rất nhiều kiến trúc cổ, gia viên, mộ địa, tổ lăng, những thứ này tượng trưng cho sự truyền thừa văn hóa của một ngôi sao, muốn từ bỏ chúng là một sự cắt đứt vô cùng đau đớn. Đương nhiên, nếu thời gian dư dả, đợi đến khi hai ngôi sao đủ gần nhau, thì việc di dời cả kiến trúc và tổ lăng cũng không phải vấn đề lớn. Những tài nguyên khác như truyền thừa thiên hồn, thiên địa thần khoáng, thảo mộc thần linh đều tương đối dễ mang đi. Dù vậy, đây vẫn là một công trình vĩ đại khó có thể tưởng tượng. Việc Viêm Hoàng Đại Lục dời đi chỉ cần người đi theo là được, đơn giản hơn rất nhiều, còn Tử Diệu Tinh là một thế giới hàng tinh nguyên, những ký hiệu, dấu ấn và lịch sử của nó nhiều vô cùng tận. Cả hai vị Đế Tôn đều dự cảm được rằng trong suốt quá trình thực hiện, chắc chắn sẽ nảy sinh vô số vấn đề nan giải. Chuyện thế này, dân chúng bình thường dù có biết sự thật cũng khó lòng tin nổi. Nếu không phải vì tin tức về Thiên Đạo Tứ Tinh và 2000 chiến hạm Tinh Hải, hai vị Đế Tôn này tuyệt đối sẽ không sợ hãi đến vậy. Đương nhiên, hiện tại ở Tử Diệu Tinh, ngoài ba người họ ra, không ai khác biết rằng chẳng bao lâu nữa họ sẽ phải di dời. Cả tinh cầu đang sôi sục vì một tin tức được Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung cùng nhau tung ra. Nghe gì chưa? Ba ngày sau, Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn sẽ liên thủ thách đấu một người thần bí. Rốt cuộc là ai vậy? Tin tức từ Tử Tiêu Đế Cung và Thần Diệu Hoàng Triều đều nói đó là một người quen của chúng ta, nhưng chính họ cũng không biết là ai. Nghe nói đây là lời hẹn ước của riêng hai vị Đế Tôn, lại còn công khai cho tất cả mọi người cùng xem. Địa điểm ở ngay Tử Tiêu chiến trường. Không ngờ lão phu còn sống mà lại được thấy Đế Tôn ra tay, thật không uổng một đời. Ngươi nghĩ nhiều rồi, bây giờ cả Tử Diệu Tinh đều chấn động, tin tức vừa ra đã có người đến Tử Tiêu chiến trường chiếm chỗ, lão già nhà ngươi mà xem được mới là lạ. Ngươi có ngốc không? Trong Huyễn Thiên chi cảnh, đâu đâu cũng có hình chiếu mà cũng phải, ha ha, ta kích động quá, suýt nữa thì lú lẫn. Người thần bí quen thuộc, rốt cuộc là ai? Chúng ta đâu có biết Đế Tôn của thế giới hàng tinh nguyên nào khác đâu cơ chứ? Không biết. Mối băn khoăn này thú vị thật. Ta đoán lần này còn náo nhiệt hơn cả lần Lý Thiên Mệnh dẫn đội thiên thần của Tử Diệu Tinh quyết đấu với đội thiên thần của Thiên Đạo Huyền Tộc nữa. Rất có thể. Dù sao đó cũng là trận chiến của thiên tài, còn lần này là trận chiến của các Đế Tôn đỉnh cao nhất. Hai vị Đế Tôn đã nhiều năm không ra tay rồi. Không phải hai vị Đế Tôn quyết đấu, mà là họ liên thủ. Rốt cuộc người thần bí đó là ai? Bí ẩn về người thần bí đã dấy lên một làn sóng thảo luận sôi sục khắp Tử Diệu Tinh. Khi tin tức đến tai gần như tất cả mọi người trên tinh cầu và họ cùng nhau tiến vào Huyễn Thiên Chi Cảnh, cảnh tượng ấy gần như khiến Huyễn Thiên Chi Cảnh hình con bướm kia phải nổ tung. Khi thời khắc giao ước đến, Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh đã chật ních người. Oanh! Oanh! Oanh! Biển người tấp nập cũng không đủ để hình dung tử tiêu chiến trường lúc này. Dù cho ở khắp nơi trong Huyễn Thiên Chi Cảnh đều có thể tự mình cảm nhận trận chiến thông qua hình ảnh nhập vai, vẫn có vô số người tìm đến tận nơi để được tận mắt chứng kiến. Ngay cả những phòng quan sát phía trên tử tiêu chiến trường cũng chật kín người. Ngay cả hai người cao quý nhất Tử Diệu Tinh cũng đã ra trận, những phòng quan sát đó không còn là phòng quan sát nữa, kể cả những người có thân phận như Thần Dụ Công Chúa hay Diệp Thần cũng bị chen đến không thở nổi. Hễ ai nhìn thấy họ đều hỏi, các vị biết người thần bí là ai đúng không? Họ chỉ có thể lắc đầu. Bởi vì Huy Dương Đế Tôn chưa từng trở về, khi tin tức truyền ra, họ cũng ngỡ ngàng. Đừng chen nữa. Ra ngoài mà xem. Cuối cùng đến cả Thần Dụ Công Chúa cũng phải gắt lên. Nhưng vô dụng. Người muốn chen vẫn cứ chen. Hơn nữa, đa phần đều là những người có thân phận tôn quý. Giữa lúc ồn ào nhất, đám đông đột nhiên bùng nổ những tiếng reo hò như núi lở biển gầm. Rầm rầm rầm. Toàn bộ Huyễn Thiên Chi Cảnh dường như sắp nổ tung. Đó là bởi vì hai đại đế tôn của Tử Diệu Tinh đã lần lượt xuất hiện trong tử tiêu chiến trường. Cả hai đều đã trang bị đầy đủ, thần sắc nghiêm nghị, chiến ý ngút trời. Hai tồn tại như vậy cùng xuất hiện trong một chiến trường, vậy mà lại không phải là đối thủ của nhau. Đây đúng là chuyện sống lâu mới thấy. Ông ông ông. Vô số tiếng reo hò, gào thét, như sóng thần của Tử Diệu Tinh, ập vào tử tiêu chiến trường, khiến chiến giáp của hai vị đế tôn cũng rung lên bần bật. Trong thế giới võ đạo, mọi người đối với chí tôn cường giả cũng cuồng nhiệt đến thế. Nếu họ có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hai vị đế tôn này cũng sẽ là những người nắm giữ hơn 100 tỷ tín đồ. Hàng 100 tỷ ánh mắt đổ dồn về phía họ. Rầm rầm rầm. Núi kêu biển gầm. Sự cuồng nhiệt tràn ngập khắp nơi. Đến lúc này, trong những ánh mắt rực lửa ấy vẫn ẩn giấu một sự mong chờ lớn nhất. Người thần bí, mau xuất hiện đi. Rốt cuộc là ai? Ai có thể một mình đấu với hai đại đế tôn? Ai có thể anh tuấn uy vũ vô song đến thế? Là người của Tử Diệu Tinh chúng ta sao? Người nào? Hàng 100 tỷ người đều đang hô hoán tên người thần bí. Chính vào lúc này, ông. Giữa ánh sao lấp lánh, một bóng người tóc trắng từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt hai vị đế tôn. Hắn xuất hiện rồi. Tiếng reo hò, dời non lấp biển. Hắn là. Tất cả mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn người đang được ánh sao bao bọc kia. Tóc trắng. Cánh tay trái hắc ám. Đôi mắt kim sắc và hắc sắc. Sao lại có chút quen thuộc? Quả thực là quá quen thuộc. Hắn là Lý Thiên Mệnh. Tiếng gào thét này đâm thẳng vào màn nhĩ của mỗi người. Trong phút chốc, trái tim của hàng 100 tỷ người gần như ngừng đập. Kể cả Diệp Thần và Thần Dụ Công Chúa. Nghẹt thở, ngây người, đờ đẫn. Sự cuồng nhiệt như dự đoán đã không xảy ra, bởi vì sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Thậm chí có người còn nói, Thiên Mệnh đến để hâm nóng bầu không khí thôi sao. Vô số lời đồn đoán nổ ra, Huyễn Thiên Chi Cảnh của Tử Diệu Tinh thoáng chốc rơi vào hỗn loạn, như thể nơi đây có hàng 100 tỷ con ruồi đang vo ve. Rầm rầm rầm. Lại một trận ồn ào nữa. Cho đến khi Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn cùng nhau tuyên bố với thiên hạ, không sai. Đối thủ của chúng ta hôm nay chính là Lý Thiên Mệnh. Kỳ tài đệ nhất đạo huyền tinh vực, đế tôn chưa đầy 30 tuổi. Kỳ tích vĩ đại nhất trong lịch sử Tử Diệu Tinh, niềm kiêu hãnh của tất cả mọi người. Lời tuyên bố của hai vị đế tôn đáng kính đã dập tắt mọi nghi ngờ và bàn tán, trực tiếp thổi bùng sự cuồng nhiệt của Huyễn Thiên Chi Cảnh. Danh xưng đế tôn 30 tuổi như một quả bom tấn, lập tức đốt cháy cả thế giới ảo này. Trời ơi! 30 tuổi! Trời ơi! Hai vị đế tôn đã tự mình tuyên bố. Chắc chắn là thật. Bằng không sẽ không rầm rộ như vậy. Lần trước Lý Thiên Mệnh biểu hiện vẫn là đánh bại đội thiên thần. Hắn đã im hơi lặng tiếng quá lâu, không ngờ lại trực tiếp trở thành đế tôn. Trời đất ơi! Lão tổ tông của tôi ơi! Cái này, quá đỉnh! Quái vật khoáng cổ thước kim! Chỉ cần một câu nói của hai vị đế tôn, vầng hào quang trên người Lý Thiên Mệnh đã tăng vọt, một lần nữa đột phá cực hạn của hắn ở Tử Diệu Tinh. Sau trận chiến này, tín ngưỡng từ chúng sinh tuyến của hắn ở đây tuyệt đối không chỉ dừng lại ở con số 1 tỷ. Nếu ta có thể chinh phục 1000 tỷ thương sinh của Tử Diệu Tinh, vậy cực hạn chúng sinh tuyến của ta sẽ là 1800 tỷ. Con số khủng khiếp này, trên địa bàn của ta, ai có thể địch lại? Mặc dù phải ở gần chúng sinh, Nhưng điều này thật sự quá đáng sợ. Nó có nghĩa là chỉ cần Lý Thiên Mệnh không rời khỏi mặt trời, hắn sẽ khủng bố đến mức đó. Đương nhiên, đây là ảo mộng, là giả tâm, là mục tiêu của hắn. Đưa ra kế hoạch di cư cho Tử Diệu Tinh, hắn thực sự không muốn người dân nơi đây vì mình mà gặp nạn, nhưng nếu kế hoạch thành công, đối với hắn lại là nhất cử lưỡng tiện. Lượng tín ngưỡng từ ngàn tỷ thương sinh này, trong ngắn hạn, thậm chí còn có thể quan trọng hơn cả hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh. Đây là điều mà Huy Dương và Tinh Vũ Đế Tôn không hề hay biết. Dĩ nhiên, chuyện này đối với họ không có hại, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không ngã xuống, tương lai của họ tuyệt đối sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Cứ như vậy, Lý Thiên Mệnh cũng hiểu rõ ý nghĩa của trận chiến hôm nay. Tuyệt đối không phải là một trận giả vờ, mà là một trận ác chiến thực sự. Nói cách khác, nếu không hạ được hai vị đế tôn này, không khiến họ tâm phục khẩu phục, họ dựa vào đâu mà theo ta, cùng ta đối đầu với thế lực bá chủ như Thiên Đạo Huyền Tộc. Đây mới là mấu chốt. Rầm rầm rầm. Bầu không khí đã được đẩy lên đến cực điểm. Lý Thiên Mệnh đã sớm thông qua thiên vị kết giới, ghi lại toàn bộ sức chiến đấu của mình. Kể cả việc sở hữu Đông Hoàng Kiếm Cửu Tinh Toại Ngục Thiên Nguyên. Thanh Đông Hoàng Kiếm hoàn toàn mới đã được ghi lại một cách hoàn mỹ, trong đó đế quân kiếm mục dường như không thể hiện rõ, nhưng đế vực kiếm hoàng kết giới lại được thi triển, và còn có thể bao trùm uy lực của Toại Ngục Thiên Nguyên. Tới đi. Toàn bộ cộng sinh thú trên người hắn giải trừ trạng thái hình xăm. Vù vù. Con Phượng Hoàng với ngọn lửa đỏ đen ngút trời, một đế tôn thần thú vừa xuất hiện đã lập tức khiến mọi người kinh ngạc. Ngay sau đó, đế ma hỗn độn với lôi đình đen trắng toàn thân, hai con thần long tràn ngập hồng mông quỳ kiếm, hoa tiên tử kiều diễm bay lượn bên cạnh Lý Thiên Mệnh, và cả 50 triệu con bọ rùa bát tinh to bằng nắm đấm, tất cả đều hiện thân. Đều là đế tôn thần thú. Lại một lần nữa toàn trường rung động, sôi trào. Theo ánh mắt phán đoán của chúng sinh Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh đang chinh phục trái tim của họ. Đây là đợt thứ nhất. Ngay sau đó, đợt chinh phục thứ hai xuất hiện. Đó chính là, lần đầu tiên thập phương kỷ nguyên thần kiếm được trình diễn hoàn mỹ trong huyễn thiên chi cảnh. Đinh đinh đinh. 10 thanh thần kiếm ngút trời. Đông thần Thái Hạo kiếm, Tây Minh Tổ Ma kiếm, Nam Thiên Hỗn Động kiếm, Bắc Cực Vĩnh Sinh kiếm, Thiên Nhất Đế kiếm, Trật Tự Hoàng kiếm, Vô Lượng Giới Vương kiếm, Thái Hư Trụ Vương kiếm chính đại thức thần. Vẫn rực rỡ như thế nhỉ. Thấy không, ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng chỉ có 8 thức thần Tử Tiêu Kiếm Đế. Tuy Tử Tiêu Kiếm Đế là thiên chi thức thần, nhưng về số lượng vẫn thiếu một cái. Cảm giác kém Lý Thiên Mệnh một chút. Chờ đã. Các ngươi đếm lại xem. 1, 2, 3, 10. 10. Hình như có một thanh kiếm trước đây chưa từng xuất hiện. Không hoa mắt, thật sự là 10, 10 thức thần. Trời ơi, một làn sóng chấn động mới lại bùng nổ. Lần này cú sốc quá mạnh, đến mức hơn 100 tỷ người nghẹt thở, không ít người trực tiếp choáng váng, đếm đi đếm lại. Ai đó nói cho ta biết, 10 kiếp luân viên mãn, trong vũ trụ này, được xem là đẳng cấp gì. Đừng nghĩ nữa, ngay cả Thiên Đạo Huyền Tộc cũng không có ai có 10 kiếp luân, đây là đệ nhất toàn vũ trụ. Đúng vậy, đệ nhất toàn vũ trụ. Đến từ Tử Diệu Tinh của chúng ta các ngươi, dám nghĩ không? Không, không dám nghĩ vì chiến trường vạn tinh không, người dân Tử Diệu Tinh biết rõ sự nhỏ bé của mình. Chính vì vậy, một Lý Thiên Mệnh đáng sợ như thế mới có thể khiến họ cuồng nhiệt. 10 kiếp luân vừa ra, trận đấu dường như đã ngã ngủ. Huy Dương Đế Tôn đứng giữa ánh sáng của 10 thanh kiếm, lắc đầu cười khổ, thốt lên một tiếng, quái vật cấp sử thi. Đúng vậy. Tinh Vũ Đế Tôn cũng gật đầu. Họ không nói ra, nhưng lý do họ đưa ra quyết định cuối cùng, phần lớn là vì hy vọng mà chính bản thân Lý Thiên Mệnh mang lại. Hai màn thể hiện liên tiếp, về cơ bản đã chinh phục được chúng sinh Tử Diệu Tinh. Điều này có nghĩa là trong tương lai ở Tử Diệu Tinh, lời nói của Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ có trọng lượng hơn. Đây cũng là mục đích của hai vị đế tôn. Nếu Lý Thiên Mệnh cuối cùng có thể quang minh chính đại đánh bại họ, thì thịnh hội hôm nay có thể gọi là hoàn mỹ. Đừng sợ, cứ làm tới đi. Huy Dương Đế Tôn cắn răng nói. Giao tất cả cho thực lực. Thật không ngờ, chúng ta cũng có ngày kề vai sát cánh. Tinh Vũ Đế Tôn vui vẻ nói. Ngươi cũng đừng nương tay. Huy Dương Đế Tôn nói. Đừng nghĩ nhiều, ta cảm thấy mình không xứng. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Bớt lải nhải, lên. Đối diện họ, Lý Thiên Mệnh với 5 đại cộng sinh thú bên cạnh, thập phương kỷ nguyên thần kiếm trên đầu, và Đông Hoàng kiếm trong tay, thần uy vạn trượng, bá khí ngút trời, trực tiếp áp đảo khí thế của hai vị đế tôn. Chưa cần đánh, thắng bại dường như đã rõ. Trời sinh là vua của trật tự tinh không? Rất nhiều người thấy khí thế của hắn lúc này, không nhịn được mà tán thưởng. Tử Diệu Tinh của chúng ta, thật sự có thần. Thần. Vì thân phận người tử diệu tinh của Lý Thiên Mệnh, họ càng thêm vinh dự và tự hào. Rầm rầm rầm. Giữa tiếng reo hò của vạn người, hai vị đế tôn một trái một phải, đồng thời xuất thủ. Bên trái là Huy Dương đế tôn, hắn đến từ thần diệu tộc, trông như một phiên bản tăng cường của thần diệu công chúa, trong đó cấp cửu thần tuyền ở ngực có thể chứa đựng nhiều tinh luân nguyên lực hơn, lấp lánh rực rỡ. Ngực hắn như có một siêu tân tinh, tỏa sáng chói lòa. Cộng sinh thú của hắn cũng là sinh mệnh tinh thần, năm ngôi sao khổng lồ sinh ra từ người hắn, biến hình trên đỉnh đầu, từ những tinh cầu biến thành năm con cự thú có sừng và hai cánh. Tên của cộng sinh thú này là Ngũ Hành Hoàng Tinh. Kỳ thực chúng cũng giống như Ngân Trần, là một loại sinh mệnh kim loại, không khác biệt nhiều so với sinh mệnh tinh thần. Nhưng Ngân Trần có thể biến hóa vạn trạng, còn Ngũ Hành Hoàng Tinh chỉ có thể biến thành hình dạng cố định, có chút giống thái cổ tà ma, trông cứng rắn và hung hãn. Sau khi biến hóa, chúng phân thành Kim Cực Hoàng Tinh, Mộc Cực Hoàng Tinh, Thủy Cực Hoàng Tinh, Hỏa Cực Hoàng Tinh và Thổ Cực Hoàng Tinh. Huy Dương Đế Tôn tay cầm thần binh Trường Thương Thiên Võ Tàng Tinh, ngực chứa cấp cửu thần tuyền, đầu đội năm con tinh thần cự thú, lao đến tấn công Lý Thiên Mệnh, khí thế và sát khí ấy thậm chí còn mạnh hơn cả Thanh Minh Đế Tôn một bậc. Phía bên kia, Tinh Vũ Đế Tôn cũng tinh quang lấp lánh, thần uy không kém Huy Dương Đế Tôn. Hắn tay cầm Tinh Thiên Vũ thần kiếm, trên đầu là tám đại thức thần Tử Tiêu Kiếm Đế. Tám đại Tử Tiêu Kiếm Đế, từng người một thần uy vạn trượng, như những vị thần thực sự, mỗi người tay cầm một thanh kiếm tím rực, chỉ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đến đây, Lý Thiên Mệnh một mình địch hai, càng tỏ ra phóng khoáng. Ông, đại chiến bắt đầu, trái tim của hàng trăm tỷ dân chúng tử diệu tinh thắt lại. Oanh! Trong tử tiêu chiến trường, người, thức thần, cộng sinh thú, hỗn loạn giao chiến. Về cộng sinh thú, Lý Thiên Mệnh cũng có 5 con, mà số lượng Ngân Trần thì nhiều đến mức bùng nổ. Nó còn là tổ sư của các tinh thú. Về thức thần, Lý Thiên Mệnh còn nhiều hơn Tinh Vũ Đế Tôn hai thanh kiếm. Điều kinh khủng nhất là, hắn còn có Ma Thiên Tý Sánh Ngang Quỷ Thần và Thái Nhất Huyễn Thần trấn áp. Vì có nhiều thủ đoạn, dù là một địch hai, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác bị vây công, ngược lại ngay từ đầu đã trực tiếp chiếm thế thượng phong. Rầm rầm rầm. Huỳnh Hỏa vừa thi triển thần thông, vừa xuyên qua chiến trường, dùng hai cánh thi triển Cửu Long Thiên Kiếp Kiếm, dung hợp kiếm đạo, đại sát tứ phương. Cộng sinh thú của Huy Dương Đế Tôn, Hỏa Cực Hoàng Tinh, biến thành cự thú cũng trực tiếp bại lui. Miêu Miêu lao vung vút trong chiến trường, hỏa lực lôi đình bao trùm toàn bộ, những đòn tấn công không phân biệt mục tiêu đánh cho Lam Hoang cũng phải gào thét. Đương nhiên, đối thủ của nó, bao gồm cả hai vị đế tôn, đều bị Thái Sơ Thần Lôi và Hỗn Độn Ma Điện này cuốn lấy, tóc tai dựng ngược. Lam Hoang và Tiên Tiên trong hình thái mới đã phối hợp vô cùng ăn ý, Tiên Tiên hóa thành hoa tiên, cưỡi trên người nó, các loại thần thông tung ra tới tấp. Những sợi thánh quang đằng mạng vung ra, trực tiếp có thể khống chế không ít mục tiêu. Phệ Huyết Kiếm Vũ, U Minh Thanh Liên bay lượn khắp chiến trường. Đang đang đang. Vì sự tồn tại của 50 triệu con bọ rùa bát tinh, một khi chúng lấp lánh, toàn bộ tử tiêu chiến trường tức thì bị ngân quang bao phủ, cả hai vị đế tôn đều lập tức mất đi thị giác, bị bọ rùa bát tinh đập cho một trận loạn xạ. Rầm rầm rầm. Thái Nhất Huyễn Thần càng trực tiếp đè lên đỉnh đầu Huy Dương Đế Tôn, ép hắn ta vừa mới ngóc đầu dậy đã phải cúi xuống, thần binh Thiên Võ Tàng Tinh trong tay cũng sắp bị ép cong. Vừa bắt đầu đã chịu thiệt thòi như vậy, đây là điều hai vị đế tôn không thể ngờ tới. Quá mất mặt, thế này không được. Tinh Vũ Đế Tôn gầm nhẹ một tiếng. Mộ Tử Yên đang nhìn mà. Là đại thúc mà nàng sùng bái, Tinh Vũ Đế Tôn nhất thời không giữ được thể diện. Hắn vung vẫy Tinh Thiên Vũ thần kiếm, xuất kiếm như tuyết bay phi vũ, vô cùng mỹ quan. Bên cạnh, tám đại Tử Tiêu Kiếm Đế cầm kiếm đi theo, khi kiếm của hắn chỉ thẳng vào Lý Thiên Mệnh, kiếm của các Tử Tiêu Kiếm Đế cũng dùng chiêu thức tương tự, hình thành một kiếm trận khổng lồ lao thẳng đến Lý Thiên Mệnh. Truy Tinh Bát Thiên Kiếm. Kiếm này vô cùng rực rỡ phức tạp, một kiếm chém ra, có đến 8.000 biến hóa. Tinh Vũ Đế Tôn dựa vào huyễn thần, cứ thế dùng kiếm thế diễn biến thành 8.000 tinh thần kiếm cương, có thể nói là kính không kẻ hở, ùng ùng kéo đến. Đại thúc, ta cũng không khách khí đâu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi bớt buồn nôn đi. Tinh Vũ Đế Tôn tức đến râu cũng vểnh lên. Lý Thiên Mệnh quả thật không khách khí, chiêu thức từng đánh tan Xích Ngọc Tường được thi triển ngay tại chỗ. Cũng theo đuổi sự nhanh, mạnh, chuẩn, mang đến cho chúng sinh cảm giác thị giác mạnh mẽ nhất. Đế Long, Vạn Cổ Viêm Hoàng. Dùng Đông Hoàng kiếm hiện tại, cộng thêm toàn lực của Thập Phương Kỷ Nguyên thần kiếm để thi triển. Binh khí mạnh hơn, thức thần mạnh hơn, kiếm quyết mạnh hơn. Thứ duy nhất không bằng Tinh Vũ Đế Tôn chính là tinh luân nguyên lực của Lý Thiên Mệnh, nhưng tính chất tinh luân nguyên lực và Đông Hoàng vòng xoáy của hắn đã miễn cưỡng bù đắp cho sự chênh lệch to lớn này. Rầm rầm rầm. Tinh quang chói lòa. Tuy nhiên, uy lực thần long của Lý Thiên Mệnh bùng nổ. Vạn Cổ Viêm Hoàng vừa ra, Đông Hoàng kiếm chém xuống, Sức mạnh của đế hoàng chi đạo lập tức vô song, tại chỗ chôn vùi toàn bộ 8.000 tinh thần của truy tinh bát thiên kiếm, còn nghiền nát cả tinh vũ đế tôn và các tử tiêu kiếm đế của hắn. Ông! Tinh vũ đế tôn chiến bại, không một tiếng kêu, lập tức bị kiếm quang nhấn chìm. Giờ phút này, toàn thể dân chúng tử diệu tinh đều há hốc miệng, mỗi cái miệng đều đủ để nhét vừa một quả táo. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Ta dựa vào. Vô tình thế. Huy Dương đế tôn đầu rơi máu chảy, vừa mới ngóc đầu lên thì nhìn thấy cảnh này. Cộng sinh thú của hắn bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh toàn diện trấn áp, con nào con nấy đều uất ức, lại thấy tinh vũ đế tôn bị Lý Thiên Mệnh một chiêu mạnh nhất miểu sát, tâm trạng của hắn lập tức sụp đổ. Rầm rầm rầm. Không đợi hắn cảm khái, bọ rùa bát tinh che trời lấp đất lấp lánh ngân quang, như những ngôi sao băng rơi xuống tấn công hắn, còn có thần thông của Miêu Miêu giáng xuống, hạn chế hắn, khiến hắn không cách nào trợ giúp tinh vũ đế tôn. Đến lượt ngươi. Lý Thiên Mệnh nói xong câu này, liền cất Đông Hoàng kiếm, cả người từ trên trời giáng xuống, như một thiên thạch bạo lực rơi xuống. Hắn giơ tay trái lên. Cánh tay trái hắc ám, vươn ra một ngón giữa. Ma Thiên Tý. Trước đó hắn vẫn luôn thi triển chúng sinh chi lực, không thấy được hiệu quả của Ma Thiên Tý, bây giờ chính là lúc diễn luyện chiêu này. Thông Thiên Chỉ. Một chỉ, một chưởng, một quyền của Trộm Thiên nhất tộc, rốt cuộc uy lực thế nào? Khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh bùng nổ, cánh tay hắc ám được sương đen bao bọc, toàn thân lực lượng bạo phát, tụ tập trên cánh tay cường tráng này, hội tụ nơi đầu ngón tay. Sỉ nhục ta sao? Súc sinh. Huy Dương đế tôn vạn lần không ngờ, hắn sẽ buông binh khí để giao đấu với mình. Ngón tay của ngươi có thể đấu với thiên võ tàng tinh của ta sao? Huy Dương đế tôn hoàn toàn không tin. Dù sao hắn cũng không thấy được cảnh tượng tiền bối của Trộm Thiên nhất tộc dùng chiêu này đâm thủng tinh cầu. Huy Dương đế tôn lại lần nữa bạo khởi, xông phá sự trói buộc của Ngân Trần và Tiên Tiên, trường thương ngút trời, cấp cửu thần tuyền trên người bạo phát, khiến hắn hóa thành một ngôi sao lấp lánh. Trường thương thiên võ tàng tinh trong tay, mũi thương lấp lánh. Thịnh thế thần diệu thương quyết. Đây là chiến quyết tinh hoa của thần diệu tộc, một thương chém ra, như thịnh thế khai mở dưới thần diệu thiên. Uy lực quả thực vô cùng mãnh liệt. Chỉ là ngón giữa của Lý Thiên Mệnh còn mạnh hơn. Lại là một trận đối đầu chính diện, cường giả quyết đấu, cả hai trên dưới giao phong, phía dưới tinh quang xuyên thấu, khiến người ta không mở nổi mắt, nhưng phía trên một chỉ của Lý Thiên Mệnh, tựa như hắc tinh vẫn lạc, khí thế thẳng tiến không lùi, duy ngã độc tôn, trực tiếp chiếm ưu thế áp đảo. Ken. Thông Thiên nhất chỉ. Cường giả đối đầu. Mọi người kinh ngạc nhìn thấy, hắc tinh vẫn lạc trực tiếp che phủ tử tinh ngút trời, Thông Thiên chỉ xuyên qua đánh tan phong mang của thiên võ tàng tinh. Một chỉ đó làm chệch hướng thiên võ tàng tinh, trực tiếp đâm vào đỉnh đầu Huy Dương đế tôn. Ầm. Huy Dương đế tôn nổ thành xương máu. Điều này có nghĩa là hai đại đế tôn trong thời gian ngắn đã lần lượt bị Lý Thiên Mệnh đơn độc hạ sát. Ông. Khi xương máu tiêu tán, trên toàn bộ chiến trường chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh cùng với cộng sinh thú, thức thần và huyễn thần của hắn. Bốp bốp. Hắn phủi tay, thu hồi Đông Hoàng kiếm, cắm xuống dưới chân, sau đó nhìn về phía huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Trước mắt hắn, vô số người vẫn há hốc miệng. Sau đó, chậm rãi quỳ xuống toàn trường yên lặng. Vô số ánh mắt đều đổ dồn vào hắn, thật lâu không muốn rời đi. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể đến Tử Diệu Tinh, hắn chắc chắn sẽ phát hiện, chúng sinh tuyến của hắn vào lúc này đang tăng vọt điên cuồng. Từ hôm nay trở đi, ta, đại biểu cho toàn bộ Tử Diệu Tinh. Lời này vừa nói ra, cả tinh cầu chấn động. Rầm rầm rầm. Sóng khí của ngàn tỷ sinh linh, dời non lấp biển. Lý Thiên Mệnh trực tiếp được đưa lên đỉnh cao của Tử Diệu Tinh. 10 kiếp luân, chưa đầy 30 tuổi, cường giả đệ nhất Tử Diệu Tinh, đánh bại hai đại đế tôn liên thủ, hơn nữa còn là nghiền ép. Tất cả những điều này đều quá chấn động. Mọi thứ trước mắt đều nói cho Lý Thiên Mệnh biết, hôm nay trở về, hắn liền có thể di chuyển mặt trời, tốc độ cao nhất lao tới Tử Diệu Tinh. Đương nhiên, phải cảm ơn hai vị đế tôn đã vì ta trải đường. Ánh mắt hắn nhìn lên trời, hai vị đế tôn song song đứng bên ngoài tử tiêu chiến trường. Đôi huynh đệ hoạn nạn này đang mỉm cười với Lý Thiên Mệnh. Mặc dù có chút bối rối, nhưng tuyệt đối có thể nhìn ra, Lý Thiên Mệnh cũng đã chinh phục được họ. Tiếp theo, họ sẽ dốc toàn lực phối hợp, làm sao thuyết phục chúng sinh di chuyển, họ sẽ vắt óc suy nghĩ, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Một ngày sau, trên bầu trời Viêm Hoàng Đại Lục không một bóng người, mặt trời màu bạch kim kia ầm vang di chuyển. Nó sắp tiến về điểm đến tiếp theo, để thân thể của nó nhuốm lên màu tím. Lần đầu tiên điều khiển mặt trời di chuyển, Lý Thiên Mệnh đã mất trọn một ngày mới thành công, sau đó mới tăng tốc. Tiếp theo, chỉ cần điều chỉnh phương hướng một chút là đủ. Kể từ hôm nay, chúng ta bắt đầu lang thang. Đây là một ngày phi thường. Trong ngày này, còn xảy ra một chuyện khiến Lý Thiên Mệnh đau đầu. Đó chính là, cánh cửa dị độ giới trên người Dạ Lăng Phong tự động mở ra, và một thứ đáng sợ đã thoát ra. Khi cánh cửa dị độ giới xảy ra dị biến, mặt trời vừa mới bắt đầu cuộc hành trình lang thang của mình. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh khởi động mặt trời theo cách ôn hòa nhất, nhưng dù vậy, những người sống trên bề mặt hành tinh nguyên này vẫn có thể cảm nhận được những chấn động mạnh mẽ. Đương nhiên, loại chấn động này không thể so sánh với lúc mặt trời lao vào thiên lang song tinh. Mặt trời oanh minh. Trái tim của mỗi người cũng theo đó mà rung động. Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lên bầu trời, dù mây hồng đã che khuất bầu trời sao, nhưng họ vẫn có thể tưởng tượng ra toàn cảnh vũ trụ tinh không. Nếu hỏi lần này đi đâu? Con đường phía trước, tự nhiên là biển sao mênh mông. Là lang thang trốn chạy, hay là hành trình hùng vĩ? Là đường cùng, hay là con đường quật khởi của một đế tinh? Những băn khoăn này tồn tại trong lòng mỗi người. Con đường phía trước mịt mờ. Nhưng họ lại có thể thông qua chúng sinh tuyến không ngừng tăng lên, cảm nhận được tham vọng hùng vĩ trong lòng Lý Thiên Mệnh. Bởi vậy, tất cả mọi người cũng đều cảm xúc dâng trào. Một tinh thần chi chủ như Lý Thiên Mệnh đã mang lại cho mọi người hy vọng vô hạn. Điều này khiến rất nhiều người thuộc trật tự thiên tộc cũng từ bỏ những thành kiến trước đây, hừng hực khí thế tham gia vào công cuộc xây dựng thiên mệnh hoàng triều mới. Viêm Hoàng Đại Lục, Hỗn Độn Thiên Lao, tạm biệt. Nhìn lại thế giới này lần cuối, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn còn một sự lưu luyến sâu sắc. Mặc dù Viêm Hoàng Đại Lục không còn ai, nhưng hắn vẫn để Nguyệt Chi thần cảnh trước đây hạ xuống phía trên Hỗn Độn Thiên Lao, mang lại ánh sáng cho thập phương đạo quốc. Trong quá trình này, Lý Thiên Mệnh còn mang theo một người bạn cũ từ Nguyệt Chi thần cảnh. Đúng vậy, chính là Huy Dạ Thi đã là bạn bè, lại còn giúp Lý Thiên Mệnh không ít, hắn liền đưa nàng đến chỗ của Khương Thanh Loan và Hiên Viên Mộc Tuyết. Cô nương này vừa đến nơi, bản tính vẫn không đổi, câu đầu tiên đã hỏi, hay lắm, các vị cũng giống tiểu nữ tử, đều là lốp xe dự phòng sao? Ngươi dự phòng cái lông. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng như vậy, cho chút mặt mũi đi. Không ra vẻ thì sau này ta khó mà sống ảo được. Huy Dạ Thi ngượng ngùng nói. Cứ như vậy, trên mặt trời này, xem như là đại đoàn viên. Ngoại trừ Diệp Thiếu Khanh, tất cả bạn bè của Viêm Hoàng, mặt trời đều đã tụ họp cùng nhau. Tiếp theo chính là Tử Diệu Tinh. Mặt trời dần dần tăng tốc, Viêm Hoàng tụ biến kết giới đã thể hiện tính đặc thù của nó, khiến cho việc di chuyển của nó nhanh hơn nhiều so với các thế giới cấp dương phàm thông thường. Sau khi đạt đến tốc độ cực đại, sự tiêu hao hành tinh nguyên ngược lại còn ít đi, toàn bộ hành tinh nguyên theo quán tính lao về phía trước, xé toạc tinh không. Với thể tích hiện tại của Thái Dương, di chuyển với tốc độ cao như vậy tự nhiên sẽ gặp phải rất nhiều chướng ngại, cho nên lúc này, Viêm Hoàng thủ hộ kết giới nhất định phải mở ra, mới có thể đâm nát, nghiền ép những mảnh vỡ trong tinh không mà đi qua. Tốc độ càng ổn định, sinh linh trên mặt trời càng không cảm nhận được sự di chuyển. Sau khi đạt đến tốc độ cực đại, tốc độ của mặt trời đã bằng một nửa so với Cửu Long Đế Tán trước đây. Lý Thiên Mệnh dựa vào đó phán đoán, trong khoảng nửa năm, hắn có thể đến gần Tử Diệu Tinh. Bình thường mà nói, sự di chuyển của hành tinh nguyên không thể nào nhanh bằng tinh hải thần hạm. Linh Nhi, chờ ta. Đi đến Tử Diệu Tinh, cũng là đi đến Nguyên Nguyên Tinh Động. Lý Thiên Mệnh trực tiếp thông báo cho Lâm Tiêu Tiêu, để toàn thể Nguyên Dực tộc chuẩn bị sẵn sàng di dời. Nguyên Dực tộc nằm mơ cũng muốn có một thế giới thuộc về mình. Hành tinh nguyên của họ đang đi đến hồi kết. Hiện tại, Nguyên Dực tộc lấy Khương Phi Linh làm thần linh, Lâm Tiêu Tiêu là sứ giả mà nàng để lại, nàng làm việc rất hiệu quả. Dân số của Nguyên Dực tộc không nhiều, nhưng cũng có khoảng 200 tỷ. Nếu lần di dời này hoàn thành, dân số của mặt trời sẽ vừa tròn 2.000 tỷ. Người tu luyện thức thần, ngự thú sư, Nguyên Dực tộc đều có đủ. Thậm chí còn có một ít quỷ thần. Có thể nói, đây là một thế giới dung hợp vĩ đại. Một siêu khu vực như vậy chính là nền tảng để Lý Thiên Mệnh tu luyện đế hoàng thần ý. Bây giờ toàn dân đều cổ vũ hắn tu hành, tốc độ tự nhiên tiến triển cực nhanh. Đúng lúc hắn đang đột nhiên tăng mạnh, dị biến từ Dạ Lăng Phong đã cắt ngang tất cả. Lý Thiên Mệnh lúc đó đang ở trên Cửu Long Đế Tán. Ngân Trần đột nhiên truyền tin, nói rằng một con quái vật đã chạy ra từ cánh cửa dị độ giới, bắt lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma. Bởi vì cửa dị độ giới đã mở quá lớn, nên Lý Thiên Mệnh mới đưa Dạ Lăng Phong đến gần Vạn Long Thần Sơn. Sau khi khởi động mặt trời, hắn vốn đã định đến xem tình hình của Dạ Lăng Phong. Chờ ta. Sau đó hắn điều khiển Cửu Long Đế Tán, với tốc độ nhanh nhất đáp xuống trước Vạn Long Thần Sơn. Đó là Lý Thiên Mệnh lao ra khỏi Cửu Long Đế Tán, ánh mắt đầu tiên liền nhìn thấy con quái vật mà Ngân Trần nói. Dị ma. Thứ này Lý Thiên Mệnh đã từng gặp qua. Đây là một loại quái vật hình người, không có đầu, trên ngực mọc ra một con mắt màu tím khổng lồ, toàn thân lông lá màu tím đen, hắc khí lượn lờ, ma niệm kinh người. So với những con dị ma trước đây, con này thực sự quá lớn, cảm giác như thanh vân thần một vậy. Lý Thiên Mệnh cũng chú ý tới, Đường kính của cánh cửa dị độ giới bây giờ đã lên đến hơn 10 vạn mét, chính vì vậy, con quái vật to như tinh không hung thú này mới có thể chui ra. Khi Lý Thiên Mệnh đến, nó một tay nắm lấy Dạ Lăng Phong và hồn ma, đang quay người chen trở lại vào cửa dị độ giới. Những người tu luyện gần đó đã sớm bị dọa choáng váng. Chạy đi đâu? 600 tỷ chúng sinh tuyến trên người, trên mặt trời này, Lý Thiên Mệnh chính là vị vua tuyệt đối. Hắn như một tia thần quang từ trên trời giáng xuống, lao tới con dị ma khổng lồ, Đông Hoàng kiếm trong tay lập tức chém tới. Ụp ụp ụp. Con dị ma khổng lồ phát ra những âm thanh quỷ dị, quay người lại, con mắt trên ngực nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên bắn ra một cột sáng màu tím, tức thì bùng nổ, sức mạnh linh hồn kinh khủng xông lên trời, như biển cả nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Ông ông ông. Trong thức hải, thần hồn tháp điên cuồng rung động, che chắn cho Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, tam cảnh vương hồn của hắn vẫn bị chấn động mạnh, cả người suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Cút ra giọng nói khàn khàn, sâu thẳm của dị ma, như những con côn trùng, bò qua bò lại trên người Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Từng luồng xung kích màu tím, mỗi lần đều như sóng lớn vỗ vào người Lý Thiên Mệnh, trong đó phần sức mạnh linh hồn uy hiếp Lý Thiên Mệnh nhiều nhất. Chết tiệt. Hắn còn chưa lao xuống, đã bị đâm cho thất điên bát đảo. Ca. Trong mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu sợ hãi, Lý Thiên Mệnh lúc này mới nhìn thấy, Lý Khinh Ngữ đang ở ngay bên cạnh cánh cửa dị độ giới. Cô nương này to gan lớn mật, vì muốn kéo Dạ Lăng Phong về, vậy mà lại đu bám trên người con dị ma khổng lồ này. Mau buông tay, xuống đây. Lý Vô Địch lúc này cũng từ Cửu Long Đế Tán đi xuống, liền thấy cảnh tượng kinh hồn này. Cha con họ vừa mới đoàn tụ, vạn nhất Lý Khinh Ngữ có chuyện gì, có lẽ tim hắn cũng sẽ vỡ nát. Lý Khinh Ngữ thấy hai người họ, cắn răng, nhưng vẫn không buông tay. Thường thì càng lo lắng chuyện gì, chuyện đó lại càng dễ xảy ra. Con dị ma khổng lồ trong lúc tấn công Lý Thiên Mệnh và cố gắng trở về dị độ giới, đã phát hiện ra con kiến trên người mình. Ụp ụp ụp. Nó tiếp tục phát ra những âm thanh cổ quái, ánh mắt màu tím sắp sửa nhấn chìm Lý Khinh Ngữ. Thần hồn của Lý Khinh Ngữ không mạnh, tuyệt đối không thể chống đỡ nổi. Ngay trong khoảnh khắc điện quang hỏa thạch đó, lòng bàn tay của con dị ma khổng lồ tuôn ra một làn sương đen, cuốn lấy Lý Khinh Ngữ, tương đương với việc nuốt vào bụng. Khi làn sương đen đó ngưng kết thành thực thể, chính là hồn ma ba đầu sáu tay. Nó hẳn đã tỉnh lại vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, không chỉ nuốt Lý Khinh Ngữ, mà còn nuốt cả Dạ Lăng Phong vào bụng. Dạ Lăng Phong vẫn chưa tỉnh. Ông ông ông. Cơn bão màu tím nhấn chìm hồn ma lập tức kêu lên đau đớn, nhưng vẫn chống đỡ được, hai chân và cánh tay cùng lúc dùng sức, muốn chạy trốn về phía Lý Thiên Mệnh. Hồn ma. Lý Thiên Mệnh lập tức lao tới đón. Thức thần và cộng sinh thú của hắn cũng từ bốn phương tám hướng tiếp cận, muốn cứu Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ và hồn ma. Ụp. Ụp. Con dị ma khổng lồ lập tức nổi giận. Dưới con mắt màu tím khổng lồ của nó, vị trí rốn của gã khổng lồ đột nhiên nứt ra một cái miệng màu đỏ tươi, tựa như giác hút của một loài côn trùng nào đó, bên trong là vô số răng nanh. Ông. Cái miệng khổng lồ này mở ra, trực tiếp che lấp cả vị trí con mắt màu tím. Càng kinh khủng hơn, hai bàn tay to của dị ma duỗi ra, giữa cơn bão linh hồn tàn phá, bắt lấy hồn ma vừa mới tỉnh lại, trực tiếp nhét vào miệng, một ngụm nuốt chửng. Ụp. Nuốt vào xong, nó ngậm miệng lại, liền như được may lại, cái miệng đó trực tiếp biến mất, con mắt màu tím lại mở ra, một lần nữa nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Hồn ma nuốt Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ là để bảo vệ họ. Nhưng bây giờ, chính nó lại bị con dị ma khổng lồ nuốt chửng. Khinh Ngữ, Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nhất thời tê cả da đầu. Trên thế giới này có quá nhiều chuyện kỳ quái. Rất nhiều vấn đề nan giải, căn bản không thể lường trước được. Ví như sự xuất hiện của con dị ma khổng lồ này. Nó đến vì mục đích gì, mang Dạ Lăng Phong và những người khác đi vì lý do gì, hoàn toàn không rõ, thậm chí bản thân dị ma là gì, cũng không ai biết. Họ, không chết, chỉ là, bị nhốt, ở trong. Trên người Lý Khinh Ngữ và Dạ Lăng Phong đều có mấy con ngân trần, chúng cũng bị nuốt vào cùng. Tin tức này làm cho Lý Thiên Mệnh hơi thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng mục đích tạm thời của con dị ma khổng lồ là bắt họ đi. Ầm ầm. Sau khi nuốt hồn ma, con dị ma càng ra sức rút lui, đây không phải thế giới của nó trực tiếp hóa thành một trận bão linh hồn màu tím, thân thể nó đã có một phần lớn chen vào cửa dị độ giới. Không còn thời gian nữa. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiếp cận. Hắn lao đến gần cửa dị độ giới. Lại là vô số cơn bão linh hồn màu tím ập tới. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể hủy diệt sức mạnh của đối phương, nhưng lại vì chấn động linh hồn mà vô cùng bị động. Người tuy không sao, nhưng thức hải bị va đập liên tiếp, đâm cho hắn đầu váng mắt hoa, dù có thần hồn tháp cũng suýt ngất đi. Lý Vô Địch thì càng không cần phải nói, hồn linh của ông hiện không ở trong Viêm Hoàng Quang, căn bản không chịu nổi. Đứng lại. gầm thét cũng vô dụng. Lý Thiên Mệnh tung một kiếm quang, chém vào thân thể dị ma, trực tiếp xé rách một mảng thịt, nhưng điều này cũng không ngăn được con dị ma mang theo hồn ma đã bị nó nuốt chửng, thân thể nó đã phần lớn chui vào dị độ giới. Chạy đi đâu? Lý Thiên Mệnh cũng không quản ngại gì, trực tiếp lao vào trong. Điều khiến hắn phát điên là, ngay khi hắn sắp xông vào, lại là một trận bão linh hồn màu tím, đâm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Đợi hắn tỉnh táo lại, trước mắt là dị độ giới kỳ quái, một mảnh hỗn độn, toàn bộ thân thể của con dị ma khổng lồ đã chen trở lại vào trong. Bị dồn ép đến mức này, hắn tức đến suýt thổ huyết. Thế nhưng, chính hắn cũng vạn lần không ngờ tới, vào khoảnh khắc này, lại xảy ra một tai nạn bất ngờ. Trong cộng sinh không gian, một quả trứng nhỏ màu tái nhợt bỗng nhiên lao ra ngoài. Lý Thiên Mệnh đang ở ngay cửa dị độ giới, lúc này lửa giận công tâm, chỉ một thoáng không để ý, tự nhiên không thể nhanh tay lẹ mắt như trước, không bắt được Tiểu Lục, cả cực kỳ không nghe lời này. Nói thật, Lý Thiên Mệnh có thể cảm nhận được, trong số các cộng sinh thú, Tiểu Lục này là hoang dã nhất, mấy lần không thèm để ý đến Lý Thiên Mệnh mà chạy ra ngoài, đã cho thấy nó khó có thể khống chế. Lần này trốn đi, càng là họa vô đơn chí. Lý Thiên Mệnh chỉ thấy một vệt sáng trắng lóe qua trước mắt, quả trứng nhỏ màu tái nhợt đã không thấy tăm hơi, nó dường như đã đâm thẳng vào người con dị ma khổng lồ. Xoẹt. Ngay trong khoảnh khắc đó, con dị ma khổng lồ phát ra một tiếng hét thảm thiết, đau đớn. Lý Thiên Mệnh thông qua trộm thiên chi nhãn ở tay trái, mơ hồ thấy quả trứng nhỏ màu tái nhợt dường như đã lao vào trong con mắt màu tím của nó, cứ thế đâm vào, và rất nhanh một luồng sương mù màu trắng âm tà đến cực điểm lan tràn trong con mắt đó, khiến con quái vật màu tím trong nháy mắt biến thành màu trắng, như thể mắc bệnh bạch tạng. Dị ma, tiếng kêu rên liên hồi. Nó vừa kêu thảm, vừa tiếp tục gào thét bỏ chạy trong dị độ giới, trong nháy mắt đã không biết rơi vào vực sâu nào. Buồn nôn. Buồn nôn. Ngân Trần không ngừng lặp đi lặp lại, giọng điệu chán ghét chưa từng có, nó chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện. Nó nói, đương nhiên là Tiểu Lục. Lý Thiên Mệnh dựa theo kinh nghiệm với thái cổ hỗn độn cự thú trước đây, luôn cảm thấy chúng trước khi sinh ra vẫn giữ lại một chút bản tính, sẽ có chút nghịch ngợm, trước khi tiên tiên, Ngân Trần đều như vậy. Cho nên hắn căn bản không ngờ, Tiểu Lục vốn tinh nghịch muốn chạy trốn, thật sự sẽ nắm lấy cơ hội này, trực tiếp nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý đến Lý Thiên Mệnh. Tiểu Lục. Nó đã đi vào, Lý Thiên Mệnh càng không thể do dự. Chỉ là điều khiến hắn càng thổ huyết hơn chính là, ngay trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa dị độ giới đột nhiên đóng lại, trong nháy mắt biến mất, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào một ngọn núi, làm cả ngọn núi cao đó sụp đổ. Rầm rầm rầm. Đá lở lăn xuống. Khi hắn từ trong đống đổ nát bò dậy, trời đất đã một mảnh thanh bình, dị ma khổng lồ biến mất, cửa dị độ giới cũng đã biến mất. Đồng thời, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ, Hồn Ma và cả thái cổ hỗn độn cự thú thứ 6 chưa nở, toàn bộ đều biến mất. Lý Thiên Mệnh nhìn thế giới trống rỗng này, đầu óc một mảnh hỗn loạn. Tiểu Lục chạy đi đâu rồi? Cái này nó đang nghĩ gì vậy? Không biết. Đây là lần đầu tiên xảy ra sự kiện thái cổ hỗn độn cự thú bỏ trốn, dù đã có điềm báo trước, trong lòng Lý Thiên Mệnh vẫn không thể hiểu nổi. Huỳnh Hỏa và những con thú khác trước đó đã mang lại cho hắn cảm giác quá tốt, đến mức hắn khó mà tin được cảnh tượng này. Ngân Trần. Bọn họ sao rồi? Vấn đề khó giải quyết nhất bây giờ là cửa dị độ giới đã đóng lại, Lý Thiên Mệnh trong thời gian ngắn không vào được. Bên trong lõi mặt trời cũng có lối vào cửa dị độ giới, trên người hắn cũng có máu của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ để lại, dị độ chi thằng cũng có, cho nên hắn vừa hỏi vừa cùng Lý Vô Địch nhanh chóng trở về thiên cung, chỉ có ở đó mới có thể đi vào sâu trong lõi mặt trời. Tuy nhiên, dị độ giới rất kỳ quái, ngay cả khoảng cách cũng rất mơ hồ, đợi họ đến được lõi mặt trời, không biết có kịp hay không. Tạm thời không sao, dị ma đang kêu thảm, Ngân Trần nói với giọng yếu ớt. Ngươi nói to lên một chút được không? Lý Thiên Mệnh nói. Càng lúc, càng xa, rất nhanh, sẽ mất liên lạc. Ngân Trần nói. Hiện tại cơ thể Ngân Trần đang ngăn cách hai thế giới, nó còn có thể liên lạc được với tình hình bên kia đã là một kỳ tích. Tiểu Phong, chưa tỉnh, hồn ma, đang bảo vệ, họ. Dị ma, có biến hóa, quỷ dị càng lúc, càng xa. Ngân Trần không ngừng lặp lại, càng lúc càng xa. Có. Khinh Ngữ, nàng nói, thiên vị, kết giới, huyễn thiên, chi cảnh. Ngân Trần không ngừng nghiêm túc cảm ứng. Người ở dị độ giới, còn có thể thông qua thiên vị kết giới, tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh sao. Lý Thiên Mệnh khóa điểm đến của Cửu Long Đế Tán vào thiên cung, nhanh chóng tiến về, dù có đâm vào cũng phải đến, còn bản thân hắn thì lập tức mở thiên vị kết giới, tiến vào huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh. Ông. Hắn thoáng chốc đã vào trong Nhiên Linh Cung. Ca. Hắn vừa mới vào, trước mắt liền xuất hiện một thiếu nữ tóc dài màu xanh nhạt. Tình trạng của nàng có chút kỳ quái, cơ thể hiện ra hình gợn sóng, như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ tan biến, Giống như lúc Dạ Lăng Phong ở dị độ giới trước đây, thiên hồn gần như sói mòn. Khinh ngữ. Tình hình thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt nàng, gấp đến độ giọng cũng khàn đi. Ca, huynh đừng hoảng, hồn ma đang bảo vệ chúng ta. Có thể là vì Tiểu Lục, con dị ma kia trông rất thảm, bây giờ vẫn đang giãy giụa kêu thảm nhưng, nó dường như vẫn đang cố gắng, không biết muốn đưa chúng ta đến đâu. Hồn ma nói, vị trí của chúng ta đã cách cửa vào rất rất xa, nơi này là vực thẳm tận cùng của dị độ giới vực thẳm tận cùng. Nếu dị ma chết, hồn ma có thể đưa các muội trở về không? Lý Thiên Mệnh vội vàng hỏi. Nó cũng không rõ, bây giờ hoàn toàn mất phương hướng, nhưng nó nói các huynh đừng vào. Vị trí này, dị độ chi thằng không thể nào đến được, bây giờ dị độ giới biến hóa rất quỷ dị, không thích hợp để các huynh vào. Lý Khinh Ngữ vội vàng nói. Nàng vừa nói, những gợn sóng trên người càng lúc càng dữ dội, cả người như sắp hóa thành nước. Ca, nơi chúng ta đang ở giống như một vùng biển lớn đủ màu sắc mênh mông, khắp nơi đều là những âm thanh cổ quái, mỗi giọt nước, dường như đều là một con mắt dựa vào vẻ mặt của nàng cũng có thể thấy, đó tuyệt đối là một nơi khủng bố. Ca, huynh yên tâm, đợi Tiểu Phong tỉnh lại, nhất định sẽ đưa chúng ta trở về, huynh tuyệt đối đừng vào, đây là lời hồn ma nói. Nàng dường như không nghe thấy lời Lý Thiên Mệnh nói, chỉ không ngừng vội vàng nói. Ụp, ụp, gợn sóng trên người nàng càng lúc càng kịch liệt, cả người đã bị kéo giãn ra, như biến thành một mặt phẳng. Ca, ca, con dị ma hình như chết rồi, chúng ta dừng lại rồi. Không rơi vào vực thẳm nữa. Ca, Tiểu Tiểu Lục hình như nở rồi. Cái này Lý Thiên Mệnh tê cả da đầu. Nó là trứng trong cộng sinh không gian của ta, cùng ta có quan hệ cộng sinh tuyệt đối, ta không ở đó, làm sao nó có thể nở? Vậy còn cộng sinh tu luyện? Sức mạnh khai sinh từ đâu ra? Nó có còn được coi là cộng sinh thú của ta không? Hàng loạt câu hỏi này, có lẽ chỉ có Lý Mộ Dương mới có thể trả lời hắn. Thậm chí cả Lý Mộ Dương cũng chưa chắc đã biết. Thật đáng sợ, con cộng sinh thú này thật đáng sợ, tựa như một vùng biển lớn màu trắng ca, nó dường như không làm hại chúng ta, nó cũng không nói gì với chúng ta, không biết muốn đưa chúng ta đi đâu, ông ong ong. Sau khi nói đến đây, thiên hồn của Lý Khinh Ngữ đã bị kéo thành một mặt hồ thẳng đứng. Gương mặt hoàn toàn bị kéo thành mặt phẳng, đường kính đã có đến mấy chục mét. Ca, không cần lo cho chúng ta sẽ về nhà. Sẽ. Nói với cha, ta sẽ nhớ người, ta nhất định sẽ bình an về nhà ầm. Mặt hồ đó trực tiếp nổ tung, biến thành những giọt mưa đủ màu sắc, ào, rơi xuống tuyết. Ông. Vừa mới rơi xuống đất, những giọt mưa đã hoàn toàn biến mất. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, lại một lần nữa trống rỗng. Hồ hắn tâm loạn như ma. Một mặt, là lo lắng cho an nguy của Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ. Một mặt, là bất lực trước dị độ giới thần diệu này, thế giới đó đối với Lý Thiên Mệnh mà nói là một cấm khu tuyệt đối. Còn một mặt khác, là việc thái cổ hỗn độn cự thú tự mình nở ra. Từ trong mộng cảnh, hắn biết 10 con thái cổ hỗn độn cự thú này đáng sợ đến mức nào, nhất là việc nuốt chửng hàng tinh nguyên, lấy sinh mệnh làm thức ăn, những hình ảnh đó đều có thể xé nát thế giới quan của một người. Từ huỳnh hỏa đến ngân trần, chúng vẫn luôn rất bình thường, điều này cũng khiến Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có lo lắng về phương diện này. Hắn có lòng tin, bất kể cộng sinh thú có tính cách gì, đại gia đình của họ cũng có thể làm cho nó vui vẻ, tính tình ổn định lại. Cộng sinh thú và ngự thú sư trở thành người thân. Hắn vạn lần không ngờ Tiểu Lục dường như có suy nghĩ của riêng mình. Nó là quá vội vàng, hay là... Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có cách nào liên lạc với nó. Theo lý mà nói, hắn cũng không hề xem nhẹ cảm thụ của Tiểu Lục, trước kia Ngân Trần và những con khác vì muốn ra đời cũng rất vội vã, nhưng tuyệt đối không có tình huống như hôm nay. Hoàn toàn không thể thương lượng. Tự mình rời khỏi Lý Thiên Mệnh, còn có thể tự mình nở ra. Điều này tương đương với việc cảnh tỉnh Lý Thiên Mệnh. Lý Khinh Ngữ nói nó đã nở. Là một vùng biển lớn màu trắng, nhưng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của con cộng sinh thú này, như thể nó đã trực tiếp biến mất khỏi thế giới của hắn. Nếu còn có thể gặp lại, nó có quay về không? Đây không nghi ngờ gì là điều khiến người ta lo lắng. Nếu không thể quay về, một con thái cổ hỗn độn cự thú, trưởng thành theo cách của một hung thú, nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Không phải Lý Thiên Mệnh nghĩ lung tung. Đây đều là những chuyện rất có thể xảy ra. Không muốn, nó. Buồn nôn. Không muốn, muốn nó. Con côn trùng trước mắt vô cùng tức giận, cứ líu lo không ngừng. Đây là sự mâu thuẫn bản năng, hay là kẻ địch định mệnh thực sự? Nghe nói trong trời đất, ngũ sinh ngự thú sư là cực hạn, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chờ đợi con cộng sinh thú thứ 6 đến, thậm chí, hắn còn định đợi Dạ Lăng Phong tỉnh lại, xem có thể đưa mình vào dị độ giới, tìm cho nó điều kiện ra đời hay không. Vạn lần không ngờ, con cộng sinh thú thứ 6 của hắn, trong thời gian ngắn, dường như đã tan thành mây khói. Lý Khinh Ngữ đã không còn xuất hiện. Lý Thiên Mệnh trên người còn có mấy cái thiên vị kết giới vô dụng của Tử Diệu Tinh, hắn để Vi Sinh Mặc Nhiễm vào Nhiên Linh Cung chờ, chỉ cần có Lâm Tiêu Tiêu hoặc Lý Khinh Ngữ xuất hiện, liền bảo nàng ra tìm hắn vào. Hắn cần phải đi đối mặt với Lý Vô Địch. Vẫn còn có Cộng Sinh Thú. Hiện tại Tiểu Lục, Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ đang đối mặt với cái gì, sống hay chết, hoàn toàn không biết. Bình tĩnh. Đừng nghĩ nhiều quá, Tiểu Lục và chúng ta là người một nhà, một ngày nào đó, nó sẽ trở về bên cạnh chúng ta, Kê Gia sẽ dạy dỗ nó thật tốt, việc này cứ giao cho ta. Huỳnh Hỏa vỗ vai hắn nói. Đúng. Bản Miêu cũng sẽ hy sinh một ít thời gian nghỉ ngơi, để lục muội của ta trở thành một bé ngoan mèo. Miêu Miêu nói. Tại sao lại là lục muội? Ta thích đệ đệ, không thích muội muội. Lam Hoang nói. Rùa ca, ngươi nói gì? Tiên Tiên trợn mắt nói. Đừng nóng, trong lòng ta, ngươi cũng là đệ đệ. Lam Hoang ngây thơ nói. Ngươi biến đi. Tiên Tiên càng nổi giận hơn. Buồn nôn. Buồn nôn. Ngân Trần vẫn đang líu lo không ngừng. Trên người chúng, dấu ấn của Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú chưa bao giờ biến mất, chỉ là thỉnh thoảng bị che giấu đi. Tất cả những điều này đều khiến Lý Thiên Mệnh hiểu ra. Muốn là một ngự thú sư tốt, gánh nặng đường xa, cha, người rốt cuộc đã chọn cho con một con đường gì vậy? Lý Thiên Mệnh ngược lại không đến nỗi chán nản thất vọng. Hắn chỉ là thực sự ý thức sâu sắc rằng, đây tuyệt đối không phải là một điều kiện đơn giản. Lục Nhi, còn chưa đặt cho ngươi một cái tên hay, ngươi đã chạy mất, thật là có chút tinh nghịch. Có điều, một ngày nào đó, ta sẽ khiến ngươi quay về. Bất kể nói thế nào, nó sinh ra từ cộng sinh không gian của Lý Thiên Mệnh, là quan hệ cộng sinh trời sinh, cho dù nó tự mình nở ra, nó cũng không thể nào giống như trong mộng cảnh, trở về với con người trước kia của nó. Lý Thiên Mệnh không bị khó khăn lần này đánh gục. Từ thiên vị kết giới đi ra, hắn và Lý Vô Địch mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn đã kể hết mọi chuyện Lý Khinh Ngữ nói cho ông nghe. Lý Vô Địch thở dài một tiếng. Cửu Long Đế Tán dừng lại. Ông đứng trước cửa sổ, nhìn về phía trước. Thôi, người đều có mệnh, nó đã chọn Tiểu Phong, thì cứ gắn bó đến cùng đi. Hai đứa trẻ này phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu, ta làm cha, lòng cũng phải thoáng ra một chút. Ông có thể nghĩ như vậy cũng là một chuyện tốt. Tin tưởng chúng nó. Bằng không, còn có thể có biện pháp nào đâu. Hồn Ma mới nói, nơi đó Lý Thiên Mệnh không đến được. Đến cũng vô dụng. Dị độ giới là cấm địa của hắn. Đã như vậy, chỉ có thể tin tưởng. Ít nhất, bất kể là Tiểu Phong kiên trì, dũng cảm, hay là Lý Khinh Ngữ kiên cường, họ đều không phải là những người dễ bị hiện thực đánh gục. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể chờ đợi. Hắn trở lại Nhiên Linh Cung, cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm, đợi Lý Khinh Ngữ, cũng đợi Lâm Tiêu Tiêu. Thế mà, điều Lý Thiên Mệnh không ngờ tới là, hắn vừa mới vào, Huỳnh Hỏa lại bảo hắn ra ngoài. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Con cộng sinh thú thứ sáu của ngươi đến rồi. Huỳnh Hỏa thần bí nói. Tiểu Lục trở về rồi. Lý Thiên Mệnh vui mừng. Không phải. Huỳnh Hỏa lén lút như tên trộm, ghé vào tai Lý Thiên Mệnh, hưng phấn nói. Tiểu Lục tự tính khí nóng nảy như vậy, xem xét cũng là con đực, vị tiếp theo này, nhất định là một muội tử mềm mại. Hửm. Lý Thiên Mệnh lúc này mới phát hiện, trong cộng sinh không gian, trong số 4 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn lại, lại có một quả sinh ra vết nứt, và tốc độ nứt ra cực nhanh. Hắn vội vàng lấy quả trứng đó ra. Đây là một quả trứng màu hồng nhạt, nhỏ nhắn xinh xắn, có thể nói là quả trứng đơn thuần nhất, tinh khiết nhất trong số các quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú. Tiên Tiên thích nhất quả trứng này, còn ngày ngày tự mình đi ấp. Không ngờ hôm nay, nó lại trực tiếp có động tĩnh. Khi nó ra thế giới bên ngoài, vỏ trứng màu hồng liên tiếp nứt ra, rất nhanh liền tạo thành hình mạng nhện. Điều này có nghĩa là nó cũng đã tuyệt đối đến điều kiện trưởng thành, chỉ thiếu sức mạnh cần thiết để sinh ra. Dễ thương quá. Linh thể của Tiên Tiên đã mắc hình trái tim. Quả trứng màu hồng đó trong tay Lý Thiên Mệnh lắc lư, như một cô bé đang lắc đầu qua lại, trông ngây thơ chân thành, nó còn rất lanh lợi, chạy đến lòng ngực Lý Thiên Mệnh, cọ cọ vào ngực hắn xem xét cũng là một cô con gái ngọt ngào đáng yêu. Trái tim Lý Thiên Mệnh sắp tan chảy. Tiểu Lục là một vùng biển lớn màu trắng, vậy thì, Tiểu Thất à Tiểu Thất, ngươi lại là tiểu khả ái gì đây? Trái tim của bản ngự thú sư đã bị tổn thương một lần, ngươi tuyệt đối đừng làm tổn thương ta nữa nhé. Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, quả trứng màu hồng này lại lắc đầu xong lại áp vào mặt Lý Thiên Mệnh, điều này có thể khiến tảng băng trong lòng lão cha Lý Thiên Mệnh tan chảy, nhất thời lộ ra nụ cười của một ông bố. Hắn bưng quả trứng màu hồng này, sợ làm vỡ nó. Đúng vào lúc này, quả trứng màu hồng tuy chưa vỡ vỏ, nhưng lại phát sinh biến hóa chói mắt. Một quả trứng bỗng nhiên phát ra ánh sáng huỳnh quang màu hồng, từ một quả trứng trực tiếp lột xác thành một quả cầu ánh sáng, lơ lửng trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đẹp quá! Tiên Tiên trợn cả mắt lên. Quả cầu ánh sáng màu hồng này, tựa như một phiên bản thu nhỏ của hàng tinh nguyên màu hồng, trên thân nó tinh quang màu hồng lấp lánh, bề mặt tinh sa lưu chuyển, sức mạnh màu hồng hình thành sương mù nhàn nhạt, bao quanh toàn bộ tinh cầu. Nếu thế giới thực, thật sự có một hàng tinh nguyên màu hồng như vậy, đây tuyệt đối là điểm tô đẹp nhất trong tinh không. Đây chính là Tiểu Thất. Nó rất hiểu chuyện, tự mình di chuyển đến bên cạnh linh thể của Tiên Tiên, treo trên ngực nó, tựa như một viên pha lê màu hồng, làm cho Tiên Tiên cũng thêm phần xinh đẹp. A Tiên Tiên vừa đắc ý, vừa nói với Lý Thiên Mệnh, Tiểu Thất nói với ta, sức mạnh để nó ra đời, đang ở phía trước đường đi của mặt trời tốt lắm, giải quyết xong Tử Diệu Tinh, ta sẽ để nó ra đời. Lý Thiên Mệnh vỗ ngực. Tiểu Lục không thấy đâu, Tiểu Thất, không thể chạy được nữa. Trật tự tinh không? Tăm tối, quỷ quyệt, như một biển cả hắc ám. Từng điểm sao lấp lóe của các hàng tinh nguyên là những hòn đảo hoang trong vùng biển tối tăm này. Thậm chí chỉ có thể coi là những tảng đá ngầm. Trong biển cả, sóng ngầm mãnh liệt, đá ngầm vô số, những con quái vật biển sâu chính là tinh không hung thú, hoành hành không sợ hãi. Bầu trời sao tưởng như tĩnh lặng, cũng có thể như biển cả, bất ngờ nổi sóng kinh thiên, đập vỡ, xé nát những con thuyền qua lại. Tinh hải thần hạm cũng là những con thuyền trên vùng biển hắc ám của trật tự tinh không. Những con thuyền này phần lớn thời gian đều đi lại một mình, chỉ có những hòn đảo lớn thực sự mới có thể điều động những đội tàu lớn, xông pha trên biển cả, đánh đâu thắng đó, không chút kiêng kỵ. Đạo Huyền Tinh vực chính là một hòn đảo lớn. Giờ phút này, đội tàu mà họ phái ra đang nhanh chóng tiến lên trong trật tự tinh không, thế như chẻ tre, nơi nào đi qua, tinh không cũng bị khuấy động lên những bọt nước ngập trời, những gợn sóng hắc ám chấn động. Trong bóng tối, những chiếc tinh hải thần hạm với hình dáng, kiểu loại, thuộc tính khác nhau, trăm tàu tranh đua, trăm hoa đua nở. Trên những chiếc tinh hải thần hạm này, ghi lại trí tuệ của người tu luyện, mỗi chiếc đều là kết tinh trí tuệ của vô số thế hệ tiên dân. Ông ông ông. Đội tàu xé rách bóng tối, dưới sự chỉ huy của một chiến hạm chủ lực khổng lồ, lao về phía vùng đất hoang vu. Chiến hạm chủ lực đó bay ở phía trước nhất, toàn thân nó được sương máu quấn quanh, tựa như mang theo một biển máu, và trong biển máu đó là một cái đầu lâu huyết sắc dữ tợn. Một cái đầu lâu huyết sắc như vậy, đặt trong tinh không cũng không tính là lớn, nhưng nếu giáng xuống một thế giới cấp dương phàm, đó tuyệt đối là một con quái vật khổng lồ, như đầu của thượng đế, chỉ riêng ngoại hình đã đủ khiến người ta kinh hãi. Được chỉ huy bởi chiến hạm đầu lâu huyết sắc này, tự nhiên là hạm đội tinh hải thần hạm chuyên thuộc về vô diện quỷ thần tộc của thiên đạo tam tinh. Họ đang dựa theo tinh đồ, lao về phía nơi ở của mặt trời. Thế nhưng, ngay vào khoảnh khắc này, một tin dữ bắt đầu từ chiến hạm chủ lực, lan truyền ra ngoài. Hồn thạch của tường đã vỡ. Chỉ còn lại hai hồn thạch. Mấu chốt là, tinh hải thần hạm của họ cũng đã bị phá hủy. Hồn thạch là một loại thiên địa thần khoáng đặc thù, có thể lưu lại một phần thần hồn, một khi chủ hồn tử vong, hồn thạch sẽ vỡ vụn. Nguyên lý này rất đơn giản, ngay cả Viêm Hoàng Đại Lục cũng có người sử dụng. Tường đã chết, không thể lừa được vô diện quỷ thần tộc. Khi tin tức này truyền ra, toàn bộ hạm đội tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc đều rơi vào phẫn nộ và náo động. Bên trong đầu lâu huyết sắc, một đại điện bốn phía đều là phù văn máu tươi. Chính giữa có một ao máu khổng lồ. Trong ao máu, huyết khí ngập trời. Vào khoảnh khắc này, những dòng máu đó vậy mà ngưng tụ thành một khuôn mặt. Khuôn mặt này không có tai mắt mũi miệng, nhưng có một vài chỗ lõm, tổng thể có thể nhìn ra là một khuôn mặt. Tôn thượng. Tường đi rồi dưới ao máu, 10 lão giả của vô diện quỷ thần tộc quỳ trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo. Những lão giả này, từng người đều là cường giả hàng đầu của vô diện quỷ thần tộc, ở thiên đạo tam tinh cũng là một phương hào cường, lật tay thành mây úp tay thành mưa, mỗi người ít nhất cũng nắm trong tay trăm tỷ chúng sinh. Tinh hải thần hạm hẳn là cũng bị hủy diệt. Điều này cho thấy họ đã bị Thái Dương Đế Tôn, Lý Thiên Mệnh phát hiện, không thể trốn thoát. Mặc dù còn lại hai hồn thạch, nhưng cũng vô dụng. Tường đứa trẻ này rất nghe lời, đáng lẽ phải trốn rất xa, và cũng đủ cẩn thận, không ngờ vẫn bị phát hiện, cho thấy thượng cổ tinh thần này đã cho Lý Thiên Mệnh quá nhiều thủ đoạn không rõ. Tôn thượng, xin nén bi thương. Xích Ngọc Tường là đứa con xuất sắc nhất của hắn. Phát hiện ra thiên đạo tứ tinh, đó là công lao đệ nhất lịch sử, còn chưa kịp hưởng thụ công lao, đã mất mạng. Khuôn mặt khổng lồ trong ao máu phát ra âm thanh u, có thể thấy được quán niệm vô tận. Các lão giả cúi đầu xuống. Họ không dám nói gì. Trong ao máu, dòng máu cuộn trào. Tôn thượng, như vậy, thiên đạo tứ tinh kia chắc chắn sẽ rời khỏi vị trí ban đầu. Không có tọa độ, chúng ta rất dễ đuổi theo một khoảng không vô ích. Có người không nhịn được nói. Ta đã chuẩn bị khởi động toàn lực thiên đạo tam hào, chiến hạm chủ lực đi trước, hạm đội theo sau. Chúng ta đi trước, có thể rút ngắn một nửa thời gian. Khuôn mặt trong dòng máu dường như khá tỉnh táo. Vâng. Trong lúc nói chuyện, chiến hạm đầu lâu huyết sách dẫn đầu trong đội tàu tinh hải thần hạm đột nhiên tăng tốc, hóa thành một luồng hồng quang chói mắt, như một ngôi sao nhỏ, xông về phía trước, bỏ xa những chiếc tinh hải thần hạm khác. Tôn thượng, dù như vậy, cũng có khả năng không đuổi kịp. Viễn Thiên thần tộc có thể thông qua dị độ giới để thực hiện di chuyển nhanh chóng, nếu để họ giúp đỡ, có lẽ còn kịp. Có người nói, đây là vận mệnh của chúng ta, thông báo cho Huyễn Thiên thần tộc đến chia phần sao. Người trong ao máu lạnh lùng nói, vâng, thuộc hạ chỉ lo lắng để con cá lớn chạy thoát. Thịt đã đến miệng, không chạy được đâu. Nghe câu này, các lão giả tại chỗ đều thở phào một hơi. Truyền lệnh xuống, để Huyết Uyên chi nhãn tăng tốc đến Tử Diệu Tinh. Trực tiếp khống chế toàn bộ tinh cầu, một người cũng không được thả đi. Vâng, đều ra ngoài đi. Vâng. Sau khi các lão giả này rời đi, ao máu không ngừng nổi lên những bong bóng máu, dòng máu sôi trào, vô số hài cốt bị cuốn lên, bóng tối và sương máu bao phủ đại điện, vang lên tiếng cười dữ tợn. Tốt. Giết con trai ta phải không? Rất tốt. Chờ đấy, để toàn bộ tinh cầu của ngươi chôn cùng. Ken ken ken ken. Dù đã vào trạng thái tốc độ cao nhất, bề mặt lục địa của mặt trời vẫn sẽ có những chấn động kéo dài. Điều này khiến mỗi sinh linh đều như đang khiêu vũ mọi lúc mọi nơi. Ai cũng biết, thế giới dưới chân họ đang di chuyển với tốc độ cao trong trật tự tinh không. Là trốn chạy, cũng là đang tìm kiếm một con đường sống mới. Đây là một thế giới tràn đầy hy vọng. Sau khi mặt trời di chuyển, đã không cần Lý Thiên Mệnh phải kiểm soát chính xác nữa, thỉnh thoảng gặp phải những chướng ngại vật tương đối lớn, Lý Vô Địch cũng có thể thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới để phá nát, hoặc tránh né với biên độ nhỏ. Đối với đàn ông mà nói, ngay cả cưỡi ngựa, múa kiếm cũng có thể cảm nhận được niềm vui từ việc điều khiển. Huống hồ là khống chế một thế giới hằng tinh nguyên tiến lên. Lý Vô Địch tuy lười biếng, nhưng đối với chuyện này, ông vẫn tương đối nhiệt tình. Có ông giúp đỡ, Lý Thiên Mệnh liền có thời gian, đầu tư vào việc xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Triều, đồng thời duy trì nhịp độ tu luyện của mình. Chúng sinh tuyến làm hắn rất mạnh, nhưng hắn vẫn hiểu rõ, cảnh giới của bản thân mới là căn bản. Ngoài tu hành ra, hành trình này còn có một số việc vặt. Ví dụ như, tuyệt thế đan thần. Một người suýt nữa hại chết Vu Tử Thiên, suýt nữa mang đến đại nạn cho Lý Thiên Mệnh và toàn bộ mặt trời, một thành viên của tổ chức Vô Thiên. Hắn vẫn còn trên người Vu Tử Thiên. Sau khi mặt trời tiến lên ổn định, Lý Thiên Mệnh mới gặp Vu Tử Thiên. Vết thương lần trước, cho đến bây giờ, hắn mới hồi phục một chút, miễn cưỡng có thể xuống giường hoạt động. Gặp Lý Thiên Mệnh, Vu Tử Thiên vừa khỏi bệnh nặng, người cũng có vẻ mệt mỏi đi nhiều. Đừng như vậy, sau này theo ta, ăn ngon uống sướng, phấn chấn lên một chút chàng trai trẻ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cảm thấy, có nên tiêu diệt hắn không? Vu Tử Thiên hít sâu một hơi hỏi. Ngươi nghĩ sao? Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên rơi vào dãy dụa. Hắn đã cho ta tất cả. Vu Tử Thiên nói. Sau đó tự tay hủy hoại ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Không có hắn, có lẽ ta đã chết từ lâu rồi. Vu Tử Thiên nói. Hắn là người của tổ chức Vô Thiên, dù chỉ là một tàn hồn, giữ hắn lại, ta đều không yên tâm. Mặt trời tái sinh, nhất định phải không có một kẻ hở nào. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên thở dài một hơi. Có những người không nên tha thứ, đừng lề mề nữa huynh đệ, nghĩ lại lúc ngươi toàn thân đầy côn trùng xem, ai thương hại ngươi. Người đáng chết thì phải chết, đừng để lại trên đời hại người. Lý Thiên Mệnh nói. Vu Tử Thiên cười khổ với hắn. Nghĩ kỹ chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi nói đúng. Đã đến lúc kết thúc rồi. Tên này rất có thể đang ẩn nấp, lát nữa ta sẽ nhờ nghĩa phụ đến trừ khử hắn, ngươi chờ một lát. Vốn dĩ Dạ Lăng Phong am hiểu việc này hơn, nhưng đáng tiếc, hắn hiện giờ chẳng biết đã đi đâu, sống chết không rõ. Một lúc sau, Lý Vô Địch đã tới. Lý Thiên Mệnh. Tinh không trật tự này rộng lớn vô cùng, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi. Ngươi chỉ là một đứa trẻ ranh, lại mang trong mình một kho báu tinh thần như vậy, ngươi có biết đó là hoài bích có tội không? Thế giới này tàn khốc hơn ngươi tưởng rất nhiều. Ngươi nghĩ rằng việc các ngươi hủy diệt Thiên Lang Tinh đã là kinh thiên động địa ư? Đối với những đại năng thực thụ trong vũ trụ, đó chẳng qua chỉ là trò trẻ con. Mang theo tinh thần này, rời khỏi xó xỉnh hoang vu này mới thật sự là bước chân vào tu la tràng của vũ trụ. Chẳng bao lâu nữa, ngươi và tất cả mọi người trên tinh cầu này chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn. Tuyệt thế đan thần dù sắp chết vẫn không quên nguyền rủa. Mắc mớ gì tới ngươi? Lý Thiên Mệnh chẳng thèm để tâm đến hắn. Nếu không phải vì bận rộn, tên tuyệt thế đan thần này đã phải chết ngay sau khi Thiên Lang hàng tinh bị diệt rồi. Vu Tử Thiên có lẽ vẫn còn chút giằng xé, nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối sẽ không khách khí với hắn. Người mình kính trọng nhất lại là kẻ hại mình sâu sắc nhất, làm sao có thể tha thứ được chứ? Sau khi Tuyệt Thế Đan Thần bị diệt, Vu Tử Thiên cũng như mất hết sức lực. Đừng có tỏ ra thảm hại như vậy. Bây giờ mặt trời đã đại thống nhất, đến cả muội tử của Trật Tự Thiên Tộc cũng có thể theo đuổi, sau này còn có muội tử của Tử Diệu Tinh, Nguyên Dịch Tộc. Thế giới tốt đẹp như vậy, ngươi ủ rũ làm gì? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng nhỉ? Tự nhiên cảm thấy hồng trần đẹp như tranh vẽ. Mắt Vu Tử Thiên sáng lên. Chơi tới bến. Giống như mặt trời đang xông pha trong tinh không hắc ám, trái tim của Lý Thiên Mệnh cũng đang bùng cháy, cảm xúc dâng trào. Phía trước là vực thẳm sâu đến mức nào? Không sao cả, chẳng có gì phải sợ hãi. Cứ làm tới bến là được. Tại huyễn thiên chi cảnh của Tử Diệu Tinh, trong Nhiên Linh Cung, tuyết trắng bay lả tả. Một nữ tử với mái tóc dài màu xanh lá, tay cầm quạt giấy, đứng giữa nền tuyết, cảm nhận cái lạnh của tuyết mà nàng chưa từng trải qua. Đẹp quá! Mỹ nhân như thế nào mới có thể sống trong một cung điện thế này nhỉ? Thực ra, nàng chưa từng thực sự gặp mặt Khương Phi Linh. Vi sinh mặt nhiễm. Bỗng có người gọi tên nàng. Nàng ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy một thiếu nữ tóc đen đang đứng giữa trời tuyết. Nàng khoác một chiếc áo choàng đen rộng thùng thình, đôi mắt đỏ thẫm như mã não huyết sắc, yêu dị một cách hắc ám, tựa như một nữ yêu trong tuyết. Lâm Tiêu Tiêu. Các nàng đã từng gặp nhau ở Vô Thiên Chi Cảnh. Không chỉ gặp, khi tranh đoạt bảng xếp hạng đế tinh, Vi Sinh Mặc Nhiễm còn từng đánh bại Lâm Tiêu Tiêu. Lâu rồi không gặp. Vi Sinh Mặc Nhiễm dịu dàng nói. Lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu Tiêu có phần lạnh lùng. Nàng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm thêm vài lần rồi hỏi, là hắn bảo cô vào đây sao? Chàng nói, bảo ta ở đây đợi cô và Khinh Ngữ, có tin tức gì thì báo cho chàng biết ngay. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Nói cách khác, ở thế giới thực, cô đang ở bên cạnh chàng. Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta đang ở trên Cửu Long Đế Tán. Vi Sinh Mặc Nhiễm chớp chớp mắt. Cô và chàng, quan hệ thế nào? Lâm Tiêu Tiêu thăm dò. Quan hệ chẳng có quan hệ gì cả, chàng cứu ta giúp chàng một chút thôi. Vi Sinh Mặc Nhiễm mím môi nói. Chỉ vậy thôi sao? Lâm Tiêu Tiêu nghi ngờ hỏi. Chàng ấy nếu phải nói thật, gần đây ta phát hiện, hình như ta rất sùng bái chàng, rồi trong lòng có một sợi dây, quấn lấy chàng. Vi Sinh Mặc Nhiễm cúi đầu, mặt hơi ửng đỏ. Nhảm nhí, sợi dây đó không phải ở trong lòng cô, mà là ở trên thần ý của cô. Đó là chúng sinh tuyến của chàng ấy, ta cũng có. Lâm Tiêu Tiêu biểu môi. Trong lòng nàng thầm lẩm bẩm, ta mới là kẻ đến sau. Thì ra là vậy, thú vị thật. Chúng ta là cùng một loại người. Vi Sinh Mặc Nhiễm khúc khích cười. Được rồi, vậy sau này chiếu cố nhiều hơn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Vâng vâng. Ta hỏi chút, các người còn bao lâu nữa thì tới đây? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Mặt trời đã khởi hành rồi. Chàng ấy ước tính tốc độ và khoảng cách, nếu không có gì bất ngờ thì khoảng 5 tháng 11 ngày nữa. Vi Sinh Mặc Nhi Nhiễm nói. Tốt, hiểu rồi. Ta sẽ bảo Nguyên Dực tộc chuẩn bị. Đến lúc đó cần phải di dời Tử Diệu Tinh trước, bên này dân số khá đông. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Hiểu rồi, Nguyên Dực tộc có nhiều thời gian hơn à, cô nói với chàng ấy, hôm nay Khôn Lan Hồ lại bay ra một ít Nguyên Dực, khôi phục chút sinh khí, ta đoán có lẽ Linh Nhi sắp trở về rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được, đây là một tin tốt. Là tin tốt. Chàng ấy sẽ vui lắm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Đúng vậy. Hai người nhìn nhau, không khí trở nên cổ quái không nói nên lời. 5 tháng, 11 ngày. Nghe có vẻ dài, nhưng khi thực sự bước vào giai đoạn tu hành cao cấp, mỗi lần bế quan đều kéo dài đằng đẵng mới có thể thúc đẩy thần ý tăng trưởng. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh cảm thấy không dài chút nào. Thậm chí có thể nói là rất ngắn. Bình thường mà nói, một hành tinh nguyên có kích thước như mặt trời, tốc độ di chuyển trong tinh không căn bản không thể nhanh đến vậy. Điều này cũng chứng tỏ sự phi thường của nó. 11 ngày cuối cùng, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không có tâm trí tu hành. Hắn mỗi ngày đều ở trong huyễn thiên chi cảnh, cùng hai vị đế tôn bàn bạc và sắp xếp lần cuối, đảm bảo đến lúc đó không xảy ra sơ sót nào. Về chuyện di dời, Lý Thiên Mệnh còn đích thân đến Tử Diệu Tinh để giải thích rõ ràng. Ý của hai vị đế tôn là, không hề đề cập đến việc bị thiên đạo huyền tộc truy sát. Đây là một lời nói dối thiện ý, thực tế, chúng sinh trên mặt trời cũng không biết tin tức về đại quân tinh hải thần hạm của thiên đạo huyền tộc đang truy đuổi. Những người biết chuyện chỉ giới hạn trong đội ngũ cốt cán của Lý Thiên Mệnh. Kỳ thực chỉ cần thoát khỏi sự truy sát của thiên đạo huyền tộc, đối với dân chúng bình thường, có biết hay không cũng không quan trọng. Lời giải thích mà hai vị đế tôn đưa ra cho dân chúng Tử Diệu Tinh là, niềm kiêu hãnh của Tử Diệu Tinh, Lý Thiên Mệnh, thời gian trước đã chinh chiến tinh không, trở thành chúa tể của một thế giới hằng tinh nguyên khác. Thế giới hằng tinh nguyên này ở ngay gần Tử Diệu Tinh, có kích thước lớn gấp 5 lần. Tài nguyên phong phú, dân số lại ít. Sau đó, hai vị đế tôn quyết định thực hiện kế hoạch di cư toàn dân, do chính Lý Thiên Mệnh chỉ huy. Sức hấp dẫn của một hằng tinh nguyên lớn gấp 5 lần quả thực rất lớn, hơn nữa còn có đủ thời gian chuẩn bị. Quan trọng nhất chính là cái tên Lý Thiên Mệnh, một biểu tượng của kỳ tích. Chỉ riêng hắn thôi cũng đủ để thuyết phục đại đa số người. Dĩ nhiên, chắc chắn sẽ có người không muốn rời đi. Nhưng hai vị đế tôn đại diện cho Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung đã tuyên bố, hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh cũng sẽ được sáp nhập vào ngôi sao kia. Sau này Tử Diệu Tinh sẽ không còn hằng tinh nguyên nữa, như vậy chúng sinh không rời đi cũng không được. Hai thế lực lớn này có uy quyền to lớn, vừa cưỡng chế, vừa tẩy não, lại dương cao ngọn cờ của Lý Thiên Mệnh, dùng thời gian 5 tháng, cuối cùng đã thuyết phục được toàn dân, hoàn thành chuyến phiêu lưu phá vỡ lịch sử này. Vào ngày mặt trời đến, hai vị đế tôn đã liên thủ mở ra lớp sương mù Tử Tinh Vân của Tử Diệu Tinh. Oanh! Khi toàn thể dân chúng của Tử Diệu Tinh thực sự nhìn thấy mặt trời rực cháy màu bạch kim, cõi lòng họ lập tức chấn động. Thật ra, kể cả hai vị đế tôn, cả đời này cũng chưa từng thấy một thế giới hằng tinh nguyên hoàn chỉnh nào khác, huống chi là một thế giới có kích thước lớn gấp 5 lần. Một tinh cầu rực lửa màu bạch kim, hoàn toàn che lấp cả bầu trời. Nó cuồn cuộn, vĩ đại. Trước mặt trời này, Tử Diệu Tinh tựa như một thiếu nữ nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng e thẹn, khiến người ta phải yêu mến. Lớn quá! Những người chưa từng thấy thế giới cấp động thiên hay cấp thần khư, đương nhiên bị mặt trời dọa choáng váng. Phải biết rằng mặt trời trước kia cũng chỉ lớn bằng Tử Diệu Tinh. Có hằng tinh nguyên lớn như vậy, dân số lại chỉ có 800 tỷ, đợi chúng ta từ Tử Diệu Tinh di cư qua, cũng có thể chiếm được vị thế chủ động nhất định. Không sai, hơn nữa Lý Thiên Mệnh vẫn là người của Tử Diệu Tinh chúng ta. Thật sao? Có lời đồn rằng hắn là con lai của hai ngôi sao, chính vì vậy mà hắn có thể trở thành đế vương của hai tinh cầu trước 30 tuổi. Mặc kệ, Huy Dương Đế Tôn đã nói rồi, Thiên Khải kiếm phái của chúng ta có thể nhận được lãnh địa lớn gấp 5 lần trên mặt trời để xây dựng tông môn mới. Bây giờ mọi thứ truyền thừa trong kiếm phái, những gì có thể mang đi đều đã mang đi hết rồi, bản đồ lãnh địa mới của chúng ta cũng đã có, đến lúc đó cứ trực tiếp đi qua là được. Việc này do Thần Diệu Hoàng Triều và Tử Tiêu Đế Cung dẫn đầu, tin tưởng họ tuyệt đối không sai. Đây cũng là một khởi đầu mới cho Tử Diệu Tinh của chúng ta. Năm tháng qua, cơ bản những gì có thể mang đi đều đã mang đi cả rồi. Mấy ngày nay bận chết đi được, Đế Tôn yêu cầu không được bỏ sót một sinh linh nào, lãnh địa của chúng ta lớn như vậy, chỉ việc kiểm kê dân số thôi cũng đã muốn hộc máu rồi. Biết sao được, đời người ai mà trải qua chuyện cả thế giới dọn nhà chứ. Rầm rầm rầm. Từ ngoài tinh không có thể thấy mặt trời màu bạch kim cũng đã tan đi lớp mây hồng, bề mặt của nó gần như sắp dán vào Tử Diệu Tinh, tựa như một gã tráng hán đang đè lên trên. Bắt đầu, di dời tinh cầu. Mệnh lệnh vừa ban ra, toàn dân đều hành động. Thời gian tiếp theo, Lý Thiên Mệnh chắc chắn sẽ bận túi bụi. Phải dung hợp hai tinh cầu lại với nhau, phải khiến những người bạn mới từ Tử Diệu Tinh hài lòng, phải chăm lo cho hàng ngàn tỷ chúng sinh, đây là một khối lượng công việc khổng lồ đến nhường nào. May mắn là, trợ thủ của hắn đủ nhiều. Từ ba vị đế tôn Lý Vô Địch, Huy Dương, Tinh Vũ, rồi phân xuống từng tầng, việc di dời của Tử Diệu Tinh gần như có sự chung tay của toàn dân. Bởi vì phải rút cạn hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh, nên nơi này không còn thích hợp để cư dân ở lại. Việc này phải làm thật triệt để, không thể vì dọn nhà mà gây ra cảnh vợ chồng ly tán, con cái chia lìa, nên càng cần có sự giám sát và trật tự nghiêm ngặt hơn. Trên Tử Diệu Tinh có vô số tông môn, vậy nên cơ bản sẽ lấy tông môn làm đơn vị, do các thượng thần dẫn dắt chúng sinh, phối hợp với Tinh Hải thần hạm. Cửu Long Đế Tán của Lý Thiên Mệnh, một chuyến có thể chở hàng trăm triệu người. Khoảng cách giữa hai tinh cầu rất ngắn, thời gian chủ yếu tiêu tốn vào việc chất hàng và dỡ hàng. Trước đó đã di dời toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, lại thêm các hệ thống trên mặt trời cũng đã chuẩn bị hơn 5 tháng, cho nên cuộc di dời tinh cầu này thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Dù vậy, để dọn sạch Tử Diệu Tinh cũng đã mất hơn 1 tháng. Hiện tại, cư dân của Tử Diệu Tinh đều tập trung tại một khu vực trên mặt trời, đợi đến khi họ thực sự phân tán về lãnh địa của mình, có lẽ phải mất 1-2 năm nữa. Sau đó, việc rà soát lại dân cư của Tử Diệu Tinh, thông báo vô số lần trên Huyễn Thiên Chi Cảnh, cũng đã tốn hơn 10 ngày. Mãi cho đến khi cuối cùng xác nhận rằng trên tinh cầu màu tím xinh đẹp này gần như không còn sinh linh nào sót lại, có rất nhiều kẻ ngoan cố không chịu đi cũng đã bị cưỡng chế đưa đi. Đứng trên đại cục mà nói, việc di dời tinh cầu tuy hoang đường, nhưng vì sự sinh tồn của đại đa số, thật sự không còn cách nào khác. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh còn điều khiển Cửu Long Đế Tán, rà soát toàn bộ bề mặt của Tử Diệu Tinh một lượt. Hơn 100 triệu con ngân trần, hóa thành hàng chục tỷ con gián vô hình, đã sớm bắt đầu rải khắp Tử Diệu Tinh từ trước khi di dời, chính là để tìm kiếm những sinh linh còn sót lại. Để đảm bảo tính toàn vẹn của hệ sinh thái, Lý Thiên Mệnh thậm chí còn dọn cả hung thú đi, cuối cùng chỉ còn lại một số con muỗi, thực sự không giải quyết được, đành phải từ bỏ. Xác nhận hoàn tất. Lý Thiên Mệnh thu hồi tất cả ngân trần. Đứng giữa trời sao, tinh cầu màu tím xinh đẹp này sắp trở thành quá khứ. Huy Dương Đế Tôn, Tinh Vũ Đế Tôn và những người khác đều đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn ngôi sao màu tím. Cho đến tận bây giờ, ta vẫn cứ như đang nằm mơ, không ngờ rằng mình lại có thể đưa ra một quyết định hoang đường mà lại vĩ đại đến thế. Huy Dương Đế Tôn tự lẩm bẩm. Đúng vậy, a nghĩ cũng không dám nghĩ. Tinh Vũ Đế Tôn đôi mắt lưng tròng. Nhìn về phía trước đi. Sẽ tốt hơn thôi. Tin tưởng Thiên Mệnh. Mộ Tử Yên nói. Ngươi đúng là đồ nịnh hóc, lúc đầu ngươi đâu có nói như vậy. Tinh Vũ Đế Tôn nói. Ghét thế. Mộ Tử Yên liếc mắt đưa tình. Hai người. Hoàng mi của vị trưởng lão Tử Tiêu tộc phía sau dựng đứng lên. Mộ Tử Yên chu môi, lòng bất chấp tất cả, nói, nhìn cái gì mà nhìn. Bây giờ mới biết sao. Ta và chàng đã sớm yêu nhau nhiều năm rồi. Lão già, thời đại khác rồi, ta không thể tự do yêu đương được à phục. Vị tôn giả của Tử Tiêu tộc trừng mắt nhìn Tinh Vũ Đế Tôn, lập tức phun ra ba ngụm máu. Thằng khốn. Ta liều mạng với ngươi. Cảnh tượng nhất thời hỗn loạn. Ha ha. Màn kịch vui này cũng khiến cho hành trình di dời tinh cầu cuối cùng kết thúc trong tiếng cười lớn. Muốn dung hợp toàn bộ Tử Diệu Tinh vào mặt trời không phải là chuyện dễ dàng, cần vô số năm mài dũa, đó đều là những việc mà Lý Thiên Mệnh cần phải làm sau này. Mang theo một tinh cầu bên mình. Bước cuối cùng, dung hợp hoàn toàn hai tinh cầu. Nghĩa phụ, giao cho người. Lý Thiên Mệnh nói. Được thôi, Tử Diệu Tinh là một tiểu mỹ nhân, ta sẽ nhẹ nhàng đâm vào nó một chút. Lý Vô Địch cười hắc hắc. Toàn là nhân tài. Lần này hấp thụ hàng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh đương nhiên khác với Thiên Lang Song Tinh. Để không phá hủy địa hình của Tử Diệu Tinh, mặt trời chỉ vươn ra một ngọn trường mâu, đâm vào cũng khá nông, nên tốc độ hút rất chậm. Như vậy, đương nhiên sẽ không có cảnh tượng hủy thiên diệt địa xảy ra. Thiên Lang Diễm Tinh trước đây chỉ mất chưa đầy nửa canh giờ, có nghĩa là dù chậm, nhưng đối với mặt trời, nhiều nhất cũng chỉ mất nửa tháng. Giữ lại cho Tử Diệu Tinh 1% hàng tinh nguyên, để nó từ từ tiêu tan, cũng có thể để cho muỗi và thực vật trên đó sống thêm hơn 100.000 năm. Để không làm cho người dân Tử Diệu Tinh buồn lòng, Lý Thiên Mệnh lại cho mây hồng che phủ. Vô số chúng sinh của Tử Diệu Tinh đã đứng trên mặt đất của mặt trời. Thế giới đang phình to ra. Rất nhiều người đều kinh ngạc. Đây là sức mạnh hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh. Nó đã được chuyển đến mặt trời rồi. Điều này có nghĩa là, thực ra chúng ta không hề dọn nhà. Đúng, hằng tinh nguyên mới là nhà, là nền tảng của tu hành, sinh tồn và truyền thừa. Hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh ở đâu, nơi đó chính là nhà của chúng ta. Đúng vậy, ở lại Tử Diệu Tinh cũ, chẳng qua chỉ là đất đá mà thôi. Hằng tinh nguyên của Tử Diệu Tinh, đối với họ, mới là khí tức quen thuộc, sức mạnh quen thuộc. Lý Thiên Mệnh thông qua việc khống chế viêm hoàng tụ biến kết giới, đã cố gắng hết sức để chuyển hàng tinh nguyên hấp thụ từ Tử Diệu Tinh đến khu vực của dân chúng Tử Diệu Tinh. Hắn không hề keo kiệt chút nào. Bởi vì Tử Diệu Tinh đông người, Lý Thiên Mệnh trực tiếp cho họ một nửa lãnh địa. Dù sao thì, cuối cùng họ cũng sẽ từ từ trở thành người của Thiên Mệnh Hoàng Triều ta thôi. Lý Thiên Mệnh cười. Đây là điều không thể ngăn cản. Điểm này, Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn cũng hiểu rõ. Một thiếu niên 30 tuổi có thể trở nên mạnh mẽ đến vậy, có năng lực chinh phục họ và khiến họ thay đổi. Đây là một khoảnh khắc mang tính lịch sử. Không ngờ rằng, chỉ vì ta đánh bại hai vị đế tôn, chúng sinh tuyến từ Tử Diệu Tinh đã có hơn 10 tỷ. Đây là một khởi đầu hoàn hảo. Khi Tử Diệu Tinh dần phai nhạt, chỉ còn lại 1% hằng tinh nguyên vẫn đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt, cuộc di dời tinh cầu này đã hoàn toàn kết thúc. Mặt trời hoàn toàn mới, đã đạt đến kích thước gấp 6 lần ban đầu. Trên nền màu bạch kim đã có thêm những yếu tố mộng ảo màu tím, giống như một lớp sương mỏng màu tím phủ lên biển lửa, khiến cho thế giới hoàn toàn mới này trở nên mộng ảo hơn. Toàn thế giới, hân hoan và phồn vinh. Tạm biệt, Tử Diệu Tinh. Mục tiêu tiếp theo, Nguyên Nguyên Tinh Động. Xuất phát. Ông ông ông. Mặt trời hoàn toàn mới mang ba màu trắng, vàng, tím mộng ảo lại một lần nữa khởi động. Phía sau, Tử Diệu Tinh chỉ còn lại hằng tinh nguyên yếu ớt và một cái vỏ rỗng, ảm đạm trong vũ trụ. Tử Diệu Tinh cách Thiên Nhất giới diện rất xa, tự nhiên cũng không có thế giới hạt bụi nào được nó chiếu rọi, các thế giới hạt bụi bên dưới nó do đó cũng sẽ không có sinh mệnh. Hơn 6 lần hằng tinh nguyên của một thế giới cấp dương phàm bình thường, đã không còn xa thế giới cấp động thiên nữa, có thể coi là một thế giới cấp dương phàm siêu lớn rồi. Quy mô hiện tại của mặt trời đã rất gần với quê hương của Bạch Phong là Bạch Ác Tinh. Nguyên nguyên tinh động vẫn còn một lượng nhỏ hàng tinh nguyên, chỉ không biết, đối với thế giới dạng tinh động này, Viêm Hoàng Đế Tinh có thể hấp thu được không? Điều này cần phải thử nghiệm. Dĩ nhiên, hàng tinh nguyên còn lại của nguyên nguyên tinh động đã không bằng 1/5 của một thế giới cấp dương phàm, thậm chí còn ít hơn, không thể làm cho mặt trời lớn hơn bao nhiêu. Dù chỉ là thịt mũi, nhưng chỉ cần có thịt, Lý Thiên Mệnh sẽ không lãng phí. Dù sao, hàng tinh nguyên cũng là tài nguyên số 1 của vũ trụ, là nền tảng sinh tồn của một thị tộc, một hoàng triều, là cơ nghiệp thiên thu vạn đại của hàng triệu, hàng chục triệu năm. Oanh! Mặt trời phủ thêm sắc màu mộng ảo của Tử Diệu Tinh, vừa khởi động đến tốc độ cao nhất, đã không còn xa nguyên nguyên tinh động. Tiếp đó, nó bắt đầu giảm tốc, cho đến khi đến gần nguyên nguyên tinh động. Thế giới tinh động, kết giới tụ biến đã sụp đổ, chỉ còn trên danh nghĩa, nếu mặt trời đến quá gần, lực hút của hàng tinh nguyên có lẽ sẽ khiến nó sụp đổ hoàn toàn hơn. Chính vì vậy, lần này việc di dời của nguyên dực tộc thực ra còn khó khăn hơn một chút. Quãng đường di dời dài hơn. May mà nguyên dực tộc rất hợp tác, họ nằm mơ cũng muốn có một thế giới mới ổn định. Sau khi mặt trời dừng lại, Cửu Long Đế Tán đi đầu. Đứng trên con thần long chín đầu này, phóng tầm mắt ra xa, đóa hoa vũ trụ rực rỡ, xoay tròn trước mắt vẫn đang nở rộ. Đối với vũ trụ, sự hủy diệt của nó thật đẹp. Nhưng đối với nguyên dực tộc, cái chết từ từ của thế giới chính là nỗi bi thương vĩnh cửu. Đến nỗi Lý Thiên Mệnh vừa đến, đã thấy ở lối vào của tinh động đã tụ tập dày đặc nguyên dực tộc, họ dương rộng nguyên dực, bay lượn trong tinh không, thông qua sức mạnh của nhau để bảo vệ, tạo thành một tấm chắn nguyên dực khổng lồ vô tận, bảo vệ họ không bị sức mạnh của tinh động xé nát. Nguyên dực tộc vô cùng đoàn kết. Trong đám người, vị trưởng thượng của họ thấy Lý Thiên Mệnh, đã sớm nước mắt lưng tròng. Hoàng thượng của ta. Hai chữ ngắn gọn đã nói lên sự quy thuận của nguyên dực tộc. Lão mang theo vô số nguyên dực tộc, quỳ xuống trước Lý Thiên Mệnh. Đối với nguyên dực tộc, ai dẫn dắt họ đến sự giải thoát, người đó chính là đế vương của họ. Vì vậy, họ có thể trực tiếp gia nhập Thiên Mệnh Hoàng Triều, trở thành tộc nhân cốt cán của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, họ cũng đều biết mối quan hệ giữa Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Nguyên dực tộc còn hơn 200 tỷ người, khi Lý Thiên Mệnh mang theo mặt trời chói lọi chấn động mà đến, chúng sinh tuyến từ nguyên dực tộc đã tới. Chúng sinh tuyến của mặt trời, chủ đề là chiến tranh. Chúng sinh tuyến của Tử Diệu Tinh, chủ đề là vinh quang. Còn chúng sinh tuyến của nguyên dực tộc khác với cả hai trước đó, chủ đề của nó là cảm ơn, là hy vọng. Điều này không cần Lý Thiên Mệnh phải trỗi dậy trong chiến tranh, xoay chuyển càn khôn, cũng không cần phải làm cho danh tiếng của Tử Diệu Tinh chấn động tinh không. Nguyên dực tộc là một chủng tộc đã mất đi hy vọng, không có tương lai, đối với họ, ai mang đến cho họ gia viên, người đó chính là trung tâm của lòng họ. Tử Diệu Tinh vốn an nhàn, trong một khu vực nhất định là vô địch, muốn họ dọn nhà, để toàn bộ đều tán thành Lý Thiên Mệnh, thực ra khá khó. Nhưng đối với một thị tộc tinh không đang chênh vênh, sự xuất hiện của mặt trời chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, là thuốc hay cứu mạng. Vị trưởng thượng một tiếng hoàng thượng, toàn bộ đều quỳ bái. Khi Lý Thiên Mệnh hiện thân, vô số nguyên dực tộc đã thấy hắn, ném về phía hắn những ánh mắt nóng bỏng, thậm chí là lệ nóng lưng tròng. Kể từ hôm nay, nguyên dực tộc nguyện vì hoàng thượng vào sinh ra tử, máu chảy đầu rơi, đi theo hoàng thượng, vĩnh viễn không phản bội. Nếu không, toàn tộc sẽ bị đày xuống địa ngục, vĩnh thế không siêu sinh. Dưới sự tuyên bố của vị trưởng thượng, nguyên dực tộc nhiệt huyết đi theo. Thật ra, cảnh tượng như vậy nằm ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có thể nói, họ đời đời kiếp kiếp, đều quá khao khát một thế giới có thể để thị tộc của họ tiếp nối. Loại khao khát này đã khắc sâu vào xương tủy, khi ngươi mang đến cho họ hy vọng, ngươi chính là tất cả của họ. Lý Vô Địch cảm khái nói. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đây là sự tin tưởng của họ, cũng là trách nhiệm của mình. Hắn hướng về phía nguyên dực tộc. Dùng giọng nói hùng hồn, âm thanh rung chuyển đất trời. Ta, Lý Thiên Mệnh, ở đây tuyên bố, kể từ hôm nay, nguyên dực tộc chính là một phần của mặt trời, hưởng thụ đãi ngộ như tất cả các sinh linh khác trên mặt trời. Ta chấp nhận sự đi theo của nguyên dực tộc, và sẽ chịu trách nhiệm cho sự truyền thừa và tiếp nối của thị tộc các ngươi. Chư vị, xin hãy đứng lên. Oanh! Lời hứa trước mặt mọi người, chính là điều mà nguyên dực tộc khao khát. Họ thực sự không thể tưởng tượng được, Lý Thiên Mệnh, người cách đây không lâu còn giao chiến với tiểu công chúa Kỷ Linh Tiên của họ, bây giờ đã lột xác, trở thành chúa tể của một tinh cầu. Quan trọng là những kỳ tích mà Lý Thiên Mệnh đã lập nên, và sự mạnh mẽ của hắn vào lúc này. Dựa lưng vào chúng sinh tuyến của hơn 6.000 tỷ sinh linh trên mặt trời, thần uy của hắn cũng vĩ đại như tinh cầu này. Lời hứa như vậy vừa thốt ra, nguyên dực tộc cũng không còn kìm nén được tín ngưỡng của mình nữa. Họ đã vượt qua cả dân chúng của Tử Diệu Tinh, trực tiếp trở thành những tín đồ trung thành hơn của Lý Thiên Mệnh. Truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, sau khi đạt đến một độ cao nhất định, đã trực tiếp trở nên không thể ngăn cản. Trước kia ở Tử Diệu Tinh, 1 tỷ chúng sinh tuyến cũng rất khó. Nhưng ở Mặt Trời và Nguyên Dực tộc, vì chiến tranh và việc mang lại hy vọng, chúng sinh tuyến của hắn lại một lần nữa tăng vọt. Dân số của Nguyên Dực tộc chưa đến 200 tỷ, nhưng trong thời gian ngắn này, đã có hơn 100 tỷ chúng sinh tuyến được hình thành, và còn đang tiếp tục tăng lên. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn cả Trật Tự Thiên tộc. Hời rồi! Chúng sinh tuyến của Lý Thiên Mệnh đã vượt qua 7.000 tỷ, bắt đầu tiến gần đến 8.000 tỷ, sớm muộn cũng sẽ đột phá mốc 1.000 tỷ. Một khi Nguyên Dực tộc hoàn thành việc di dời, dân số trên mặt trời sẽ là 2.000 tỷ. Tuy đã chiếm gần một nửa, nhưng không gian để ta cố gắng vẫn còn rất nhiều. Ít nhất là dân chúng của Tử Diệu Tinh, cảm giác của họ đối với ta vẫn chưa đủ mãnh liệt. Gánh nặng đường xa. Lý Thiên Mệnh không thể chỉ nhận lợi ích, nên vào lúc Nguyên Dực tộc tôn kính hắn là hoàng thượng, hắn cũng theo kế hoạch ban đầu, bắt đầu giúp Nguyên Dực tộc dọn nhà. Sau khi chiếm được Tử Diệu Tinh, mặt trời lại phình to ra. Chưa đến 200 tỷ Nguyên Dực tộc, gần như có thể nhận được một lãnh địa bằng một thế giới cấp Dương Phàm, hằng tinh nguyên còn ổn định hơn. Thiên phú của nhân tộc cũng là xây dựng gia viên, chỉ cần Lý Thiên Mệnh cho họ lãnh địa, tài nguyên, họ sẽ nhanh chóng tạo ra một thế giới mới phồn vinh. Điểm này, không cần hắn phải lo lắng. Bắt đầu. Lại là một cuộc di dời thị tộc tinh không rầm rộ. Lý Thiên Mệnh điều khiển trật tự, tất cả mọi người cùng nhau giúp đỡ. Những ai có thể tự bay lên mặt trời thì để họ tự bay. Những ai không thể bay, Lý Thiên Mệnh sẽ dùng Cửu Long Đế Tán vận chuyển, đích thân đưa đến nơi. Nguyên Dực tộc đã chuẩn bị hơn 7 tháng, họ đã sớm tập hợp toàn dân, may mắn là họ rất tích cực, nên việc di dời cũng đơn giản hơn nhiều. Một ngày, hai ngày. Lý Thiên Mệnh vẫn bận tối mày tối mặt, ngay cả thời gian tu luyện cũng không có nhiều. Trước đại sự cấp thế giới này, sự tăng cường từ việc đột phá cảnh giới cá nhân còn kém xa sự bùng nổ của chúng sinh tuyến. Khi ngày càng nhiều Nguyên Dực tộc đến thế giới mới, họ vui mừng không xiết, lòng mang ơn Lý Thiên Mệnh, tín ngưỡng tự nhiên lại càng tăng thêm. Dần dần giống như các ngự thú sư của Vạn Tông, bao trùm toàn tộc. Truyền thừa Nguyên Dực của Nguyên Dực tộc, tuy tự thành một hệ thống, nhưng cũng dựa vào Nguyên Dực của Khôn Lan giới để lớn mạnh. Không biết lối vào của Khôn Lan giới này có thể mang đi được không? Lý Thiên Mệnh quyết định dọn nhà trước, rồi mới xem xét những vấn đề này. Đối với Nguyên Dực tộc, Khôn Lan giới tuy tốt, nhưng nếu thế giới diệt vong, Nguyên Dực cũng chẳng còn ý nghĩa. Khoảng 20 ngày trôi qua, dưới sự vận chuyển liên hợp của Cửu Long Đế Tán, Thái Dương Thần Cung, Nguyên Nguyên Tinh Động và hai tinh hải thần hạm của Tử Diệu Tinh, Nguyên Dực tộc nhanh chóng rút lui toàn bộ khỏi tinh động. Hàng chục tỷ con gián vô hình lại một lần nữa xuất trận, quét sạch một lần, về cơ bản xác nhận trong tinh động này không còn Nguyên Dực tộc nữa, Lý Thiên Mệnh có thể bắt đầu bước tiếp theo. Vấn đề Nguyên Dực tộc tái thiết gia viên trên mặt trời có thể giao cho Thánh Long Hoàng và những người khác giúp đỡ. Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch thì khởi động mặt trời tiếp tục đến gần Nguyên Nguyên Tinh Động, cùng lúc đó, Trường Mâu Mặt Trời Viêm Hoàng Thần Trụ vươn ra, bắt đầu cắm vào đóa hoa vũ trụ rực rỡ kia. Ông! Sức mạnh của hằng tinh nguyên hỗn loạn, gần như xoay tròn xông vào trong Viêm Hoàng Thần Trụ. Ông! Nhiều cột Viêm Hoàng Thần Trụ chấn động, nhưng không hề nứt vỡ, dù sao đây cũng là kết cấu của một thế giới cấp đế thiên, cực kỳ ổn định. Hơi tốn sức một chút, giống như uống một cốc nước xoáy vậy, nhưng không vấn đề gì. Lý Vô Địch nói. Phép ví von này của hắn rất chính xác. Tử Diệu Tinh giống như một quả bóng nước, nước bên trong tương đối tĩnh, dễ hấp thu hơn. Còn Nguyên Nguyên Tinh Động lại là một vòng xoáy hằng tinh nguyên, tuy hút vào tốn sức và chạy lung tung, nhưng chúng không có kết giới tụ biến che chở, nên hút lại nhanh hơn. Nhìn lại Tử Diệu Tinh, vì áp suất bên trong khá lớn, nước giống như đá, nên hút lại chậm hơn một chút. Ước chừng bao lâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vài ngày là xong. Không có việc của ngươi, đi làm việc của mình đi. Lý Vô Địch nói. Được. Hấp thu Nguyên Nguyên Tinh Động, để Nguyên Dực tộc an cư, những chuyện này, bên cạnh hắn còn rất nhiều người giúp đỡ. Nếu không phải Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ đã đi mất, nhân tài trên mặt trời của hắn còn nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh quả thực phải đi lo chuyện của mình. Đó chính là Khương Phi Linh mà hắn ngày nhớ đêm mong. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán xông vào Nguyên Nguyên Tinh Động, một lần nữa hướng về lối vào Khôn Lan giới ở nơi sâu nhất. Theo sự suy yếu dần của bảo hằng tinh nguyên xung quanh, tinh động hình trụ này cũng sẽ từ từ biến mất. Tuy nhiên, lối vào Khôn Lan giới ở tận cùng đáy, Khôn Lan Hồ, có lẽ vẫn sẽ tồn tại. Một thế giới hằng tinh nguyên bình thường, sau khi di dời, vẫn còn lại một cái vỏ rỗng. Nhưng thế giới tinh động, sẽ chẳng còn lại gì. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán hạ xuống. Lý Thiên Mệnh một mình từ trên đế tán đi xuống. Phía dưới, Khôn Lan giới màu lam nhạt, mộng ảo hiện ra trong tầm mắt. Toàn bộ bên trong Nguyên Nguyên Tinh Động, ngoại trừ không lan giới này, đã trống không. Chỉ có một nữ tử áo choàng đen bên hồ, lặng lẽ đứng đó, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ, thậm chí không nhận ra Lý Thiên Mệnh đã đến. Nhìn cái gì thế? Lý Thiên Mệnh đáp xuống bên cạnh nàng. Chịu đến rồi à, người bận rộn. Lâm Tiêu Tiêu nói. Không còn cách nào, mạng người quá mong manh, phải bảo vệ đại đa số người trước, để cô phải đợi lâu. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đã đi qua đây nhiều lần, cũng đã nhìn thấy Lâm Tiêu Tiêu. Không sao, ta chỉ nói bừa thôi. Dù sao, ta cũng không biết tình hình của Linh Nhi hiện giờ thế nào. Lâm Tiêu Tiêu nói, khẽ lắc đầu. Sau khi đến, Lý Thiên Mệnh cũng chỉ nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Lần trước cô nói, Khung Lan Hồ đã yên lặng từ lâu, lại có một ít nguyên dực bay ra. Lý Thiên Mệnh bay đến trên Khung Lan Hồ, hơi nước mênh mông bao quanh cơ thể hắn, mặt hồ bên dưới gợn sóng lăn tăn, càng sâu càng mộng ảo. Thế giới dưới đáy hồ có chút tương tự với thế giới trong Thủy Long Động ban đầu. Dị độ giới cũng kỳ lạ như vậy, nhưng khác với Khung Lan giới và Thủy Long Động, dị độ giới mang nhiều vẻ quỷ dị hơn, còn lối vào của hai thế giới này lại có vẻ mộng ảo, thần diệu hơn. Đúng vậy, ta còn tưởng nàng sắp trở về, nhưng cho đến hôm nay vẫn không có động tĩnh gì khác. Lâm Tiêu Tiêu buồn bã nói, không biết một mình nàng, rốt cuộc đã trải qua những gì ở bên trong. Lý Thiên Mệnh cũng không biết. Cho nên hắn mới đặc biệt đau lòng. Nhớ đến cô gái đã cùng mình đi suốt chặng đường, vẻ ngoài yếu đuối nhưng bên trong lại kiên cường. Nhớ đến những câu chuyện về thiên văn kết giới và Đông Hoàng Kiếm, nhớ đến từng nụ cười, từng cái nhíu mày của nàng, nhớ đến những lời tỏ tình vụng về trong lòng càng thêm tưởng niệm. Đây là lần chia xa lâu nhất, cũng là lần Lý Thiên Mệnh nhớ nàng nhất. Này! Lâm Tiêu Tiêu hô một tiếng từ bên hồ, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Sao thế? Lý Thiên Mệnh có chút thất thần hỏi. Tiếp theo ngươi định làm gì? Trước tiên mang thế giới của ngươi đi trốn, hay là ở lại đây đợi nàng? Ngươi đã mang cả Nguyên Dực tộc và Tử Diệu Tinh đi rồi, chỉ còn lại một mình nàng, lẽ nào ngươi định bỏ mặc nàng sao? Nhưng nếu tiếp tục ở lại đây, sẽ có nguy cơ bị Thiên Đạo Huyền tộc bắt được, thậm chí có thể khiến mặt trời bị hủy diệt, cho nên ta muốn hỏi ngươi, Giang Sơn, chúng sinh, so với mỹ nhân, ngươi chọn thế nào? Lâm Tiêu Tiêu hỏi xong, liền nhìn chằm chằm vào hắn. Vấn đề này mới chính là trọng điểm khiến Lý Thiên Mệnh phiền muộn gần đây. Đã cứu cả Tử Diệu Tinh và Nguyên Dực tộc, lại bỏ mặc nàng ư, lần này đi rồi, khi nào mới có thể quay lại? Nếu ở lại chờ đợi, bị Thiên Đạo Huyền tộc bao vây thì phải làm sao? Ai sẽ chịu trách nhiệm với chúng sinh? Chúng sinh của mặt trời, của Tử Diệu Tinh, của Nguyên Dực tộc họ đã tin tưởng Lý Thiên Mệnh đến vậy. Từ trận chiến ở mặt trời đến nay, đã qua khoảng hơn 8 tháng. Nếu đại quân của chúng hành động theo nhóm, tốc độ sẽ chậm lại, ít nhất phải hơn 2 năm. Nếu chúng phái quân tiên phong nhanh nhất, những cường giả đến trước, chỉ theo đuổi tốc độ, vậy thì chúng sẽ bị phân tán, không thể hình thành vòng vây đối với mặt trời. Ta dùng tốc độ của Cửu Long Đế Tán để tính toán, cho dù đối phương là tinh hải thần hạm cấp động thiên đến Tử Diệu Tinh, ta có lẽ vẫn có thể đợi Linh Nhi thêm 5 tháng nữa. Đầu óc của Lý Thiên Mệnh vẫn rất tỉnh táo. Nhưng nếu đối phương là Thiên Đạo Tam Tôn đến đây thì sao? Là chủ hạm cấp thần khư thì sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Sẽ không, chúng không thể ngờ rằng ta lại chọn đến Tử Diệu Tinh, chứ không phải là chạy ngược lại. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao cũng rất mạo hiểm. Lâm Tiêu Tiêu nói. Nàng xứng đáng để ta mạo hiểm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy lỡ như có chuyện gì xảy ra, ngươi ăn nói thế nào với chúng sinh? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Tin vào bản thân, tin vào mọi người, gan dạ nhưng cẩn trọng, táo bạo nhưng có kế hoạch. Quan trọng nhất là ta tin vào Linh Nhi. Khi đối mặt với sự lựa chọn khó khăn, Lý Thiên Mệnh chọn tin tưởng. Tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào Khương Phi Linh. Phía sau hắn có rất nhiều người ủng hộ. Nghe được bốn chữ tin vào Linh Nhi, hốc mắt của Lâm Tiêu Tiêu bỗng nhiên phím hồng, nói, nàng sẽ nghe thấy. Ta thường cảm thấy, nàng đang lắng nghe ta nói. Trước mặt trời, trước chúng sinh, người đàn ông này vẫn có thể dùng định lực khổng lồ để quyết đoán, không muốn từ bỏ, mà càng muốn tin tưởng, vậy thì còn lý do gì để không phấn đấu nữa chứ? Thật sao? Nghe được ư, đây là ảo giác sao? Nhưng mà, Lý Thiên Mệnh tin. Hắn không biết nàng sống chết ra sao, cho dù nàng còn sống, cũng đã cách một thế giới. Thực sự quá xa. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng nghĩ đến dáng vẻ của nàng, nghĩ đến nụ cười của nàng, nhớ nhung sự dí dỏm và những lời thì thầm của nàng, nhớ đến nàng trắng như tuyết trong Nhiên Linh Cung. Linh Nhi, ngươi đang trải qua những gì? Nói cho ta biết, được không? Hắn nhìn làn sóng nước lăn tăn và sương mù màu lam nhạt phía dưới, hoàn toàn không kìm được ý muốn đến gần nàng. Khung Lan giới là cấm địa của bất kỳ ai, nghe nói một khi đã vào, sẽ không bao giờ có thể quay trở lại. Trong làn hơi nước, mái tóc trắng của Lý Thiên Mệnh đã bị thấm ướt, trên mắt cũng phủ một lớp hơi nước. Hắn vươn tay ra, chạm vào làn hơi nước màu lam nhạt, những giọt nước ngưng tụ trên lòng bàn tay, mu bàn tay của hắn, thậm chí còn treo trên tóc, trên lông mi của hắn. Bức tường ngăn cách của thế giới phía dưới ngày càng rõ ràng. Ngươi tuyệt đối đừng đi xuống. Ngay cả giọng nói của Lâm Tiêu Tiêu cũng trở nên mơ hồ, như trong mộng. Linh Nhi, ta đến đón nàng đây, cưỡi cả một mặt trời đến, đủ hoành tráng rồi chứ. Có thể gặp ta một lần không? Lý Thiên Mệnh nhìn vào lớp sương mù dày đặc trước mắt, hắn muốn tìm thấy một bóng hình của nàng trong đó. Linh Nhi. Hắn từ từ chìm xuống, đến một độ sâu mà ngoại trừ Khương Phi Linh ra, không ai dám đến. Mặt hắn đã dán sát vào mặt nước của Khôn Lang Hồ, thậm chí bộ trường bào đen trắng của hắn đã chìm vào trong hồ. Mặt hồ như một tấm gương. Nó phản chiếu khuôn mặt của chính Lý Thiên Mệnh, đôi mắt kim hắc, gương mặt ngày càng trưởng thành, ánh mắt sâu thẳm không che giấu được nỗi nhớ nhung. Hai tay hắn đều đặt trên mặt hồ, cảm giác lạnh buốt, chóp mũi cũng đã chạm vào nước, những giọt nước theo sóng mũi tràn vào mắt hắn, như thể hắn đang rơi lệ. Đừng vào. Giọng nói lo lắng của Lâm Tiêu Tiêu ngày càng nhỏ. Nước Khôn Lang Hồ đã bò đầy cơ thể Lý Thiên Mệnh. Trong mặt hồ, đôi mắt phản chiếu của hắn đang chìm trong sự giằn xé đau khổ của nỗi nhớ. Linh Nhi, đời này, ta còn có thể gặp lại nàng không? Trên mặt hắn toàn là những giọt nước, giống như lệ rơi như mưa. Đôi tay đặt trên mặt hồ khẽ run rẩy. Đây là lúc hắn đau khổ nhất. Đúng lúc này, đôi mắt hắn đột nhiên mở to. Hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mặt hồ đã biến mất. Ở nơi sâu thẳm của làn sóng nước màu lam nhạt, một bóng hình xinh đẹp ngưng tụ trong nước, chỉ trong nháy mắt, nàng đã đến ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. 10 ngón tay thon dài trắng như tuyết xuyên qua mặt hồ, đang vào tay của Lý Thiên Mệnh. 10 ngón tay siết chặt. Trước mắt, một dung nhan tuyệt thế quốc sắc thiên hương hiện ra, nàng khẽ cười. Lúng đồng tiền ẩn hiện, sống mũi thẳng tắp, ngay trên mặt hồ, chạm vào mũi của Lý Thiên Mệnh. Ca ca, ta nhớ huynh lắm. Bên tai, vang lên giọng nói trông như dòng suối của nàng, thanh khiết, dịu dàng, nỗi nhớ thấu xương. Hơi nước và giọt nước trên mặt Lý Thiên Mệnh, cùng với nụ cười của nàng trong nước, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nàng trong nước, váy dài tung bay, như đang bay lượn giữa không trung, tựa như một con bướm màu xanh lam, kiều diễm động lòng người. Ta cũng nhớ nàng. Nhìn nụ cười gần trong gang tấc này, trái tim Lý Thiên Mệnh như tan chảy. Hắn vừa nói, tay vừa dùng sức, muốn kéo nàng hoàn toàn ra khỏi đáy nước. Nhưng mà, còn phải đợi Linh Nhi một thời gian nữa, ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực, sống sót ra ngoài gặp huynh. Nàng nói đúng lúc Lý Thiên Mệnh đang dùng sức. Tay hắn rút ra khỏi mặt hồ. Ào! Hắn chỉ kéo lên được một vũng nước, những giọt nước hồ theo kẻ tay hắn trôi xuống, chốc lát đã rơi hết trở lại vào Khôn Lang Hồ. Trước mắt trống rỗng. Chỉ còn lại sóng nước lăn tăn. Chẳng qua chỉ là một giấc mơ bong bóng. Linh Nhi. Trái tim Lý Thiên Mệnh đột nhiên hẫng một nhịp. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng, nàng đã trở về. Hóa ra tất cả đều là ảo ảnh. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Nàng bảo chúng ta đợi nàng. Hít một hơi thật sâu, hắn mới từ trong sự mất mát bình tĩnh lại. Dù lần này nàng không trở về, nhưng ít nhất, nàng chắc chắn còn sống, và còn cho Lý Thiên Mệnh hy vọng. Không phải sao? Linh Nhi tâm trạng của Lý Thiên Mệnh trở lại bình ổn, đồng thời nắm giữ hy vọng và niềm tin mãnh liệt. Nàng đã kiên cường như vậy, ta càng không thể từ bỏ. Đôi mắt hắn nhìn chằm chằm vào mặt hồ. Lý Thiên Mệnh, ngươi qua đây nhìn này. Giọng của Lâm Tiêu Tiêu cuối cùng cũng rõ ràng. Hửm. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, thấy nàng vẫy tay gọi mình, liền bay qua, đứng bên bờ hồ. Hình ảnh. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Lý Thiên Mệnh định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện hơi nước trên mặt Khôn Lang Hồ đang cuồn cuộn, những làn hơi nước ấy vậy mà lại tạo thành những hình ảnh. Đây là tin tức Linh Nhi gửi cho ta. Vừa rồi ở trong làn hơi nước, khắp nơi đều là hơi nước cuồn cuộn, hắn ngược lại không thấy rõ. Nơi đó hình như là một tòa thành. Lâm Tiêu Tiêu chỉ về một hướng trên mặt hồ. Đó là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, ta thấy nàng rồi. Hơi nước ngưng tụ thành một tòa thành trắng như tuyết, trên thành trì. Mơ hồ có một bóng người có nguyên dực, nàng bay trên không trung của thành trì, nguyên dực sau lưng mở rộng vô hạn, trở nên đủ mọi màu sắc, mỗi một chiếc lông vũ, dường như cũng là một đôi cánh hoàn chỉnh. Nàng tựa lưng vào Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, dường như đang chiến đấu. Đối thủ của nàng là ai? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nhìn thấy, ở đối diện Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, có một hình trụ màu đen đang xoay tròn, bên trong hình trụ này là rỗng, tựa như một cái giếng. Và lúc này, từ trong giếng, một con trùng thịt màu đen hình như con đĩa đang bò ra ngoài. So với Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, hình thể của nó tuyệt đối to lớn vô hạn. Đó là giếng luân hồi. Trong cộng sinh không gian của Lâm Tiêu Tiêu, một giọng nói vang lên. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Ai biết đâu, trong đầu tự nhiên có. Thái cổ tà ma nói. Nó dùng để làm gì? Lý Thiên Mệnh căng thẳng hỏi. Ta không biết. Thái cổ tà ma vô tư nói. Vậy ngươi còn biết gì nữa? Con trùng đó là luân hồi trùng, chuyên ăn những quái vật không thể luân hồi, hình như ta cũng từng bị nó truy đuổi. Thái cổ tà ma nói. Còn gì nữa không? Không biết. Ngươi phiền không? Nếu ta biết rõ, cần gì phải nói nhảm với ngươi? Ta cần gì phải trốn ở cái nơi quỷ quái này? Thái cổ tà ma cười ha hả. Nó vẫn như cũ, rất đáng ăn đòn. Trong lúc nó nói, con luân hồi trùng bò ra từ giếng luân hồi đã nhắm vào Khương Phi Linh trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Đây chỉ là hình ảnh ngưng tụ từ hơi nước, lúc thì rõ ràng, lúc thì ngay cả màu sắc cũng không có, chỉ là một mảng hỗn độn đen trắng, Lý Thi Mệnh chỉ có thể trừng mắt nhìn. Rầm rầm rầm. Hơi nước khuấy động. Con luân hồi trùng đó đã bò lên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, vừa cắn xé thành trì, vừa chiến đấu với Khương Phi Linh. Ông. Hình ảnh biến đổi, hơi nước tan ra. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, Khương Phi Linh cùng đôi nguyên dực khổng lồ của nàng đã bị con luân hồi trùng nuốt chửng. Con luân hồi trùng đó ngửa mặt lên trời gào thét trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, sau đó mọc ra vô số chân ngắn, bò về phía giếng luân hồi. Quầy, nàng ta tiêu rồi, ha ha. Thái cổ tà ma cười lớn. Im miệng. Lâm Tiêu Tiêu ngay lập tức niệm sắc vi huyết chú cho nó, thái cổ tà ma nhất thời kêu thảm. Nhưng điều này cũng không thay đổi được sự thật là lòng Lý Thiên Mệnh và Lâm Tiêu Tiêu như dao cắt. Ầm ầm. Đúng lúc này, làn sương máu ngưng tụ thành luân hồi trùng bỗng nhiên nổ tung, từ trong cơ thể nó tỏa ra thần quang siêu cường đủ mọi màu sắc, một cái kén lớn phá kén thành bướm, sau khi tản ra, một đôi vũ dực rực rỡ chiếu sáng cả trời đất. Khương Phi Linh vẫn còn sống. Trong hơi nước, thần quang của nàng tỏa sáng, uy nghiêm như một vị cổ thần. Ông ông ông. Hơi nước hình thành từ con luân hồi trùng lại bắt đầu ngưng tụ, thu nhỏ, cuối cùng trong tay nàng, hóa thành một viên trân châu màu hồng phấn. Thật khó có thể tưởng tượng, con trùng thịt màu đen xấu xí như đĩa kia lại biến thành một vật tinh khiết không tì vết như vậy. Hoang đã. Lý Thiên Mệnh nhìn viên thủy tinh màu hồng trong tay Khương Phi Linh, rồi lại nhìn Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, chỉ thấy trên tường thành của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, được khảm vô số viên thủy tinh màu hồng, ít nhất cũng phải mấy vạn viên. Khương Phi Linh đem viên thủy tinh màu hồng mới lấy được, khảm lên trên tường thành, tô điểm cho Vĩnh Sinh Thế Giới Thành càng thêm xinh đẹp. Nói cách khác, Linh Nhi đã giết mấy vạn con luân hồi trùng. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Quái vật. Cô gái này, tuyệt đối là quái vật, ngay cả luân hồi trùng cũng giết được. Thái cổ tà ma run rẩy kêu thảm. Nó tuyệt đối là thứ sợ Khương Phi Linh nhất. Cảnh tượng này cũng khiến lòng Lý Thiên Mệnh hoàn toàn thả lỏng. Đợi nàng, ta nhất định phải đợi nàng. Vừa nghĩ đến đây, quả trứng tinh phấn trong cộng sinh không gian bỗng nhiên chạy ra, nhìn chằm chằm vào những viên thủy tinh màu hồng được khảm trên Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Chít chít chít chít. Nó vậy mà lại phát ra âm thanh. Hưng phấn nhìn Khương Phi Linh và những viên thủy tinh màu hồng của nàng. Lòng Lý Thiên Mệnh chấn động. Đây cũng là một thái cổ hỗn độn cự thú có liên quan đến chủ nhân của Vĩnh Sinh Thế Giới Thành sao? Hay là, có liên quan đến luân hồi trùng? Lý Thiên Mệnh nhớ rằng Ngân Trần trước khi ấp nở đã bắt đầu phân liệt. Bây giờ tiểu thất cũng đang trong tình trạng này, vỏ trứng đã hoàn toàn nứt vỡ, không còn hình dạng của một quả trứng nữa, mà biến thành một quả cầu ánh sáng màu hồng tinh khiết, tựa như một hành tinh nguyên màu hồng trong tinh không. Chỉ cần nó ở bên cạnh, sẽ khiến Lý Thiên Mệnh bị nhuộm một màu hồng phấn. Dù sao đi nữa, ngươi cảm thấy những viên thủy tinh màu hồng này có thể giúp ngươi ấp nở sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chít chít chít chít. Quả trứng tinh phấn bay một vòng quanh đầu hắn, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. Vậy chỉ có thể đợi Linh Nhi ra ngoài, có lẽ ngươi có thể vào trong tìm nàng không? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ vậy, đã lập tức bác bỏ. Tiểu Lục cũng là chạy đến dị độ giới, sau đó tự mình ấp nở, rồi biến mất không còn tăm hơi. Không lan giới so với tinh không trật tự cũng là một thế giới thần bí khác, cái thứ nhỏ này trông có vẻ thân thiết với mình, lỡ như nó cũng chạy mất, vậy thì lỗ to. May mắn là, khi hắn hỏi như vậy, quả trứng tinh phấn cũng đang lắc đầu, còn dính vào người Lý Thiên Mệnh, dán chặt vô cùng, trông có vẻ sợ Lý Thiên Mệnh sẽ vứt nó đi. Đúng là một tiểu quỷ dính người, tốt lắm. Điều này khiến tình phụ tử của Lý Thiên Mệnh dâng trào. Vậy thì đợi Linh Nhi trở về. Nàng đã đang truyền tín hiệu cho mình. Nàng vì sự sống mà đang giãy dụa lần cuối, chạy đua với tử thần, chiến đấu với giếng luân hồi, Lý Thiên Mệnh sao có thể không ở đây canh giữ chứ? Ngươi muốn đến mặt trời trước, hay là ở đây đợi? Lý Thiên Mệnh hỏi Lâm Tiêu Tiêu. Ta đương nhiên là ở đây rồi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được. Lý Thiên Mệnh liền ngồi xuống tại đây. Mấy ngày sau, Nguyên Nguyên Tinh Động đã bị hấp thu hoàn toàn, đóa hoa vũ trụ này hoàn toàn biến mất trong tinh không trật tự. Nơi Lý Thiên Mệnh đang ở, chỉ còn lại Khôn Lang Hồ, tất cả những thứ khác đều đã thuộc về tinh không. Chỉ có một ít mảnh vỡ tinh tú và bụi bặm vây quanh họ. Lý Thiên Mệnh đã nói chuyện với Lý Vô Địch. Mặt trời tạm thời ngừng khởi hành, ở yên tại chỗ chờ đợi. Trong thời gian này, cần phải mở Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đồng thời hơn 50 triệu con ngân trần, hóa thành bọ rùa 8 sao, tuần tra xung quanh tinh không, sẵn sàng ngăn địch bất cứ lúc nào. Dân chúng của Tử Diệu Tinh không biết rõ về cuộc truy sát của Thiên Đạo Huyền Tộc, nên mặt trời không khởi động, họ tự nhiên không có ý kiến. Thời gian tiếp theo, họ phát huy thiên phú của chủng tộc mình, hăng hái bắt đầu xây dựng gia viên mới trên mặt trời. Chỉ có Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn hỏi vài câu, sau khi ước tính thời gian kẻ địch có thể đến, họ cũng chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Anh hùng vì mỹ nhân là chuyện thường tình. Huy Dương Đế Tôn nói, không chỉ là mỹ nhân, cô nương của Nguyên Dực tộc kia có thể hiệu lệnh toàn thể Nguyên Dực tộc, còn có thể tiến vào Khôn Lang giới, nghe nói là một kỳ nhân. Nếu không, làm sao xứng với một yêu nghiệt vũ trụ như Thiên Mệnh chứ? Không nói đến cô nương của Nguyên Dực tộc, chỉ riêng Dạ Lăng Phong trước kia cũng đã đủ đáng sợ. Điều này cho thấy Thiên Mệnh không chỉ mạnh một mình. Hắn có một đội ngũ rất khủng bố. Ngay cả Diệp Thần của chúng ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng gia nhập đội ngũ đó. Huy Dương Đế Tôn nói. Diệp Thần, hắn gần đây thế nào? Tinh Vũ Đế Tôn hỏi. Bị kích thích, đang điên cuồng tu hành. Huy Dương Đế Tôn cười nói. Họ đã tìm hiểu về trận chiến giữa mặt trời và Thiên Lang Tinh, biết Dạ Lăng Phong đã phát huy vai trò quan trọng như thế nào trong cuộc chiến đó. Sự mạo hiểm của Lý Thiên Mệnh, hai vị họ cũng có thể hiểu được. Họ đã toàn tâm toàn ý vào việc xây dựng gia viên mới. Tử Diệu Tinh là một chủng tộc tao nhã, họ có những lý giải độc đáo về kiến trúc, kết giới. Rất nhanh, từng tòa thành trì màu tím xinh đẹp đã mọc lên trên mặt trời. Lãnh địa trên mặt trời rộng lớn, nhưng lớp đất bùn hơi mỏng. Không sao, nghe nói kết giới tụ biến của họ có thể liên tục hấp thu bụi vũ trụ và mảnh vỡ tinh tú, chắc chắn sẽ ngày càng dày hơn. Tinh không rất yên tĩnh. Thời gian dần trôi. Lý Thiên Mệnh lúc thì tu hành, lúc thì ngẩn ngơ nhìn Khôn Lang Hồ. Sương mù trên Khôn Lang Hồ cuồn cuộn, phần lớn thời gian là tĩnh lặng. Hễ có luân hồi trùng xâm lấn, sương mù lập tức dâng lên, trong mơ hồ Lý Thiên Mệnh có thể thấy những trận chiến ác liệt trên vĩnh sinh thế giới thành. Cô gái mảnh mai đó, trong vòng vây của bầy trùng, lần lượt sống sót, dùng những viên thủy tinh màu hồng trang trí cho vĩnh sinh thế giới thành của mình. Nàng dùng những hình ảnh này để nói với Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối đừng từ bỏ nàng. Nàng muốn sống, muốn trở về. Lý Thiên Mệnh ôm trong lòng quả trứng tinh phấn, Tiên Tiên thì dùng hai cánh tay nhỏ ôm lấy cổ hắn, một người hai cộng sinh thú, cùng nhau căng thẳng theo dõi. Thời gian trôi qua. Dòng sông 5 tháng, chảy xuôi từng tháng một. Thoát cái đã 5 tháng. Trong khoảng thời gian này, Khương Phi Linh gần như ngày nào cũng chiến đấu. Vết thương trên người nàng ngày càng nhiều. Đôi vũ dực rực rỡ sau lưng cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí cả cơ thể cũng ngày càng ảm đạm. Nhưng những con luân hồi trùng tấn công nàng lại ngày càng nhiều, ngày càng hung tàn. Nàng cố hết sức giãy giụa để sống sót, dùng thi thể của luân hồi trùng hóa thành những viên thủy tinh màu hồng, trang trí cho vĩnh sinh thế giới thành. Sương mù trên Khôn Lang Hồ ngày càng hỗn loạn, thậm chí nhiều hình ảnh đều không thấy rõ, điều này càng khiến Lý Thiên Mệnh, Tiên Tiên và quả trứng tinh phấn nóng lòng. Mỗi một lần, tim của họ đều đập thình thịch. Tiên Tiên và quả trứng tinh phấn cũng đã nhìn đến mắt ướt đẫm lệ. Lý Thiên Mệnh hoàn toàn tin rằng, hai tiểu gia hỏa này kiếp trước cũng là đồng bạn của chủ nhân vĩnh sinh thế giới thành, nên họ mới quan tâm đến nàng như vậy. Cứ thế, Khương Phi Linh liên tục gặp nguy hiểm. Những người chờ đợi nàng lại không thể giúp gì, tự nhiên càng thêm lòng rối như tơ vò. Rắc rối lớn hơn là, sau 5 tháng, mặt trời vẫn ở vị trí này, có nghĩa là họ đã bước vào giai đoạn nguy hiểm, quân tiên phong của Thiên Đạo Huyền tộc có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Một ngày nọ, Thái Dương Thần Cung bay tới, đến gần Khôn Lang Hồ, Lý Vô Địch đi tới bên cạnh Lý Thiên Mệnh. Từ vị trí cũ của Tử Diệu Tinh nhìn về phía này, đại khái có thể thấy mặt trời lớn bằng một cái chậu rửa mặt. Một khi tinh hải thần hạm của đối phương đến Tử Diệu Tinh, liếc mắt một cái là có thể thấy được đây. Lý Vô Địch nói. Con biết. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hơi nguy hiểm. Mấy ngày nay hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh có chút đứng ngồi không yên, muốn ta qua đây nhắc nhở con một chút. Họ không phải muốn con từ bỏ con dâu của ta, mà là muốn hỏi, có thể di chuyển mặt trời đến một nơi xa hơn không? Lý Vô Địch hỏi. Tinh Vũ Đế Tôn họ có tâm trạng này là hoàn toàn có thể hiểu được. Họ đã chọn tin tưởng Lý Thiên Mệnh, cũng là đã giao phó tính mạng của chúng sinh Tử Diệu Tinh cho Lý Thiên Mệnh, lỡ như xảy ra tai họa, trách nhiệm của họ rất lớn. di chuyển đến nơi xa, con trở về đây sẽ không có chúng sinh gia trì, sức chiến đấu của con sẽ rất bình thường. Mặt trời bên kia không có con, nếu bị phát hiện, cũng rất phiền phức. Lý Thiên Mệnh nói, chỗ dựa lớn nhất của mặt trời hiện tại, thực ra chính là bản thân Lý Thiên Mệnh. Dù tinh cầu này đã mở rộng gấp 6 lần so với trước, nhưng sự gia tăng về cấp độ của sinh linh vẫn cần rất nhiều năm. Hay là thế này, ta giấu Thái Dương Thần Cung đi, rồi ở đây đợi. Con mang mặt trời đi trước. Cũng không cần đi xa, ít nhất phải đến một nơi mà từ vị trí của Tử Diệu Tinh không thể nhìn thấy. Một khi Linh Nhi cô nương trở về, ta sẽ mang nàng về. Như vậy, cho dù mặt trời bị phát hiện, trong thời gian ngắn cũng có sức đánh một trận. Lý Vô Địch nói. Vậy thì, để Tinh Vũ Đế Tôn đến đây đi, người khống chế Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, nếu có chiến đấu, cũng cần có người. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn quan tâm Linh Nhi, muốn là người đầu tiên đón nàng. Nhưng, hắn cũng phải có trách nhiệm với chúng sinh. Để lại một đế tôn ẩn náu ở đây, tinh không rộng lớn như vậy, đối phương muốn phát hiện Khôn Lang Hồ, xác suất vẫn còn khá nhỏ. Chỉ có Hằng Tinh Nguyên mới là bia ngắm sống. Được, vậy ta trở về, đổi Tinh Vũ Đế Tôn tới. Lý Vô Địch nói. Vâng. Thoải mái đi. Con bé nhà người ta lợi hại hơn con tưởng nhiều. Ta liếc mắt một cái là đã biết con dâu này của ta không phải là người thường rồi. Lý Vô Địch cười nói. Đi thông thả không tiễn. Sau khi Lý Vô Địch đi, Lý Thiên Mệnh nói với Lâm Tiêu Tiêu, sau khi ta đi, có thay đổi gì, cứ vào Huyễn Thiên Chi cảnh báo cho ta biết. Được thôi. Lâm Tiêu Tiêu biết hắn không muốn đi. Cho nên, Lý Thiên Mệnh thực ra rất dây dứt. Thật ra ngươi cũng không định đi hẳn, chỉ là mang mặt trời đi lánh nạn tạm thời thôi, đừng nghĩ nhiều quá. Lâm Tiêu Tiêu an ủi. Đã đợi 5 tháng, thời gian cũng không ngắn. Chờ đợi thêm nữa, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Tinh Vũ Đế Tôn đến cũng cần một chút thời gian. Ta đi một chuyến đến Vạn Tinh Thiên Không chiến trường, xem có moi được chút tin tức nào không. Sắp phải bước tiếp theo, trước khi Khương Phi Linh bình an trở về, lòng Lý Thiên Mệnh vẫn rất không yên. Hiện tại kết giới tụ biến của Tử Diệu Tinh vẫn chưa bị phá hủy, nên Huyễn Thiên Chi cảnh vẫn còn nguyên vẹn, lối đi thông đến Vạn Tinh Thiên Không chiến trường cũng vẫn còn đó. Lý Thiên Mệnh mở thiên vị kết giới, tiến vào bên trong. Huyễn Thiên Tinh Linh, đưa ta đến Vạn Tinh Thiên Không chiến trường. Hai vị đế tôn của Tử Diệu Tinh đã cấm rất nhiều người vào Vạn Tinh Thiên Không chiến trường để phòng rò rỉ tin tức, nhưng đối với Lý Thiên Mệnh thì vô hiệu. Ông! Thông qua lối đi trên trời, Lý Thiên Mệnh đến chiến trường Thanh Hư cấp 6. Kể từ khi hắn từ Tử Diệu Tinh trở về mặt trời, đã lâu lắm rồi hắn không vào đây. Hắn đến Thanh Hư Đế Cung. Nơi đây là nơi truyền thừa, cấm chiến đấu. Truyền thừa thiên hồn của các đế tôn trong Thanh Hư Đế Cung, tất cả các đệ tử thiên tài của chiến trường Thanh Hư cấp 6 đều có thể cùng hưởng. Do đó, Thanh Hư Đế Cung tụ tập rất nhiều nhân tài. Ông! Lý Thiên Mệnh xuất hiện ở một góc trong đại điện. Tóc trắng, mắt kim hắc, hắc ám tí. Đặc điểm vô cùng rõ ràng. Lý Thiên Mệnh! Rất nhiều người lập tức nhận ra hắn. Ngươi đã lâu lắm rồi không vào đây. Chắc cũng 1-2 năm rồi nhỉ? Những thiên tài này đến từ các nơi trong đạo huyền tinh vực, hoàn toàn không biết chuyện của mặt trời và thiên lang tinh, cũng không biết thiên đạo huyền tộc đang phái đại quân truy sát Viêm Hoàng Đế Tinh. Cho nên đối với họ, vần hào quang trên người Lý Thiên Mệnh chỉ giới hạn ở người đã đánh bại thiên thần tổ, thiên tài đệ nhất dưới 30 tuổi của đạo huyền tinh vực. Họ lại không biết, không tính sức mạnh của chúng sinh, ngay cả Xích Ngọc Tường của chiến trường Thanh Hư cấp 9 cũng đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Tại đó còn có không ít người của thiên đạo huyền tộc. Họ đều là thế hệ trẻ của thiên đạo huyền tộc. Nhiều nhất cũng không quá 100 tuổi, nên chuyện của Viêm Hoàng Đế Tinh, đại đa số đều không biết. Trừ những người có thân phận cốt lõi. Ví dụ như, Xích Ngọc Lóng. Hắn và Thiên Đạo Nhị Tinh Thần Vô Phần vừa mới từ Thanh Hư Đế Cung đi ra, liền thấy Lý Thiên Mệnh đang bị mọi người xì xào bàn tán. Lý Thiên Mệnh cũng liếc mắt một cái là thấy được họ. Người thứ hai của Thiên Thần Tổ. Đối thủ cũ. Lý Thiên Mệnh khẽ cười, quắt quắt ngón tay về phía Xích Ngọc Lóng. Ngươi còn dám vào Vạn Tinh Thiên Không chiến trường. Xích Ngọc Lóng gầm nhẹ một tiếng, toàn thân huyết khí dâng trào. Đây là nhà ngươi mở, à sao ta lại không thể vào? Lý Thiên Mệnh nhún vai. Ngươi! Ha ha, đồ vô dụng. Lý Thiên Mệnh khinh miệt nói một câu, giơ tay làm động tác cắt cổ, rồi quay người đi về phía không người. Chạy đi đâu? Xích Ngọc Lóng siết chặt hai nắm đấm, cả người đã ở trong trạng thái sắp bùng nổ, hắn nhanh chóng đuổi theo, chặn ngay trước mặt Lý Thiên Mệnh. Lập tức, rất nhiều người vương cổ nhìn sang bên này. Tất cả cút đi cho ta. Xích Ngọc Lóng quay đầu rống lên một tiếng. Mọi người lúc này mới tản ra, nhưng vẫn có rất nhiều người lén lút nhìn về phía này. Lý Thiên Mệnh, ngươi giết cha ta. Xích Ngọc Lóng Đè thấp giọng, toàn thân sát khí tràn về phía Lý Thiên Mệnh, khuôn mặt như ngọc đỏ của hắn gần như dán sát vào mặt Lý Thiên Mệnh. Đúng vậy, giống như làm thịt một con gà con, chẳng có gì khác biệt. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Thật ra, người hắn muốn tìm chính là Xích Ngọc Lóng. Ngươi, Đế Tôn trăm tuổi. Đó chính là mục tiêu của Xích Ngọc Lóng. Họ là cặp cha con song tử tinh, là niềm kiêu hãnh của vô diện quỷ thần tộc. Xích Ngọc Lóng nằm mơ cũng không ngờ, cha của hắn lại chết trong tay đối thủ của mình. Thái độ mỉa mai, chế giễu này của Lý Thiên Mệnh khiến lồng ngực Xích Ngọc Lóng gần như nổ tung. Đừng có phẫn nộ trong vô vọng nữa, ngươi làm gì được ta chứ tiểu huynh đệ. Ngay cả cha ngươi cũng chết trong tay ta, ngươi thì là cái thá gì? Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Một kẻ ti tiện như ngươi, tất nhiên chỉ biết dùng thủ đoạn mờ ám, không dám để lộ. Chỉ bằng ngươi cũng có thể giết cha ta ư? Lý Thiên Mệnh, ta nói cho ngươi biết, ngươi sắp chết đến nơi rồi. Cả thế giới của ngươi cũng sẽ phải chôn cùng ngươi. Xích Ngọc Lóng đã bị tức điên lên. Phẫn nộ trong vô vọng, quả thực rất thích hợp để hình dung hắn. Hắn giơ nắm đấm lên, lại bị Lý Thiên Mệnh nắm lấy, không thể động đậy. Nghe ý này, ngươi biết chuyện thiên đạo tứ tinh nhà không đơn giản đâu. Nhưng ngươi có thể dùng cái đầu ngu xuẩn của mình nghĩ xem, cha ngươi vừa chết tương đương với việc mắt của thiên đạo huyền tộc các ngươi đều bị ta chọc mù, cách xa như vậy, ta đã sớm chạy mất dạng từ một năm trước, còn ở lại chỗ cũ chờ các ngươi sao? Ha ha, làm ơn đi, ta và thế giới của ta đã sớm ở cách đây hàng tỷ dặm rồi, các ngươi dựa vào cái gì mà tìm được ta? Không những không tìm thấy, mà Lý Thiên Mệnh còn muốn ở vạn tinh thiên không chiến trường tức chết bọn họ. Thật sao? Nhắc đến thiên đạo tứ tinh, trưởng bối của ta có dặn, nếu ở đây gặp ngươi, phải nói cho ngươi một câu. Xích Ngọc Lóng ngược lại không giận, mà cười lạnh liên tục. Nói đi. Lý Thiên Mệnh tỏ vẻ không quan tâm. Chúng ta đã sớm điều tra rõ ràng, ngươi tuy sinh ra ở mặt trời, nhưng Tử Diệu Tinh lại có ân tình với ngươi. Đại quân truy kích của chúng ta đã sớm chia ra một nhánh đi đến Tử Diệu Tinh, hiện tại quân Tiên Phong đã đến rồi. Họ muốn ta thông báo cho ngươi, nếu ngươi không xuất hiện, họ sẽ diệt Tử Diệu Tinh. Một ngày giết 100.000 người, giết cho đến khi ngươi xuất hiện mới thôi. Nếu ngươi không xuất hiện, tất cả mọi người trên thế giới này đều sẽ bị giết sạch, hồn linh cũng đừng hòng luân hồi, tất cả sẽ bị khóa vào thất hồn viên của chúng ta, đời đời kiếp kiếp, vĩnh viễn phải chịu đựng thống khổ. Nỗi thống khổ của họ đều bắt nguồn từ việc quen biết ngươi. Nói xong đoạn này, Xích Ngọc Lóng hoàn toàn lật ngược tình thế, đắc ý cười lớn. Ngược lại, biểu cảm của Lý Thiên Mệnh đột ngột thay đổi. Bây giờ biết cuốn rồi chứ? Ngu xuẩn. Tinh không trật tự này là thiên hạ của thiên đạo huyền tộc ta, ngươi dám đấu với chúng ta, biết mình còn non lắm không? Nói cho ngươi biết, ngươi đừng hòng thông qua thân phận của mình ở vạn tinh thiên không chiến trường mà thông báo chuyện này cho thiên hạ, bởi vì chỉ cần ngươi nói một câu, ngươi sẽ lập tức bị đuổi khỏi đây, đời này cũng đừng hòng quay lại. Xích Ngọc Lóng cười lạnh. Ngay cả thần hồn cũng không tha. Lý Thiên Mệnh phẫn nộ nói. Chứ sao? Ngươi tưởng là đang chơi đồ hàng à? Xin lỗi, ngươi phải chuộc tội cho toàn bộ Tử Diệu Tinh. Xích Ngọc Lóng thấp giọng gầm lên. Ngươi! Nói với trưởng bối của ngươi, đừng động đến Tử Diệu Tinh, ta sẽ đàm phán với họ. Lý Thiên Mệnh cắn răng nói. Hốc mắt hắn đỏ bừng. Muộn rồi. Ngươi không có cơ hội đâu, ai bảo ngươi dám khiêu chiến quyền uy của chúng ta. Ta vừa nhận được tin, Tinh Hải thần hạm cấp động thiên nhanh nhất của chúng ta, Huyết Uyên Chi Nhãn, đã đến vị trí của Tử Diệu Tinh. Cuộc tàn sát sắp bắt đầu rồi, ngươi tranh thủ thời gian đi, đến sớm một chút, thì người chết sẽ ít đi một chút. Huyết Uyên Chi Nhãn. Đã đến rồi. Lý Thiên Mệnh quả thực không biết. Lời nói bóng gió hôm nay của hắn, quả thật đã có tác dụng. Ngươi ngay cả Huyết Uyên Chi Nhãn cũng không biết à? Đó là Tinh Hải thần hạm của cửu giai đế tôn của vô diện quỷ thần tộc ta, Huyết Uyên Chiến Thần. Huyết Uyên Chiến Thần chính là chúa tể của 18 thế giới cấp động thiên trong đạo huyền tinh vực. Là nhị đại gia của ta. Ngài ấy cho dù chỉ mang theo mười mấy người, cũng có thể nắm chặt cả một Tử Diệu Tinh trong tay. Xích Ngọc Lóng kiêu ngạo nói. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Hắn đoán không sai, sau khi Xích Ngọc Tường chết, để nhanh chóng bắt được Lý Thiên Mệnh, đối phương chắc chắn sẽ không hành động theo nhóm nữa, mà sẽ để cường giả mạnh nhất, nhanh nhất đến. Cho nên hiện tại đến nơi, chỉ có Huyết Uyên Chi Nhãn, Huyết Uyên Chiến Thần. Như vậy hai trong ba vị thiên đạo tam tôn, có lẽ đều đã đi đến vị trí cũ của mặt trời để truy kích Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh quả thực không ngờ, nó có thể đến nhanh như vậy. Nói như vậy, Huyết Uyên Chi Nhãn kia, rất có thể đã nhìn thấy mặt trời. Sắc mặt Lý Thiên Mệnh biến đổi. Rút lui. Hắn trực tiếp trở về bản thể, điều khiển Cửu Long Đế Tán, hướng về phía Tử Diệu Tinh. Không lâu sau, hắn đã thấy, ở gần Tử Diệu Tinh, xuất hiện một con mắt khổng lồ màu đỏ máu, như một vực thẳm huyết sắc. Mà hướng nó nhìn, chính là phương hướng của mặt trời. Mắt huyết uyên. Chắc chắn rồi, đây là một chiếc tinh hải thần hạm. Nhưng vì nó thực sự quá khổng lồ, nên ban đầu Lý Thi Mệnh đã nhầm nó với một thế giới cỡ nguyệt tinh nguyên như nguyệt chi thần cảnh. Nhìn từ xa, nó như một con mắt thật sự, được khảm vào giữa tinh không hắc ám. Ánh mắt của nó lạnh lẽo, khát máu, tựa như hung thú đang nhắm vào con mồi của mình. Mà con mồi của nó, chính là mặt trời màu bạch kim ở gần nguyên nguyên tinh động lúc này. Tử Diệu Tinh đã biến mất, mặt trời lại xuất hiện ở đây, có thể tưởng tượng được, huyết uyên chiến thần hẳn đã chấn động đến nhường nào. Đây quả thật là công lao trời bể, như từ trên trời rơi thẳng vào đầu hắn vậy. Một tinh hải thần hạm khổng lồ như thế, tối thiểu cũng là cấp động thiên, còn lớn hơn Cửu Long Đế Tán hiện tại không ít. Chỉ cần liếc mắt một cái, Lý Thiên Mệnh đã ý thức được sự khủng bố của nó. Một trận ác chiến là không thể tránh khỏi. Tốc độ của mắt huyết uyên chắc chắn nhanh hơn mặt trời, cho nên, một khi nó đã nhắm vào mặt trời, Lý Thiên Mệnh bắt buộc phải tiêu diệt nó. Chạy trốn lúc này đã không còn ý nghĩa. Không tính lần truy diệt Xích Ngọc Tường, đây là lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh chính diện giao phong với thiên đạo huyền tộc từ nơi xa xôi. Chỉ là không biết, bên trong mắt huyết uyên này, rốt cuộc có bao nhiêu người. Xích Ngọc Tường dường như có đề cập qua, số người không nhiều, là để phát huy tốc độ đến cực hạn. Lý Thiên Mệnh dự đoán, huyết uyên chi nhãn hành động lần này có hai khả năng. Một là mang theo đại quân hàng trăm triệu người để xâm chiếm toàn diện Tử Diệu Tinh. Hai là chỉ mang theo một nhóm nhỏ cường giả đỉnh cấp để có thể đến nơi nhanh nhất. Đại quân hàng trăm triệu sẽ ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh đoán, khả năng thứ hai cao hơn. Dù sao phía sau mắt huyết uyên, có thể còn có hơn trăm chiếc tinh hải thần hạm khác, những chiếc đó mới phụ trách vận chuyển quân lính. Nói trắng ra, trước khi xuất phát, bọn chúng căn bản không thể ngờ mặt trời lại ở đây. Mắt huyết uyên cũng chỉ tới để nắm quyền kiểm soát mà thôi. Dù vậy, một cửu giai đế tôn rốt cuộc mạnh đến mức nào, trong lòng Lý Thiên Mệnh cũng không có khái niệm. Hắn thiếu kinh nghiệm giao thủ với cường giả cấp bậc này. Kẻ mạnh nhất hắn từng đối mặt trước đây, cũng chỉ là Thái Dương đế tôn có thêm Viêm Hoàng Quang. Lúc đó Lý Thiên Mệnh chỉ có mấy chục tỷ chúng sinh tuyến, sau khi đánh bại Thái Dương đế tôn, mới có được tín ngưỡng của 300 tỷ ngự thú sư Vạn Tông. Đương nhiên, mấy chục tỷ ban đầu bao gồm 10 tỷ cường giả thượng thần của Vạn Tông, chất lượng khá cao, tương đương với hơn 100 tỷ người không phải thượng thần. Mà bây giờ, con số đó đã gần 9.000 tỷ. Lý Thiên Mệnh vốn định di dời mặt trời trước, không ngờ đối phương lại đến nhanh như vậy. Trốn là không thể trốn được, vậy thì đối mặt đi. Nghĩa phụ, mở uy lực của Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới lên mức tối đa. Uy lực của Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới được quyết định bởi thể lượng hằng tinh nguyên bên trong. So với lúc mặt trời ban đầu phải đối mặt với hai mặt địch, thể lượng hằng tinh nguyên hiện tại đã tăng gấp 6 lần, uy lực của thú triều Viêm Hoàng trong kết giới cũng tăng gần gấp 6 lần. Phía mặt trời, Tinh Vũ Đế Tôn, Huy Dương Đế Tôn và các trưởng thượng nguyên dực tộc đều đang ở bên cạnh Lý Vô Địch. Lý Thiên Mệnh dùng ngân trần để liên lạc với họ. Hiện tại, dân chúng Tử Diệu Tinh và nguyên dực tộc đều không biết chuyện thiên đạo huyền tộc truy sát, đa số chúng sinh trên mặt trời cũng không biết. Kẻ đến lần này là huyết uyên chiến thần của thiên đạo Tam Tinh, thực lực rất mạnh, là cửu giai đế tôn. Nếu ta có thể áp chế, thậm chí có cơ hội giết được hắn, các người hãy nhân cơ hội đó thông báo việc này cho chúng sinh. Đây không phải là tin tốt. Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dựa vào việc áp chế cường giả của đối phương, nâng cao uy vọng của bản thân, mới có thể khiến dân chúng có thêm lòng tin. Huyết uyên chiến thần. Sắc mặt Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn đều trở nên trắng bệch. Các người biết hắn sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên biết, đây là sát thần của thiên đạo huyền tộc, chuyên phụ trách chinh chiến tứ phương, mở rộng bờ cõi cho thiên đạo huyền tộc, vong hồn dưới tay hắn phải đến ngàn tỷ. Thậm chí còn hơn thế nữa. Trong đạo huyền tinh vực, có đến 18 thế giới cấp động thiên là địa bàn riêng của hắn. Nghe nói dưới trướng hắn còn có một tổ chức vô cùng thần bí, thực lực rất khủng bố. Huy Dương Đế Tôn nói. Ồ, vậy đó hẳn là vô thiên tổ chức rồi. Thật là trùng hợp. Không có gì bất ngờ, đây chính là thủ lĩnh của vô thiên tổ chức. Nói cách khác, huyết uyên chiến thần này chính là vua đao phủ của thiên đạo huyền tộc. Loại hung đồ này chiến công hiển hách, danh tiếng lừng lẫy, ngay cả Tinh Vũ Đế Tôn cũng biết, chứng tỏ hắn là một nhân vật không ai không biết trong đạo huyền tinh vực. Lý Thiên Mệnh vì thế mà cảm thấy áp lực rất lớn. Hơn nữa, không lan hồ của Khương Phi Linh vẫn còn ở đây, hắn muốn rút lui cũng không tiện. Thiên Mệnh, đối mặt với một hung ma như vậy, ngươi thật sự có lòng tin sao? Giọng Tinh Vũ Đế Tôn khẽ run. Hắn chỉ là nhất giai đế tôn. Đối với hắn, một cửu giai đế tôn có thể dễ dàng thu thập hơn vạn người như hắn. Nếu ví đạo huyền tinh vực như một hoàng triều, thì Huyết Uyên Chiến Thần chính là đại nguyên soái của hoàng triều, còn Tinh Vũ Đế Tôn chỉ là một huyện lệnh, thậm chí là trưởng thôn. Đây là sự áp chế đẳng cấp nghiêm ngặt. Đừng hoảng, quên rồi sao? Mặt trời là địa bàn của ta, trên địa bàn của ta, mặc kệ kẻ nào đến, cũng phải cuộn mình lại cho ta. Lý Thiên Mệnh có lòng tin vào chính mình. Không phải là tự tin mù quáng, mà là hơn 8.000 tỷ tín ngưỡng của chúng sinh đang vững chắc đứng sau lưng, mang đến cho hắn sức mạnh. Được. Lần này nếu ngươi chỉ huy chúng ta chống đỡ được, nếu ngươi có thể hạ được Huyết Uyên Chiến Thần, vậy thì Tử Diệu Tinh chúng ta sẽ lấy ngươi làm thần linh. Ta không cần biết Tử Tiêu Đế Cung thế nào, dù sao Thần Diệu Hoàng Triều của ta có thể sáp nhập vào Thiên Mệnh Hoàng Triều của ngươi. Huy Dương Đế Tôn bỗng nhiên kích động vạn phần nói. Gì cơ? Ngươi chắc chứ? Tinh Vũ Đế Tôn dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn lão đối thủ này. Huynh đệ, đó là Huyết Uyên Chiến Thần đấy. Một đại nhân vật hô mưa gọi gió trong đạo huyền tinh vực, không phải mèo hoang chó dại đâu. Chúa tể của thế giới cấp động thiên gặp hắn cũng phải quỳ xuống. Một đứa trẻ chưa đến 30 tuổi có thể hạ được hắn, đây không phải là con của vũ trụ thì là gì? Còn cần gì Thần Diệu Hoàng Triều nữa? Sao nào? Tử Tiêu Đế Cung của ngươi không muốn à? Huy Dương Đế Tôn cười nói. Nhảm nhí. Ngươi đừng vội nhận họ hàng, tu hành thần hồn của thiên mệnh vẫn là do bà cô ta đây dạy đấy. Mộ Tử Yên khinh bỉ nói. Ha ha. Các bạn ơi, tin con trai ta đi, theo nó, tiền đồ vô lượng. Lý Vô Địch cười nói. Cuộc giao lưu như vậy khiến áp lực tâm lý của bọn họ giảm đi rất nhiều, ngược lại còn có chút dũng khí của kẻ liều mạng. Đã lâu rồi không có một bầu nhiệt huyết xông lên đầu. Thực ra Huy Dương Đế Tôn và Tinh Vũ Đế Tôn đều hiểu rõ, một khi đã leo lên mặt trời thì không còn Tử Diệu Tinh nữa. Lý Thiên Mệnh chắc chắn muốn thống nhất mặt trời. Chỉ là các thế lực như Thần Diệu Hoàng Triều, Tử Tiêu Đế Cung vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, dân chúng Tử Diệu Tinh cũng đa số còn phân tán. Mối đe dọa từ Huyết Uyên Chiến Thần, ngược lại chính là cơ hội để Tử Diệu Tinh và Nguyên Dực tộc hoàn toàn dung nhập vào mặt trời. Thắng thì thống nhất, bại thì chia gân lột xương. Ý nghĩa trong đó, Lý Thiên Mệnh vừa nghe liền hiểu. Trước đó còn không biết làm sao để giao phó với dân chúng Tử Diệu Tinh, không biết làm thế nào để có được tín ngưỡng của họ, bây giờ xem ra, trong nguy có cơ. Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Lý Thiên Mệnh càng thêm thông suốt. Không còn đường lui, đã vậy, thì cho hắn chết đi. Lý Thiên Mệnh trong lòng bốc hỏa, trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán, chắn ngay trước mắt Huyết Uyên. Mắt Huyết Uyên sau khi khóa chặt mặt trời, đã hóa thành một ảo ảnh màu máu, lao vung vút về phía này. Đại địch ngay trước mắt. Đây là trận chiến quan trọng nhất của Lý Thiên Mệnh sau khi dung hợp với Tử Diệu Tinh. Hơn 8.000 tỷ chúng sinh, rốt cuộc đã biến ta thành thứ gì? Hắn đứng trong Cửu Long Đế Tán, vô số chúng sinh tuyến gần như có thể nhìn thấy bằng mắt thường từ mặt trời sau lưng tuôn về phía Lý Thiên Mệnh, kết nối vào các giới tử của hắn. Sức mạnh này khủng bố đến mức nào? Lý Thiên Mệnh gần như không cảm nhận được sự tồn tại của cơ thể mình, hay nói đúng hơn, hắn cảm thấy mình chính là một hằng tinh nguyên, không có cảm giác, chỉ có sức mạnh cuồng bạo. Chúng sinh mặt trời và nguyên dịch tộc, bây giờ về cơ bản đều thờ phụng Lý Thiên Mệnh vô điều kiện. Đến rồi. Khoảng cách từ nguyên nguyên tinh động đến Tử Diệu Tinh vẫn còn một đoạn. Nhưng mắt Huyết Uyên này, gần như giáng xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Bọn Tinh Vũ Đế Tôn bên kia vừa dứt lời, mắt Huyết Uyên đã khóa chặt Cửu Long Đế Tán. Đối phương rõ ràng biết, Cửu Long Đế Tán xuất hiện, nghĩa là Lý Thiên Mệnh đang ở đây. Chắc là bọn chúng đang hưng phấn đến phát điên rồi. Lý Thiên Mệnh trong lòng cười lạnh. Trong nháy mắt, con mắt khổng lồ màu máu của Tinh không đã giáng xuống trước Cửu Long Đế Tán, sát khí vô tận trong mắt trực tiếp ngưng tụ thành tơ máu, quấn quanh Cửu Long Đế Tán. Đến gần rồi mới phát hiện, thể tích của mắt Huyết Uyên này còn lớn hơn Thiên Tinh Đế Thành hơn 30 lần, quả thực lớn hơn Cửu Long Đế Tán rất nhiều. Sát khí của nó không phải hình thành trong một sớm một chiều, mà là do tàn sát và huyết tinh tích tụ lâu dài, trên bề mặt con mắt đó còn có vô số oan hồn lít nha lít nhít, tuy không nhiều bằng lúc Thiên Lang Tinh bị hủy diệt, nhưng những oan hồn này có thể lưu lại trên bề mặt tinh hải thần hạm, chứng tỏ lúc còn sống chúng rất mạnh. Mỗi một oan hồn đều giống như một sợi tóc đỏ trên con mắt này, cho nên mắt Huyết Uyên này tựa như mọc đầy tóc đỏ, càng đến gần càng cảm thấy nó hung sát hơn trong tưởng tượng. Người đến là ai, xưng tên ra. Lý Thiên Mệnh đứng trên Cửu Long Đế Tán, rất có khí phách một người dự ải, vạn người không qua. Ánh hào quang từ mặt trời màu bạch kim sau lưng chiếu rọi lên người hắn, khiến cả người hắn trở nên vô cùng chói mắt, đồng thời cũng khí phách ngút trời, thần uy cái thế. Không ngoài dự đoán, từ trong mắt Huyết Uyên cũng có người bước ra. Hai chiếc tinh hải thần hạm quá lớn, nên người hiện ra trông hơi nhỏ. Không ngoài dự đoán của Lý Thiên Mệnh, người ra chỉ có hơn 10 người, nhưng mỗi người đều là cấp bậc đế tôn, đoán chừng tối thiểu đều mạnh hơn Xích Ngọc Tường. thuộc hạ của Huyết Uyên Chiến Thần có không ít, trong đó nổi danh nhất là Minh Yêu Tứ Quỷ. Nghe nói bốn người này là anh em sinh tư, có rất nhiều bản lĩnh kỳ quái, hơn nữa mỗi người đều là thất giai đế tôn, mạnh phi thường tinh vũ đế tôn giới thiệu. Hiểu rồi. Quả nhiên, kẻ đến không phải là người lương thiện. Ai là Huyết Uyên Chiến Thần, ai là Minh Yêu Tứ Quỷ, Lý Thiên Mệnh liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Trong nhóm người này, có 5 người đứng ở phía trước, hào quang hội tụ, tự nhiên là cường giả đỉnh cấp của Thiên Đạo Huyền tộc. Đứng đầu là một kẻ thuộc hệ xích ngọc của Vô Diện Quỷ thần tộc, toàn thân màu máu, không có khuôn mặt. Thân thể hắn đặc biệt to lớn, thân thể như huyết ngọc tràn ngập huyết quang, mang đến cho người ta một cảm giác thị giác vô cùng đáng sợ. Điều kinh người nhất là, trên mặt hắn không có ngũ quan, nhưng ở ngực lại có một con mắt màu đỏ rực đường kính ít nhất 30cm, con mắt này chiếm trọn lồng ngực hắn, hiện lên màu đỏ thẫm, tựa như một phiên bản thu nhỏ của mắt Huyết Uyên, hung lệ mà âm u, như vực thẳm máu tươi, sâu không lường được. Chỉ cần liếc nhìn hắn một cái, cũng đủ khiến người ta tóc gáy dựng đứng. Sau lưng hắn, có 4 vô diện quỷ thần tộc giống hệt nhau, hẳn là Minh Yêu Tứ Quỷ. Vô diện quỷ thần tộc vốn đã tương tự, 4 vị này lại là anh em sinh tư, càng giống như được đúc từ một khuôn, tuyệt đối không có chút khác biệt nào. So với Huyết Uyên Chiến Thần, thân thể của chúng nhỏ hơn so với vô diện cốc thần tộc bình thường, mỗi người chỉ cao một thước, tay chân nhỏ nhắn, nếu không phải Tinh Vũ Đế Tôn nói ra thân phận của chúng, Lý Thiên Mệnh còn tưởng chúng là trẻ con của vô diện quỷ thần tộc. Ngoại trừ 5 vị này, còn có khoảng 10 đế tôn khác, hiển nhiên cũng đều là cường hào một phương, tối thiểu cũng mạnh hơn Huy Dương và Tinh Vũ Đế Tôn. Đội hình rất mạnh. Bình thường mà nói, một thiên tài 30 tuổi gặp phải một đám cường giả Thiên Đạo Huyền tộc như vậy, khí thế chẳng khác nào kiến gặp voi. Thế nhưng, trên bầu trời, một bên huyết khí ngút trời, một bên lửa cháy hừng hực, vậy mà lại ngang tài ngang sức. Lý Thiên Mệnh mượn thế của mặt trời, khí thế dồi dào, hơn 8.000 tỷ chúng sinh sau lưng chống đỡ, như 800 tỷ con kiến gộp lại còn lớn hơn cả bầy voi kia. Lại là một thiếu niên, điều này không nghi ngờ gì khiến cho nụ cười trên mặt của đám voi lúc trước hớn hở đuổi theo dần dần biến mất. Có chút thú vị. Trong Minh Yêu Tứ Quỷ, kẻ ngoài cùng bên trái nhất lên tiếng. Quả thực. Những người khác đáp lại. Tôn soái, miếng thịt lợn này, nên gặm từ đâu đây? Hay là để tiểu nhân chúng tôi lo liệu giúp ngài? Bọn chúng cùng nhau nhìn về phía Huyết Uyên Chiến Thần. Đã có vốn liếng, bản chất là muốn tuyệt địa cầu sinh, quyết chiến một trận với chúng ta. Chiếc tinh hải thần hạm này của hắn cũng không tệ, theo luật cũ, chắc chắn là tinh hải thần hạm đánh trước, phá mai rùa trước, rồi mới đoạt mạng. Còn các ngươi, cũng hành động theo luật cũ. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Bình thường, Lý Thiên Mệnh không thể nào rời khỏi Cửu Long Đế Tán để bị đánh. Tôn soái thật cẩn thận. Mọi người cảm khái. Chuyện quan trọng, phải toàn lực ứng phó, những kẻ được xem là quái vật, đều không đơn giản. Huyết Uyên Chiến Thần này tuy tướng mạo thô kệch, hung lệ, nhưng lời nói lại vô cùng trầm ổn. Vâng. Trong Minh Yêu Tứ Quỷ, kẻ ngoài cùng bên trái nhất nói thẳng, vậy ta sẽ mang trái tim lui khỏi chiến trường trước, quan sát từ xa, ẩn nấp, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào. Ta đi đến Huyễn Thiên Chi Cảnh thông báo. Chúng ta phụ trách bất ngờ phá vỡ kết giới thủ hộ của tinh thần này, xâm nhập vào bên trong. Hơn 10 người, lập tức phân công xong nhiệm vụ. Đúng rồi, dù thế nào, cũng phải chôn trứng vô tâm trùng vào trong. Lần này mang theo bao nhiêu trứng? Huyết Uyên Chiến Thần hỏi. 18 viên, là con số may mắn của tôn soái. Tốt. Đối với Thiên Đạo Huyền tộc mà nói, tác dụng lớn nhất của vô tâm trùng không phải là chiến đấu, mà là sự cảm ứng giữa đồng tộc. Thiên Lang Tinh cũng là dựa vào vô tâm trùng để tìm đến mặt trời. Thực tế rất nhiều tinh không hung thú, vì quá khổng lồ và vô biên, rất khó tìm được đồng loại để sinh sôi nòi giống, nên dần dần nắm giữ được khả năng cảm ứng phát tình kinh khủng, một khi trưởng thành, liền sẽ đi tìm bạn đời. Vô tâm trùng đực của Thiên Lang hàng tinh, và vô tâm trùng cái của mặt trời, cũng là dựa vào hình thức này để tìm thấy nhau. Được, chia nhau hành động. Yêu nghiệt cấp vũ trụ có khả năng đã đạt tới lục giai đế tôn này, cứ giao cho ta. Huyết Uyên Chiến Thần vung tay lên, thuộc hạ lập tức hành động. Rắc rắc rắc. Mắt Huyết Uyên trực tiếp nứt ra. Sau khi nứt ra, lại có 4 chiếc tinh hải thần hạm hình thù kỳ quái, từ trong mắt Huyết Uyên bay ra. 4 chiếc tinh hải thần hạm này có vẻ ngoài cực kỳ ghê tởm, chúng không khác gì thôn tinh hạm, mỗi chiếc đều máu me đầm đìa, như thể vừa được vớt ra từ một hồ máu. Trong chúng, giống hệt như 4 loại nội tạng. Lần lượt là tim, gan, lá lách và phổi. 4 chiếc tinh hải thần hạm khổng lồ, trông hoàn toàn giống hệt nội tạng thật, trực tiếp bay ra từ bên trong mắt Huyết Uyên. Trong đó, chiếc trái tim bay về hướng ngược lại với mắt Huyết Uyên, lao thẳng đến một nơi xa xôi, giống như chiếc tinh hải thần hạm của Xích Ngọc Tường trước đây, giám sát từ xa, có thể tiến có thể lùi. Một khi mắt Huyết Uyên chiến bại, Nó có thể sẽ chạy trốn, cũng có thể sẽ trở thành một con mắt mới, truy tung từ xa, khóa chặt vị trí của mặt trời cho đại quân thiên đạo huyền tộc nối gót theo sau. Huyết Uyên chiến thần đường đường là vậy, mà lại sắp đặt đường lui cẩn thận đến thế, có thể thấy tâm tư của hắn kín kẽ đến mức nào. Ba chiếc tinh hải thần hạm gan, lá lách, phổi còn lại thì tản ra, tấn công mặt trời từ ba hướng khác nhau. Còn mắt Huyết Uyên và Huyết Uyên chiến thần thì dừng lại trước mặt Lý Thiên Mệnh, khóa chặt hắn. Tình thế trong nháy mắt trở nên nguy cấp. Chính Lý Thiên Mệnh cũng không thể ngờ được, bên trong một chiếc tinh hải thần hạm lại có thể giấu thêm bốn chiếc hạm nhỏ. Ba chiếc tinh hải thần hạm tương đương với thôn tinh hạm, uy lực vẫn khá kinh khủng. Không sao, giao cho bố mày. Lý Vô Địch hoàn toàn không để vào mắt. Ba tên thất giai đế tôn đấy. Ngươi chắc chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha, tất cả chết hết cho bố mày. Một cọng lông cũng đừng hòng rơi xuống. Lý Vô Địch gầm lên một tiếng. Có câu nói này của ông, Lý Thiên Mệnh mới yên tâm hơn một chút. Hắn biết Lý Vô Địch chủ yếu dựa vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, cường độ hiện tại của nó có lẽ còn mạnh hơn cả thế giới cấp động thiên. Dù vậy, kết giới vẫn có nguy cơ bị đột phá, ta muốn đưa mặt trời vượt qua kiếp nạn này, thì phải nhanh chóng giải quyết Huyết Uyên chiến thần. Không có đường lui. Người trước mắt không chết, đại quân thiên đạo huyền tộc sẽ chỉ kéo đến liên miên. Nếu hai trong ba vị thiên đạo tam tôn đến, thì sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Vậy thì, là Cửu Long đế tán đại chiến mắt Huyết Uyên, hay là ta đối đầu với Huyết Uyên chiến thần? Nhìn bề ngoài, Cửu Long đế tán có vẻ không bằng mắt Huyết Uyên, tìm cơ hội đơn đấu với đối phương, có lẽ còn có cơ hội thắng. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, mắt Huyết Uyên không diệt, mặt trời sẽ bị khóa chặt vĩnh viễn, cho dù Huyết Uyên chiến thần chiến bại, hắn cũng có đường chạy trốn. Không phải Cửu Long đế tán đuổi không kịp, mà là chỉ cần thoát khỏi một khoảng cách nhất định với mặt trời, Lý Thiên Mệnh sẽ không còn bản lĩnh như hiện tại. Trái tim tinh hải thần hạm đã rút lui từ trước chính là một vấn đề nan giải. Vì vậy, Lý Thiên Mệnh quyết định nhanh chóng, trực tiếp lựa chọn diệt mắt Huyết Uyên trước. Đối phương đã bắt đầu tấn công. Cứ như vậy, nói bất cứ lời nào với Huyết Uyên chiến thần này cũng đều là lãng phí thời gian. Lý Thiên Mệnh trực tiếp trở về Cửu Long đế tán, dung hợp với lõi tinh hạm, tương đương với việc hóa thân thành chín con thần long rực rỡ, nhắm thẳng vào mắt Huyết Uyên. Gào. Chín con thần long rực rỡ gầm thét trong tinh không. Mắt Huyết Uyên đầy tóc đỏ trước mặt cũng đối chọi gay gắt với nó. Cũng không tệ, lại là một chiếc tinh hải thần hạm có thể cận chiến, tuyệt đối là cấp động thiên. Ánh mắt Huyết Uyên chiến thần lạnh lùng lóe lên, hắn cũng trở về mắt Huyết Uyên và khởi động toàn bộ công suất. Trong chốc lát, hai chiếc tinh hải thần hạm lớn đều bùng cháy ngọn lửa chiến tranh. Không một lời thăm hỏi, tại chỗ khai chiến. Ngay thời khắc ba chiếc tinh hải thần hạm gan, lá lách, phổi đâm vào Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Cửu Long đế tán và mắt Huyết Uyên cũng trực tiếp va vào nhau. Âm. Tiếng nổ chói tai, chấn thiên động địa. Đúng là không hổ danh tinh hải thần hạm của Vô Diện Quỷ thần tộc. Vô Diện Quỷ thần tộc, nổi tiếng với đặc điểm là cứng rắn. Mắt Huyết Uyên này, lại càng cứng rắn đến đáng sợ. Là một hình cầu, trên thân nó gần như không có điểm yếu, răng rồng, vuốt rồng của Cửu Long đế tán chém tới đều trượt đi, chỉ có thể để lại những vết xước rất nông trên bề mặt. Nó như một quả cầu sắt khổng lồ, đâm vào Cửu Long đế tán, gần như khiến Cửu Long đế tán tan ra thành từng mảnh. Ông ông ông. Con mắt đỏ ngầu này còn xoay tròn với tốc độ cao trong tinh không. Khủng bố như vậy sao? Trong chốc lát, Lý Thiên Mệnh và mặt trời đã phải chịu áp lực từ hai phía. Ken ken. Hai chiếc tinh hải thần hạm giao phong trên không trung mấy lần, lần nào Cửu Long đế tán cũng chịu thiệt. Thể tích của đối phương thực sự quá lớn. Cứ tiếp tục thế này không ổn. Mặc dù mắt Huyết Uyên chỉ biết xông ngang đâm thẳng, nhưng lại đủ thực dụng và không có kẽ hở. Cứ va chạm như vậy, thêm vài lần nữa, tuyệt đối sẽ gặp rắc rối. Ưu thế của ta là khả năng điều khiển. Cửu Long đế tán đủ linh hoạt, cho nên không thể đấu sức, chỉ có thể dùng trí. Ý thức được điểm này, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn từ bỏ ý định đối đầu trực diện. Viêm Hoàng thủ hộ kết giới là ưu thế tự nhiên, không cần phải đánh ở bên ngoài. Hắn quyết định nhanh chóng, trực tiếp quay đầu rút lui, không chỉ chạy về, mà còn khóa chặt một trong những chiếc tinh hải thần hạm của Minh Yêu tứ quỷ. Ông ông ông. Mắt Huyết Uyên hóa thành một vệt sáng đỏ chói mắt, lao vung vút tới. Muốn chạy trốn. Huyết Uyên chiến thần tuy kinh ngạc trước sự bền bỉ của Cửu Long đế tán, nhưng vẫn chưa vượt quá tầm kiểm soát của hắn. Vút. Ngay khi mắt Huyết Uyên từ phía sau đâm tới, Cửu Long đế tán quả thực đã dựa vào sự linh hoạt trong điều khiển, cứ thế mà né được cú va chạm này. Ghê thật, kỹ thuật lái tàu này. Lão thuyền trưởng. Huỳnh Hỏa tán thưởng. Ta xử lý vừa rồi, có thể nói là kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu. Bình tĩnh. Lý Thiên Mệnh sớm đã hoảng sợ đến toát mồ hôi lạnh, hắn không ngừng tự nhủ phải gan dạ cẩn trọng, bắt đầu chơi du kích với đối phương. Mắt Huyết Uyên càng hung mãnh, một khi không trúng đích Lý Thiên Mệnh, nó sẽ vọt đi rất xa. Ầm ầm. Cửu Long Đế Tán đâm vào trong đám mây hồng của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Đến đây, đóng cửa đánh chó. Lý Vô Địch gầm lên một tiếng, bên trong kết giới, ngàn tỷ thú triều Viêm Hoàng gầm thét lao nhanh. Sau khi tiến vào kết giới, Mắt Huyết Uyên lập tức gặp phải trở ngại rất lớn, vô số thú triều cùng lửa mạnh thiêu đốt nó, sức mạnh hàng tinh nguyên va chạm, nổ tung, chấn động đến mức Mắt Huyết Uyên long trời lở đất. Một thế giới nhỏ bé, lại có kết giới thủ hộ mạnh mẽ như vậy, đây tuyệt đối là thế giới cấp thượng cổ thần khư. Kể cả chiếc tinh hải thần hạm kia của Lý Thiên Mệnh, có lẽ còn có hình thái mạnh hơn. Cảnh tượng này, cuối cùng cũng khiến Huyết Uyên chiến thần vốn luôn bình tĩnh, trong lòng cũng dâng lên nhiệt huyết sôi trào. Nhưng mà, Cửu Long Đế Tán đâu? Huyết Uyên chiến thần sững sờ một chút. Tôn soái, nó ở bên chỗ ta. Một trong Minh Yêu tứ quỷ, trực tiếp truyền đến tiếng kêu cứu. Chơi trò này sao? Huyết Uyên chiến thần cười lạnh một tiếng, đuổi theo. Hắn đuổi rất nhanh, nhưng bên trong Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, trở ngại trùng điệp, Lý Vô Địch gần như dùng toàn bộ lực lượng kết giới, chỉ để ngăn cản Mắt Huyết Uyên này. Mà Cửu Long Đế Tán ở trong đây, tuyệt đối như cá gặp nước. Muốn chạy. Chính cái đầu rồng khổng lồ của Cửu Long Đế Tán, trực tiếp xuất hiện trên không chiếc tinh hải thần hạm hình lá phổi kia. So với Mắt Huyết Uyên, nó nhỏ hơn rất nhiều, cùng lắm chỉ ở mức độ thôn tinh hạm. Không phải thân phận của Minh Yêu tứ quỷ không đủ cao, mà là lớn hơn thôn tinh hạm, sẽ không có cách nào giấu trong Mắt Huyết Uyên được. Chính vì vậy, cảnh tượng trước mắt mới là mèo vờn chuột. Ầm. Cửu Long Đế Tán tại chỗ lao xuống, chính cái đầu rồng quấn lấy chiếc phổi kia và cắn xé, cùng lúc đó, Cửu Long luyện thần đã tích tụ từ lâu cũng được phun ra. Ầm ầm. Chiếc tinh hải thần hạm này tại chỗ vỡ tan, bị ngọn lửa kép của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới và Cửu Long luyện thần nhấn chìm. Mà lúc này, Mắt Huyết Uyên vừa mới đuổi kịp thì nhìn thấy cảnh tượng này. Vì tim gan lá lách phổi thuộc về hạm con của Mắt Huyết Uyên, cho nên uy lực và cường độ của nó so với Cửu Long Đế Tán quả thực không cao. Chiếc tinh hải thần hạm hình phổi đó, dưới sự xé rách bạo lực của chín đầu rồng Cửu Long Đế Tán, đã bị hư hại và vỡ nát một cách nhanh chóng. Thú triều Viêm Hoàng thừa cơ xông tới, trực tiếp thiêu rụi các mảnh vỡ. Rầm rầm rầm. Tinh hải thần hạm nổ tung, cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Chúng sinh mặt trời đã quen với cảnh tượng này, nhưng đối với dân chúng Tử Diệu Tinh, đây đã là biến hóa kinh thiên động địa. Rất nhiều người đều bị chấn động trên bầu trời dọa sợ, ào ra ngoài quan sát. Hiện tại vẫn chưa phải lúc công bố sự thật, Tinh Vũ Đế Tôn và Huy Dương Đế Tôn vẫn đang nhẫn nại. Có bốn tên đế tôn trốn ra được, đừng để chúng sống sót. Thông qua ngân trần, Lý Vô Địch và mọi người có thể giao tiếp với Lý Thiên Mệnh nhanh hơn. Lý Vô Địch thông qua Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, đã khóa chặt vị trí của bốn tên đế tôn này. Trong phạm vi của Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, hiệu suất của ông còn cao hơn cả ngân trần. Giúp ta chặn Mắt Huyết Uyên lại một chút, ta thử tru sát bốn tên này. Bốn tên đế tôn, trong đó ba tên, thực lực e rằng đều ở khoảng tam tứ giai. Kẻ cầm đầu là một trong Minh Yêu tứ quỷ, là Thất Giai Đế Tôn. Thất Giai Đế Tôn, ở đạo huyền tinh vực, đã được xem là cường giả đỉnh cấp. Rất nhiều chúa tể của thế giới cấp động thiên, đều không đạt tới cảnh giới này. Rất có thể còn mạnh hơn Thái Dương Đế Tôn khi sở hữu Viêm Hoàng Quang. Lý Thiên Mệnh bây giờ muốn thử, chính là xem hắn, người đang nắm giữ hơn 8.000 tỷ chúng sinh tuyến, tại chính chiến trường của mình, chiến lực cá nhân rốt cuộc ở mức độ nào. Không chỉ muốn giết chúng, mà còn phải nhanh. Những tên đế tôn này đang ở ngay trên đầu chúng sinh, nếu để lọt bất kỳ một tên nào, đều có thể gây ra tai họa cho chúng sinh, cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến uy tín của Lý Thiên Mệnh. Chúng nó tập hợp một chỗ rồi, Thiên Mệnh con ta, cho chúng nó chết đi. Lý Vô Địch dùng thú triều Viêm Hoàng mở đường, một lối đi lập tức mở ra ngay trước Cửu Long Đế Tán. Cuối lối đi đó, chính là vị trí của bốn tên đế tôn thiên đạo huyền tộc. Ta sẽ chặn con mắt đó lại cho ngươi. Tốt. Hai cha con họ tình thương mến thương đối thoại, phối hợp vô cùng ăn ý, rầm rầm rầm. Ngàn vạn thú triều Viêm Hoàng ngưng kết, lao về phía Mắt Huyết Uyên đang xông tới, ngăn cách nó với Cửu Long Đế Tán. Cùng lúc đó, Lý Thiên Mệnh một mình xông ra khỏi Cửu Long Đế Tán, tạm thời từ bỏ việc điều khiển nó. Cả người hắn lao vào biển lửa, tiếp cận đối thủ với tốc độ kinh khủng. Vù. Hỗn độn thần dương và luân hồi thần dương được phóng thích. Trong chốc lát, đế tinh khổng lồ màu vàng đen và tinh hải xoáy đen trắng đã trở thành trạm trung chuyển để Lý Thiên Mệnh gánh chịu sức mạnh của chúng sinh. Dựa vào hai thần dương này, ngũ đại cộng sinh thú và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh đều trực tiếp hưởng thụ sức mạnh của hơn 8.000 tỷ chúng sinh vào lúc này. Đương nhiên, còn có Thái Nhất Huyễn Thần có thể sử dụng bất kỳ loại sức mạnh nào. Mẹ ơi! Sắp nổ tung rồi! Sắp nổ tung rồi! Huỳnh Hỏa lần đầu tiên trải nghiệm loại sức mạnh mãnh liệt đến cực hạn này. Hơn 8.000 tỷ sức mạnh chúng sinh tụ tập trong cơ thể, luyện ngục hỏa trên người nó nhất thời bành trướng hơn 100 lần. Dưới sự thúc đẩy của sức mạnh này, thậm chí ngay cả hình thể của nó cũng đang thay đổi. Mạnh quá đi! Bọn chúng mỗi con đều như phát cuồng, đều có những biến đổi riêng. Quy lực lôi đình thần thông của Miu Miu, cường độ huyết nhục của Lam Hoang, quy lực khống chế thần thông của Tiên Tiên, và cả chiến lực đơn thể, độ cứng của Ngân Trần, đều tăng vọt. Hình thái bọ rùa 8 sao gần đây của Ngân Trần có chiến lực mạnh nhất. Bây giờ 50 triệu con bọ rùa 8 sao lao nhanh, như 50 triệu ngọn đèn lấp lánh trong đám mây hồng này, treo cao trên không, chiếu sáng cả chiến trường. Phế yêu đại nhân, có người. Minh yêu tứ quỷ này, được đặt tên theo tim gan lá lách phổi, là tâm phúc tuyệt đối của huyết uyên chiến thần. Phế yêu chính là một trong số đó. Đây không phải là một biệt danh tùy tiện, mà là liên quan đến một loại năng lực cá nhân của hắn. Có thể thấy rõ trong lồng ngực của phế yêu này, có một hình lá phổi rõ ràng. Bộ phận này trong cơ thể hắn, chắc chắn có huyền cơ. Thất giai đế tôn. Thông qua lối đi Lý Vô Địch tạo ra, Lý Thiên Mệnh trực tiếp khóa chặt phế yêu, và ba tên đế tôn vô diện quỷ thần tộc bên cạnh hắn. Là Lý Thiên Mệnh. Hắn ra khỏi Tinh Hải Thần Hạm rồi. Đừng hoảng. Theo tình báo của Xích Ngọc Tường, chiến lực của Lý Thiên Mệnh ở khoảng lục giai đế tôn, không phải là đối thủ của phế yêu đại nhân, hắn dám ra đây, chính là chịu chết. So với phế yêu đại nhân đã tàn sát khắp tinh không, thằng nhóc này chỉ là một món rau. Quả thực, bộ tứ tim gan lá lách phổi dưới trướng huyết uyên chiến thần, thực sự hung danh vang dội, đã thành danh gần ngàn năm. Chúng đều có những sở thích khiến người ta nghe thấy đã sợ mất mật, ví dụ như phế yêu đại nhân, hắn nổi tiếng thích ăn phổi người. Số phổi hắn đã ăn trong bao nhiêu năm qua, e rằng có thể nhét đầy cả một chiếc tinh hải thần hạm. Dưới sự tân bốc của các đế tôn khác, phế yêu cười lạnh một tiếng. Hắn nắm chặt song quyền, khuôn mặt hiện lên vẻ âm u. Đúng lúc này, khuôn mặt hắn đột nhiên biến hóa, một gương mặt thuộc về Lý Thiên Mệnh hiện ra trên mặt hắn. Đây là hiện mặt. Đây là thiên phú mạnh nhất của thiên đạo huyền tộc. Một khi hiện mặt, chúng tương đương với có được nửa thân thể bất tử, khả năng tự lành vô cùng khủng bố. Tiểu nhi vô tri, tự tìm đường chết. Phế yêu ưỡn ngực, có thể thông qua thân thể xích ngọc hơi trong mờ của hắn, nhìn thấy lá phổi của hắn trong nháy mắt giãn nở, sức mạnh kinh khủng được ấp ủ bên trong, sau đó hóa thành thần thông, trong tiếng gầm giận dữ của hắn, bùng phát ra từ miệng. Âm. Hắn phun ra một luồng bão tố màu máu khổng lồ, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Dọc đường đi, thú triều Viêm Hoàng đều bị nghiền nát trực tiếp. Phế yêu đại nhân. Thần uy như vậy, tự nhiên khiến các đế tôn còn lại kinh hồn bạc vía. Từ góc nhìn của chúng, Lý Thiên Mệnh, người đang lao tới cùng 5 con thú và 10 thanh kiếm, đã bị cơn bão màu máu này nuốt chửng ngay tại chỗ. Hắn chết chắc rồi. Thật vô lễ, dám rời khỏi Tinh Hải Thần Hạm. Thú vị thật. Thiên đạo tứ tinh này là của thiên đạo huyền tộc chúng ta. Bao gồm cả phế yêu, trong lòng đều vô cùng phấn chấn. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt của chúng hoàn toàn cứng đờ. Thần thông bão tố màu máu đó, như thể đâm vào một tấm sắt, đột nhiên tan vỡ. Trong ánh sáng trắng chói lòa, một tòa tháp 9 tầng khổng lồ nghiền ép tới, sau lưng nó, chính là Lý Thiên Mệnh không hề hấn gì, cùng với cộng sinh thú và thức thần của hắn. Minh yêu tứ quỷ, chỉ có thế thôi sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn, bên trong Đông Hoàng kiếm, vô số toại ngục thiên nguyên bùng phát ra, phối hợp cùng thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Thiên Long, thiên kiếm luyện thần. Một kiếm ngút trời này, không có khí phách của vạn cổ Viêm Hoàng, nhưng lại có năng lực hủy diệt trực tiếp và thô bạo hơn. Keng keng. Đông Hoàng kiếm mở đường, thập phương kỷ nguyên thần kiếm quấn quanh bên cạnh, 10 kiếm hợp nhất, quại ngục thiên nguyên hình thành kiếm cương bạo loạn, với thế sét đánh không kịp bưng tay vượt qua lối đi, chém tới trước mặt phế yêu. Hừ. Cẩn thận. Tên thất giai đế tôn này phản ứng lại, dùng khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh nhíu mày. Ta không tin. Hắn nghênh đón, và quả thực đã sử dụng thủ đoạn mạnh hơn, ba tên đế tôn bên cạnh cũng ra tay. Thế nhưng, cảnh tượng khủng bố đã xảy ra. Dưới đòn tấn công của Lý Thiên Mệnh được hình thành từ Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm, phế yêu và đồng bọn vừa mới bùng phát sức mạnh, đã bị nghiền nát trong nháy mắt. Xoẹt. Bốn tên này ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã bị Lý Thiên Mệnh nghiền thành bọt máu, bốc hơi tại chỗ. Phục phục phục. Một chiêu, tất cả đều chết. Phế yêu bị kiếm khí nhấn chìm, ánh mắt trợn trừng, đầu óc trống rỗng. Không thể nào, ba chữ này còn chưa kịp thốt ra, hắn đã không còn nữa. Có thể tưởng tượng, hắn tuyệt đối không thể tin rằng, một trẻ sơ sinh chưa đến 30 tuổi lại có thể miểu sát một hung ma như hắn. Hắn là thất giai đế tôn cơ mà. Cái chết đến quá nhanh, quá hung mãnh. Chỉ còn lại vũ khí, những tu di và các di vật khác của hắn, rơi xuống cùng với những mảnh vỡ của tinh hải thần hạm. Lý Thiên Mệnh thậm chí không cần nhặt lên, bởi vì phía dưới là địa bàn của hắn, thứ hắn muốn, không ai có thể lấy đi. Hơn 8.000 tỷ chúng sinh tuyến, quá mạnh ở nơi khác, ta cùng lắm chỉ tương đương với một đế tôn bình thường, nhưng trên địa bàn của ta, ta tuyệt đối là ác mộng của thiên đạo huyền tộc. Một chiêu diệt sát thất giai đế tôn, đã mang lại cho Lý Thiên Mệnh lòng tin vô cùng mãnh liệt. Hắn đã sớm cảm nhận được sự mạnh mẽ của hơn 8.000 tỷ chúng sinh tuyến, chỉ là chưa có đối thủ để kiểm chứng. Sự mạnh mẽ này tuy chỉ giới hạn ở một khu vực đặc biệt, nhưng thiên đạo huyền tộc muốn đến địa bàn của ta để đấu với ta, thì đừng trách ta không dùng đến tuổi tác 30, mà vẫn dọa các ngươi hồn bay phách tán. Trên mặt trời, Lý Thiên Mệnh có thể sáng tạo kỳ tích vô hạn. Một trận chiến ngắn ngủi đã khiến niềm tin của hắn bùng nổ. Huyết Uyên Chiến Thần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp cùng Huỳnh Hỏa và đồng bọn nhanh chóng trở về Cửu Long Đế Tán. Chán quá. Gà gia ta còn chưa động thủ, kẻ địch đã bị tiểu đệ cho một hít bay màu, chán thật. Huỳnh Hỏa chật chật thở dài. Biết khoe khoang thật, không có ta, ngươi ai cũng đánh không lại. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói nhảm, không có ta, ngươi vẫn chỉ là một tên kém cỏi ở Ly Hỏa Thành. Huỳnh Hỏa nói. Lúc này, tất cả mọi thứ đều cho thấy, việc Lý Thiên Mệnh có ý thức xây dựng Thiên Mệnh Hoàng Triều, đi tìm kiếm sự công nhận của chúng sinh, quan trọng đến nhường nào. Giả tâm của hắn đã nhận được hồi báo. Thiên Mệnh, tiếp theo ngươi chuyên tâm chống đỡ mắt Huyết Uyên đi. Hai chiếc kia sắp xuyên thủng kết giới rồi, ta phải nhanh chóng ngăn lại. Giọng nói lo lắng của Lý Vô Địch truyền đến. Tốc độ giết địch của Lý Thiên Mệnh đã rất nhanh, nhưng Huyết Uyên Chiến Thần và thuộc hạ của hắn cũng không phải dạng vừa. Vừa rồi Lý Vô Địch đã dùng toàn bộ uy lực của Viêm Hoàng Thủ Hộ kết giới lên mắt Huyết Uyên, trực tiếp dẫn đến việc hai chiếc tinh hải thần hạm gan, lá lách còn lại đã xông thẳng vào Hoàng Long. Không vấn đề. Lòng tin của Lý Thiên Mệnh tăng mạnh, hắn dung nhập vào lõi tinh hạm, vận động gân cốt của Cửu Long Đế Tán một chút, rồi trực tiếp dẫn theo vô số thú triều Viêm Hoàng, lao về phía mắt Huyết Uyên. Phế yêu chết rồi. Trong đại điện màu đỏ thẫm, Huyết Uyên Chiến Thần, kẻ có một con mắt khổng lồ ở ngực, đang trao đổi với mấy đế tôn còn lại. Bóng của những đế tôn đó đều xuất hiện trên một tảng đá truyền tin màu vàng, dùng nó để thực hiện việc liên lạc nhanh hơn so với truyền tin phù bình thường. Loại vật này, Thái Dương đế tôn trước đây cũng có. Làm sao có thể? Mấy cái bóng màu huyết hồng khó tin. Tinh hải thần hạm bị phá trước, sau đó, Lý Thiên Mệnh kia đi ra, một chiêu giết chết hắn. Huyết Uyên Chiến Thần nhíu mày. Không thể nào, người này chưa đến 30 tuổi, hắn vận dụng là sức mạnh của chính mình. Hay là có nhân vật lợi hại nào đó, giả dạng hắn. Hoặc là, gã này căn bản không phải người trẻ tuổi, vậy hắn làm sao vào được Thanh Hư chiến trường? Bọn họ nghị luận ầm ĩ dù thế nào, người này không thể xem thường. Tâm yêu, ngươi trực tiếp bẩm báo thiên đạo tam tôn, chờ đợi chỉ thị của bọn họ. Mặt khác ngươi hãy rút lui xa hơn một chút. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Vâng. Tôn soái, hai người chúng ta sắp vào được rồi, xin chỉ thị. Sau khi vào, ưu tiên thả trứng vô tâm trùng. Chiến lực tinh hải thần hạm của đối phương chỉ có một chiếc, ta ngăn lại là được. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Vâng. Tôn soái, Lý Thiên Mệnh này mạnh như vậy, nếu ngài ra ngoài đơn đấu với hắn, rất có thể hắn sẽ lại ra ngoài lần nữa. Có lẽ, đây là cơ hội giết hắn. Có người hỏi. Nghe vậy, Huyết Uyên Chiến Thần lại cười ha hả lắc đầu, nói, không cần thiết. Chiến lực tinh hải thần hạm của đối phương rất mạnh, nhưng không bằng mắt Huyết Uyên. Hơn nữa tinh hải thần hạm thứ này, có ác chủ bài gì cũng rất rõ ràng cho nên, ta hạ được hắn, tuy không thành vấn đề, nhưng đối mặt với một đối thủ quỷ dị như vậy, với tư cách là bên có ưu thế, chúng ta không cần lựa chọn mạo hiểm, cho đối phương cơ hội. Huống hồ trên người Lý Thiên Mệnh này có quá nhiều bảo vật, trực tiếp giết chết cũng quá thiệt thòi, nếu chúng ta thực sự không công phá được, cũng không sao, chỉ cần khóa chặt vị trí của mặt trời, chờ hai vị kia và đại quân đến, ngược lại còn thỏa đáng hơn. Lý Thiên Mệnh có thể giết Phế Yêu, đã nói rõ mối đe dọa của hắn rất lớn. Các bóng đen trên tảng đá truyền tin màu vàng đều gật đầu. Tôn soái nói đúng, ưu thế của chúng ta cũng không lớn như trong tưởng tượng. Thử xem có thể gieo vô tâm trùng xuống không đã, không được thì rút lui. Vô tâm trùng vẫn rất cần thiết, vạn nhất mặt trời này có biện pháp nào đó, cắt đuôi được chúng ta vẫn còn cơ hội tìm lại nó. Nếu Lý Thiên Mệnh nghe được cuộc đối thoại của họ, nhất định sẽ rất đau đầu. Hắn không sợ đối phương dây dưa đến cùng, tự cho là đúng, muốn trực tiếp chiếm lấy mặt trời. Chỉ sợ bọn họ, một đám cường giả đỉnh cấp, lại cẩn thận như xích ngọc tường, thận trọng rồi lại thận trọng. Việc Lý Thiên Mệnh giết Phế Yêu, ngược lại đã khiến bọn họ thu lại lòng khinh thị, đối đãi bằng thái độ nghiêm túc nhất. Cho nên, Cảnh tượng hiện ra trong kết giới Viêm Hoàng thủ hộ chính là mắt Huyết Uyên chỉ đang cuốn lấy Cửu Long Đế Tán, không định liều chết quyết chiến, càng không có ý đồ đánh bại Lý Thiên Mệnh hay Cửu Long Đế Tán. Hai chiếc tinh hải thần hạm còn lại, ngược lại đang toàn lực phá vòng vây. Lý Vô Địch thì đang toàn lực ngăn cản. Toàn thân mắt Huyết Uyên như một mai rùa giống như Lam Hoang trong hình thái tinh hải thần hạm, thú triều Viêm Hoàng chỉ có thể quấy nhiễu, rất khó đánh vỡ. Cửu Long Đế Tán cũng rất khó. Trận chém giết này, cứ như vậy giằng co. Lý Thiên Mệnh mấy lần dùng phương thức kích tướng, muốn ép tên cửu giai đế tôn này ra ngoài quyết đấu với mình, nhưng đối phương căn bản không mắc mưu. Nghĩa phụ, bên ngươi thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút đau đầu, hai tên này một ở đông, một ở tây, lỗ hổng có chút lớn, rất khó ngăn lại. Lý Vô Địch nói. Đối phương đã thu liễm, cứ tiếp tục thế này, không phải là cách. Hai chiến trường đều rơi vào thế giằng co. Đau đầu. Cứ kéo dài, viện quân của đối phương sẽ chỉ ngày càng nhiều. Tin rằng lúc này, những chiếc tinh hải thần hạm đang tiến về hướng Viêm Hoàng Đại Lục, đã toàn bộ hướng về phía này, bao gồm cả hai trong ba vị thiên đạo tam tôn. Vào thời khắc đau đầu này, Lý Thiên Mệnh vạn lần không ngờ, họa vô đơn chí. Biến hóa mới, đột nhiên xảy ra. Ngân Trần bỗng nhiên nói, Khôn Lang, có biến. Khôn Lang Hồ, Khương Phi Linh. Biến hóa gì? Nói, không, rõ, ngươi đến, đi ra, xem. Ngân Trần nói. Linh Nhi thế nào rồi? Lâm Tiêu Tiêu cũng được đưa đến Cửu Long Đế Tán, nên nghe vậy, nàng cũng rất căng thẳng. Lý Thiên Mệnh còn chưa kịp đáp lại, mắt Huyết Uyên trước mặt hắn, lại trực tiếp từ bỏ việc dây dưa, mà trực tiếp vươn mình ra hư không, lao lên trời. Hắn cũng biết Khôn Lang Hồ có biến hóa. Mắt Huyết Uyên đã xông ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới, Lý Thiên Mệnh càng không có cách nào. Hắn trực tiếp điều khiển Cửu Long Đế Tán, xông ra khỏi mây hồng. Vù. Tầm nhìn rộng mở. Bầu trời sao lấp lánh. Lý Thiên Mệnh vội vàng nhìn về hướng Khôn Lang Hồ. Khôn Lang Hồ ban đầu chỉ là một vùng hơi nước màu lam nhạt, cực kỳ không đáng chú ý trong tinh không. Nhưng bây giờ, phạm vi của nó đang không ngừng mở rộng, đồng thời bùng phát ra ánh sáng thần thánh đủ màu sắc. Trong chốc lát, hơi nước ngập trời, kết thành đủ loại hình ảnh, Vĩnh Sinh Thế Giới Thành và Khương Phi Linh, viên pha lê màu hồng, giếng luân hồi và luân hồi trùng, đều trở nên vô cùng dễ thấy. Khôn Lang Hồ không còn là hình ảnh đen trắng, mà là hình ảnh rực rỡ sắc màu, khiến người ta như lạc vào cõi mộng. Linh Nhi Lý Thiên Mệnh lại lần nữa nhìn thấy nàng. Nàng đang chém giết trong Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, bốn phía khắp nơi đều là luân hồi trùng. Hình ảnh lấp lánh như vậy, rõ ràng là Tâm Yêu ở bên ngoài cũng đã nhìn thấy. Chính thông báo của hắn đã khiến Huyết Uyên Chiến Thần chui ra khỏi Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Hai chiếc tinh hải thần hạm lớn, cùng nhau hướng về Khôn Lang Hồ. Ông ông ông. Điều khiến Lý Thiên Mệnh phẫn nộ là, mắt Huyết Uyên kia trực tiếp tích tụ sức mạnh hằng tinh nguyên. Tại vị trí con ngươi của con mắt đó, khí lãng màu máu cuồn cuộn, vô số thiên thần văn màu máu hội tụ, ánh mắt của nó khóa chặt Khôn Lang Hồ. Bị ổi. Không thể không nói, Huyết Uyên Chiến Thần không hổ là thủ lĩnh của Vô Thiên tổ chức, mang binh đánh trận, khứu giác thường vô cùng nhạy bén. Hắn kinh ngạc vì Lý Thiên Mệnh đã di chuyển cả Tử Diệu Tinh đi, tự nhiên cũng nghi ngờ tại sao hắn vẫn còn ở lại đây. Khi Khôn Lang Hồ này lấp lánh, Huyết Uyên Chiến Thần không nghi ngờ gì đã tìm ra đáp án. Cho nên hắn phán đoán chính xác, Khôn Lang Hồ này rất quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Chỉ cần là thứ quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh, hắn sẽ hủy diệt. Nhìn như nhằm vào Khôn Lang Hồ, thực chất là nhằm vào Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm. Con ngươi của mắt Huyết Uyên bộc phát ra một cột sáng màu đỏ thẫm, cột sáng trong phút chốc hóa thành một con cự xà, giãy dụa lao về phía Khôn Lang Hồ. Đây là uy lực của tinh hải thần hạm mắt Huyết Uyên, tên là Huyết Lệ Minh Xà. Trong tinh không không có gì che chắn, Huyết Lệ Minh Xà mở to miệng máu, bắn ra vô số giọt máu, cắn về phía Khôn Lang Hồ. May mắn vào thời khắc mấu chốt này, Cửu Long Luyện Thần bùng nổ, một mặt trời chín màu từ bên cạnh va chạm tới, đâm vào Huyết Lệ Minh Xà. Ầm ầm. Cả hai bùng nổ, sóng máu cuồn cuộn. Ánh sáng chín màu lấp lánh, càng chiếu rọi Khôn Lang Hồ thêm rực rỡ. Dưới tác động của uy lực hằng tinh nguyên khủng khiếp, hơi nước trong Khôn Lang Hồ ầm vang chấn động, rất nhiều hình ảnh bị nuốt chửng trực tiếp. Vù. Toàn bộ Khôn Lang Hồ tràn ngập nguy hiểm, dường như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Vì sự rung chuyển này, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy rõ ràng, ngay cả sắc mặt của Khương Phi Linh cũng trở nên trắng bệch hơn, thậm chí có chút kinh hoảng. Rõ ràng, nguy cơ ở đây cũng sẽ gây ra nguy cơ cho nàng, khiến con đường cầu sinh của nàng họa vô đơn chí. Tất cả những điều này đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, tự nhiên là khó càng thêm khó. Lý Vô Địch cũng hoàn toàn không giúp được gì, bởi vì hai chiếc tinh hải thần hạm kia vẫn đang dây dưa với Viêm Hoàng thủ hộ kết giới. Dưới tác động của uy lực hằng tinh nguyên, ngay cả vĩnh sinh thế giới thành dường như cũng đang rung chuyển, giống như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Nếu Khôn Lang Hồ bị đánh tan, nàng có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa, giọng Lâm Tiêu Tiêu khàn khàn, sắc mặt uể oải nói. Linh Nhi. Lý Thiên Mệnh nhìn bóng hình xinh đẹp trong hồ. Hắn nhớ lại bên trong tinh hạch của Nguyệt Chi thần cảnh, khi hắn đi đến dị độ giới để cứu Tiểu Phong, chính là nàng đã kéo dây thừng dị độ, lần lượt hủy diệt và tái sinh trong niết bàn vĩnh sinh, cuối cùng mới sống sót được. Mà lần này, vận mệnh đã không chiếu cố họ. Vào thời khắc mấu chốt này, nguy cơ tử vong đến còn hung tàn hơn trong tưởng tượng. Đồ chó hoang. Không ai được phép mang nàng đi. Lý Thiên Mệnh nổi giận đùng đùng. Hắn thật sự đã chịu đủ cái cảnh chỉ có thể cầu nguyện cho nàng sống sót, mà không thể giúp được gì. Không những không thể giúp, thậm chí ngay cả một môi trường ổn định, cũng không thể cung cấp cho nàng. Huyết Uyên Chiến Thần. Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu, tròng trắng mắt tràn đầy tơ máu. Ngay cả hơn 8.000 tỷ chúng sinh cũng có thể cảm nhận được sự cộng hưởng phẫn nộ cùng với cảm xúc của hắn. Những cơn giận dữ này tụ tập trên người Lý Thiên Mệnh, như hơn 8.000 tỷ ngọn lửa hừng hực đốt cháy lồng ngực. E rằng Huyết Uyên Chiến Thần ở trong mắt Huyết Uyên cũng có thể cảm nhận được cơn giận của hắn. Phẫn nộ. Vậy là được rồi. Đối với một lão cáo già như Huyết Uyên Chiến Thần, Lý Thiên Mệnh càng tức giận, hắn chắc chắn càng vui. Chỉ có như vậy mới có thể chứng minh, Khôn Lang Hồ quả thực rất quan trọng đối với Lý Thiên Mệnh. Bên trong hình như có một cô nương, quả nhiên, anh hùng xưa nay khó qua ải mỹ nhân. Đã như vậy vậy thì để ngươi, cho dù có thể sống sót, cũng sẽ phải hối tiếc cả đời. Huyết Uyên Chiến Thần lãnh đạm cười một tiếng. Mắt Huyết Uyên một lần nữa điều chỉnh góc độ, lại nhắm chuẩn vào Khôn Lang Hồ. Sức mạnh của hàng tinh nguyên nhỏ tương đương hơn 30 lần nguyệt tinh nguyên được ấp ủ, ngưng tụ. Trong chốc lát, con mắt khổng lồ màu máu này lấp lánh, biến thành huyết quang ngập trời. Rầm rầm rầm, theo thời gian trôi qua, uy lực mà mắt Huyết Uyên tụ tập càng lúc càng lớn. Huyết Uyên Chiến Thần không sợ Lý Thiên Mệnh ngăn cản, mục tiêu ban đầu của hắn cũng chính là Lý Thiên Mệnh. Rầm rầm rầm. Một tên nhóc miệng còn hôi sữa, cho dù ngươi có được tất cả tạo hóa của một tinh thần thượng cổ, thì lấy cái gì để đấu với thiên đạo huyền tộc ta? Ít nhất trong tinh khu này, chúng ta là chúa tể đã hùng bá hàng vạn năm. Huyết quang càng thịnh. Nguy cơ hủy diệt giáng xuống. Dưới sự làm nổi bật của huyết quang này, khuôn mặt của Lý Thiên Mệnh cũng trở nên đỏ bừng. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Rầm rầm rầm. Vô số luân hồi trùng, như phát điên từ giếng luân hồi tuôn ra, vây quanh vĩnh sinh thế giới thành đến kín không kẽ hở. Ánh sáng màu sắc của Khôn Lang Hồ lấp lánh, càng làm cho luân hồi trùng trông càng dữ tợn. Ngàn vạn luân hồi trùng này cùng lúc xuất hiện, Khương Phi Linh trong thành trông nhỏ bé, yếu ớt, hai tay khó địch lại bốn quyền. Đây là cơn bão tử vong do trời định, là sự phán xét của sinh mệnh không thể vượt qua. Thế nhưng, nàng vẫn đứng thẳng người, rung động đôi cánh nguyên dực đủ màu sắc sau lưng, lấy vĩnh sinh thế giới thành làm căn cơ, lao về phía luân hồi trùng, trong một trận mưa máu gió tanh, chém giết cùng chúng. Bởi vì đây không phải là hình ảnh thực, nên hơi nước gợn sóng, thường xuyên không nhìn rõ chi tiết. Thế nhưng, sự bất khuất, dũng cảm, chấp nhất của nàng, đều được Lý Thiên Mệnh cảm nhận qua khát vọng cầu sinh của nàng. Mà chính hắn, lại là lý do lớn nhất để nàng muốn tiếp tục sống. Tất cả những ai muốn Linh Nhi chết, đều là kẻ địch không thể tha thứ. Ánh sáng đỏ của mắt Huyết Uyên, gần như đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Để chiếc tinh hải thần hạm này tiếp tục tích tụ như vậy, giới hạn cao nhất của nó, chắc chắn sẽ vượt trên Cửu Long Đế Tán. Giết! Trong tinh không, chính cái đầu rồng của Cửu Long Đế Tán cùng lúc gầm thét, trực tiếp lao về phía mắt Huyết Uyên đang tích tụ sức mạnh kia. Ông ông ông! Sức mạnh hàng tinh nguyên khổng lồ, hình thành một bức tường ngăn cản, chặn đường tiến của Cửu Long Đế Tán. Ầm ầm! Cửu Long Đế Tán vẫn xé toa những bức tường ngăn cản đó, đâm vào mắt Huyết Uyên, chính cái đầu rồng điên cuồng va chạm, cắn xé, xé rách trên con mắt đó. Nhưng điều này dường như cũng không thể thực sự làm tổn thương pháo đài thép này, thậm chí không thể ngăn cản nó tiếp tục tích tụ sức mạnh. Hơn nữa, Cửu Long Đế Tán không chạy xa, cứ cản ở đây, cho dù có thể cứu được Khôn Lang Hồ, bản thân nó cũng sẽ phải chịu đòn nặng từ mắt Huyết Uyên. Đây tuyệt đối là thời khắc nguy cấp sớm tối. Nhưng phía sau là nàng đang liều mạng vì sự tái sinh, Lý Thiên Mệnh làm sao có thể vì những yếu tố bên ngoài mà cắt đứt hy vọng sống của nàng. Liều mạng. Hắn không màng tất cả. Khi Cửu Long Đế Tán vẫn đang quấy nhiễu mắt Huyết Uyên, hắn đã từ bỏ việc điều khiển nó, trực tiếp lao ra khỏi Đế Tán. Cứ như vậy, hắn mang lõi tinh hạm ra khỏi Đế Tán, sẽ khiến khả năng điều khiển Cửu Long Đế Tán giảm đi một mảng lớn, thậm chí chỉ có thể lặp lại những động tác giống nhau. Nói ngắn gọn, hắn đã từ bỏ Cửu Long Đế Tán, để nó tự động tấn công. Một đế tán như vậy, về cơ bản chỉ có thể làm lá chắn. Nếu là các tinh hải thần hạm khác, trong tình huống không có người điều khiển, rất có thể sẽ đâm thẳng vào mặt trời, Cửu Long Đế Tán còn có thể tiếp tục cắn xé đã là rất tốt rồi. Ngươi đây là đang liều mạng một phen đấy. Huỳnh Hỏa và đồng bọn hiểu được ý nghĩ của Lý Thiên Mệnh, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Huyết Uyên Chiến Thần. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là một pháo đài khổng lồ vô biên và kiên cố, kim loại màu đỏ thẫm lấp lánh ánh sáng chói mắt, sức mạnh hàng tinh nguyên hừng hực tụ tập trong các thiên thần văn trên bề mặt, uy lực càng tích tụ, càng khủng bố. Cơn bão sức mạnh hàng tinh nguyên này cũng va đập vào người Lý Thiên Mệnh. Dù là đế tôn bình thường, dưới cơn bão sức mạnh này, lấy thân thể máu thịt đối kháng, cũng đã sớm bị xé nát, thế nhưng Lý Thiên Mệnh có 800 tỷ sức mạnh chúng sinh trong người, ý chí và niềm tin của vô số người, gia trì trên người hắn. Ông ông ông. Hắn như một hạt bụi nhỏ bé, xông qua cơn bão hàng tinh nguyên, tay cầm Đông Hoàng kiếm, lao đến bề mặt của mắt Huyết Uyên. Ngươi điên rồi. Lý Vô Địch và mọi người sau khi biết tình cảnh này, đều tê cả da đầu. Lấy sức người đối kháng với tinh hải thần hạm cấp động thiên. Huyết Uyên Chiến Thần kia lại không biết hắn đã ra ngoài, dù sao Cửu Long Đế Tán vẫn đang cắn xé, quanh tạc mắt Huyết Uyên, hoàn toàn không nhìn ra là tự động tấn công. Cút! Uy lực của mắt Huyết Uyên bùng nổ, đánh vào Cửu Long Đế Tán đang ở gần trong gang tấc. Bành! Huyết Quang nhấn chìm Đế Tán, nổ tung vô số mảnh vảy rồng, âm thanh điếc tai nhức óc như sấm trời truyền đến lục địa của mặt trời, gây ra động đất ở một mức độ nhất định. Rầm rầm rầm! Trực diện nhận một đòn này, Cửu Long Đế Tán bị trọng thương, như một con rồng bị thương, đâm thẳng vào đám mây hồng, trong phút chốc bị biển lửa nhấn chìm. Tốt! Tôn soái lợi hại! Các đế tôn vô diện quỷ thần tộc còn lại thấy cảnh này, lập tức hoan hô. Trọng thương Cửu Long Đế Tán, nhưng không hủy diệt nó, chỉ làm hỏng kết cấu, đó là kết quả tốt nhất. Điều họ muốn là phế bỏ Lý Thiên Mệnh, chứ không phải hủy diệt hắn. Vẫn là tôn soái có khứu giác nhạy bén, biết hồ nước của quái này là thứ Lý Thiên Mệnh muốn bảo vệ. Chỉ cần tấn công nó, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể dùng tinh hải thần hạm để cản. Tuyệt diệu. Chỉ cần tinh hải thần hạm bị hủy, Lý Thiên Mệnh có một cánh cũng khó thoát, tôn soái trực tiếp điều khiển mắt Huyết Uyên xuống, xuyên qua lớp kết giới này, là có thể sớm thống trị thiên đạo tứ tinh. Như vậy, công lao của tôn soái là lớn nhất. Chúng ta cũng được thơm lây. Bọn họ, bao gồm cả ba yêu tim, gan, lá lách, trong chốc lát đều vui ra mặt. Cửu Long Đế Tán bị đánh bay xuống, không còn có thể cản trở mắt Huyết Uyên nữa. Huyết Uyên Chiến Thần đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Trước đừng vội lo cho Lý Thiên Mệnh này, xuống thả vô tâm trùng đã. Huyết Uyên Chiến Thần mỉm cười nói. Tôn soái, còn ngài thì sao? Ta xem hồ này có bí mật gì đã. Huyết Uyên Chiến Thần nói. Vâng. Ông ông ông. Mắt Huyết Uyên nhắm vào Khôn Lang hồ, con mắt tinh không màu đỏ thẫm đó, lộ ra vẻ lạnh lùng vô tận. Cơn bão trong Khôn Lang hồ ngập trời. Luân hồi trùng tạo thành một cơn lốc xoáy, cuốn quanh một tòa thành trì, mà ở trung tâm thành trì, một bóng người phát sáng màu sắc, vẫn đang vùng vẫy trong cơn bão côn trùng. Tất cả những điều này đều là ảo ảnh do hơi nước tạo ra. Có thể tưởng tượng, trong cảnh thật, trận chiến này kinh hồn đến mức nào. Lũ côn trùng này, rốt cuộc là gì? Huyết Uyên Chiến Thần tuy hiếu kỳ, nhưng mắt Huyết Uyên của hắn lại đang một lần nữa tích tụ sức mạnh, bởi vì hắn có dự cảm, đối với thiên đạo huyền tộc mà nói, đó không phải là thứ gì tốt. Vùng vẫy. Cầu sinh. Trông thật cảm động, ha ha, ta đã hình dung ra một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người rồi. Trong con mắt đặc sệt ở ngực của Huyết Uyên Chiến Thần, tràn đầy vẻ trêu đùa. Tình yêu càng oanh liệt, khi bị hủy diệt, dường như càng sảng khoái. Mặc kệ bóng hình xinh đẹp chín màu trong Khôn Lang hồ chống cự ngoan cường đến mức nào, cũng không thể lay động được sự huyết tinh và lạnh lùng của hắn. Với tư cách là thủ lĩnh của Vô Thiên tổ chức, hắn đã hủy diệt quá nhiều thứ tốt đẹp. Ông ông ông. Mắt Huyết Uyên lại lần nữa được phủ một lớp huyết quang. Chỉ là Huyết Uyên Chiến Thần không ngờ rằng, cùng ở một hướng với hắn, cũng đang nhìn Khôn Lang hồ, còn có một người khác. Đó chính là Lý Thiên Mệnh. Huyết Uyên Chiến Thần căn bản không biết, hắn đang ở ngay sau lưng mắt Huyết Uyên, bị vô số oan hồn trên đó cuốn quanh. Trong đôi mắt của hắn, đã sớm có cơn giận ngút trời. Đông Hoàng kiếm, Ma Thiên Tý, dựa vào các ngươi. Lý Thiên Mệnh từ bỏ Cửu Long Đế Tán, chính là vì cơ hội này. Hắn nhìn Khôn Lang hồ lần cuối, nhìn bóng hình xinh đẹp đang bị lũ côn trùng nhấn chìm, nơi đó là vòng xoáy tử vong đáng sợ nhất. Toàn bộ Khôn Lang hồ đều bị màu xám nhấn chìm. Nhưng, chỉ cần còn một chút màu sắc, đều chứng tỏ nàng vẫn còn sống. Đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, đó đã là tất cả của sinh mệnh. Rầm rầm rầm. Hắn hai tay nắm chặt Đông Hoàng kiếm, trên thanh trọng kiếm màu vàng đen đó, quại ngục thiên nguyên hình thành một cơn bão, 800 tỷ sức mạnh chúng sinh tụ tập trên cơ thể. Khiến chiến lực cá nhân của hắn vượt qua giới hạn trước đây, đến mức huyết nhục gần như nứt toát. Phá. Một người một kiếm, vạn cổ viêm hoàng. Viêm Hoàng Quan có thể phá vỡ thôn tinh hạm. Đông Hoàng Kiếm có thể xuyên thủng Viêm Hoàng Quan. Thử hỏi, ai cứng hơn? Cửu Long Đế Tán không cắn phá được mắt Huyết Uyên là bởi vì nó là hình cầu, quá trơn. Loại tinh hải thần hạm có hình thể khổng lồ như vậy, cần rất nhiều vật liệu, trong một phạm vi cục bộ, không thể nào so sánh độ cứng với Đông Hoàng Kiếm. Một chiêu Đế Long Chi Kiếm này, nhìn như động tĩnh rất nhỏ, nhưng thực chất lực xuyên thấu còn hung mãnh hơn vô số lần so với lần Lý Thiên Mệnh xuyên thủng Viêm Hoàng Quan. Lúc trước, cơn bão hằng tinh nguyên mà mắt Huyết Uyên tích tụ rất mạnh, có thể giảm đi rất nhiều uy lực tấn công của Lý Thiên Mệnh, mà bây giờ, sau khi cú đánh đó giáng vào Cửu Long Đế Tán, chính là thời gian hồi chiêu của mắt Huyết Uyên. Vút vút. Ken. Đông Hoàng Kiếm mở đường, vạn ngục thiên nguyên bùng nổ, hơn 8.000 tỷ chúng sinh chống đỡ, Lý Thiên Mệnh toàn lực một kiếm. Cả người hắn hóa thành một mũi nhọn, đâm thẳng vào bên trong mắt Huyết Uyên. Rầm rầm rầm. Đông Hoàng Kiếm đi đến đâu, trực tiếp nghiền nát đến đó, mắt Huyết Uyên này bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp chém ra một cái hố sâu, xâm nhập vào ít nhất ngàn mét. Điều này cho thấy, vật liệu thần khoáng của mắt Huyết Uyên không thể ngăn cản hắn. Sở dĩ chỉ có ngàn mét, là vì bị tinh hải kết giới cản trở, sau khi sâu đến ngàn mét, hắn đã bị thiên thần văn lít nha lít nhít bao phủ, tinh hải kết giới tự nhiên có cơ chế bảo vệ của riêng nó, trong chốc lát, một lượng lớn sức mạnh hằng tinh nguyên lao về phía Lý Thiên Mệnh. Tổ tiên của ta là kẻ trộm. Trộm của trời, ai có thể cản ta? Đông Hoàng Kiếm mở ra một lỗ hổng, điểm đen trong trộm thiên chi nhãn dung nhập vào vòng xoáy thái cực, ma thiên tí thức tỉnh, Lý Thiên Mệnh trực tiếp dùng tay mở đường. Bàn tay này quả thực là một quái vật của vũ trụ, nó là khắc tinh của thiên thần văn, nó tiến lên, thiên thần văn liền lùi lại, tan rã như quân địch. Quả nhiên, sau khi có ma thiên tí, kết giới càng không ngăn được ta. Tinh hải kết giới tương tự như thiên cung kết giới, về phương diện phòng ngự nội bộ, là một loại kết giới rào cản, mà ma thiên tí của Lý Thiên Mệnh, đúng lúc là khắc tinh của kết giới rào cản. Hết chương 2057. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.